Kỳ thật Tống Thiến đối với nữ nhi cuộc sống nghỉ ngơi so Vương Kiệt hiểu hơn, bình thường cuộc sống như thế phải không sẽ ở ra, bình thường đều tại trường học ký túc xá giấc ngủ trưa, càng huống chi vừa mới nộp một cái bạn trai, càng không công phu gì thế về nhà. Bất quá Vương Kiệt nghe xong Tống Thiến nói vẫn có một chút thầm nói, còn nói mời ta uống này nọ, kết quả lại đem ta lượng tại một bên, chính mình chạy tới thoải mái. Hắn thở hổn hển ngồi ở trên giường, liếc mắt nhìn tủ quần áo, bỗng nhiên nghĩ đến chỗ không đúng. Nguyên lai là Tống Thiến căn bản không có cầm lấy tắm rửa quần áo đi vào, nàng kia chờ một chút muốn như thế nào đi ra đâu này. Trần Như Nhộng, thậm chí chính là cố ý dụ dỗ ta. Nhớ tới phía trước nhìn trộm khe cửa, Vương Kiệt không nhịn được lại lén lút lưu đi qua, vừa đem đầu đi phía trước dựa vào một chút, lại phát hiện khe cửa so với lúc trước đại, hắn nhẹ nhàng đẩy, phát hiện plastic cửa phòng tắm quả nhiên là không có khóa lại, cái gì cũng không dùng đoán, Tống Thiến rõ ràng là vì thuận tiện chính mình, nhân ra đều làm được cái này phân thượng rồi. Vương Kiệt nếu như còn giả vờ ngây ngốc vậy rất xin lỗi nàng và chính mình. Theo cửa trường đi đến ký túc xá một đoạn này ngắn gọn trên đường, Tống Thiến nghĩ đến một cái tiến thêm một bước dụ dỗ cái này tiểu nam nhân Vương Kiệt cái này đầu gỗ phương pháp, thì phải là tiến cửa phòng cái gì cũng không làm, đã nói trước phải tắm, hơn nữa còn cố ý không cầm lấy tắm rửa quần áo. Nàng tin tưởng nếu Vương Kiệt hôm nay cũng cùng nàng giống nhau có ý đó, khẳng định sẽ phát hiện cửa phòng tắm không có quan trọng, nếu như cuối cùng cái gì cũng không phát sinh, hôm nay nàng cũng theo đó thôi. Vương Kiệt hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng tắm, phát hiện đối mặt cửa mà chạm Tống Thiến đã cởi chính là còn lại phía trước nhìn trộm bộ nào màu trắng ren hoa hồng cám dỗ tính đồ lót rồi, trắng nõn tinh tế thân thể trong suốt lóng lánh, một đôi tay ngọc tự nhiên rủ xuống, xinh đẹp mặt trái xoan đỏ bừng, thần sắc nhìn tức khẩn trương lại hưng phấn. Phần kia khẩn trương có khả năng là lo lắng Vương Kiệt không cảm thấy được hoặc sợ hắn thật tiến vào chính mình không biết phải làm sao, mà hưng phấn là mong chờ cùng tâm hỉ a. Tống Thiến nhìn thấy Vương Kiệt tiến đến, trên mặt mang theo ngượng ngùng mỉm cười, khi nàng ánh mắt cùng Vương Kiệt bốn mắt giao tiếp thời điểm mắt to xinh đẹp hơi hơi nheo lại, trắng nõn gò má nổi lên đỏ ửng, hô hấp trở nên có chút dồn dập, kéo cao mất bộ ngực sữa rất nhỏ phập phồng. Vương Kiệt đi tới nhẹ nhàng kéo lên Tống Thiến tay nhỏ, dùng ẩn tình màn màn ánh mắt nhìn Tống Thiến, nói ta đến. Tống Thiến tay tâm tiết ra không biết loại nào tâm tình mồ hôi, dùng xinh đẹp mắt đẹp kiều mị vừa nhìn Vương Kiệt, ân một tiếng. Xem như trả lời Vương Kiệt kia tràn ngập khác thường sắc thái ba chữ, lúc này là im lặng thắng có tiếng. Vương Kiệt chiều Tống Thiến đầu đi sắc mị mị ánh mắt, hiểu điệu thân thể yêu kiều là như vậy tao nhã, hoàn mỹ làn da cùng như ma quỷ dáng người là như vậy gợi cảm cùng u nhã, màu trắng ren hoa hồng áo ngực tuyết trắng kiểu đỉnh viên thịt nửa chắn nửa che phía dưới quầng vú là như vậy mê người, đồng dạng là màu trắng ren thần bí tam giác khu vực có một đóa ướt đẫm hoa hồng, đen nhánh cỏ thơm có thể rõ ràng có thể thấy được quần lót lại là như vậy mê người. Tống Thiến nhìn thấy Vương Kiệt sắc sắc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng thân thể nhìn quét, không khỏi hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, như là đang trách hắn chỉ xem không động. Vương Kiệt giống như tiếp nhận đến tin tức của nàng giống nhau, đem Tống Thiến hiểu điệu thân thể yêu kiều ôm tại trong ngực, đem miệng chậm rãi ép gần nàng như anh đào gợi cảm miệng nhỏ. Tống Thiến nhắm mắt lại, hơi hơi nhếch lên đỏ bừng môi, Vương Kiệt lập tức dùng miệng che lại nàng đôi môi mềm mại, tứ môi đụng vào nhau nhẹ nhàng cọ sát, Tống Thiến mở ra miệng nhỏ. Trơn mềm đầu lưỡi đưa vào Vương Kiệt khoang miệng, vây quanh Vương Kiệt đầu lưỡi đảo quanh, Vương Kiệt hút mút nàng lưỡi thơm ẩm ướt hôn, Tống Thiến đem nàng tay nhỏ chặt hơn ôm lấy Vương Kiệt eo, Vương Kiệt hai tay theo nàng tinh tế mềm mại eo nhỏ thong thả hướng nàng mượt mà trượt kiều mông trắng rời đi, đứng ở mềm mại trắng mịn bờ mông thượng đại lực vuốt ve vân vê. Tống Thiến môi ở giữa lập tức phát ra trận trận rên rỉ. Vương Kiệt hai tay tiếp lấy theo nàng mượt mà trượt kiều mông trắng chậm rãi thượng rời, tay từ sau lưng đi vòng qua trước ngực nhẹ nhàng vuốt ve. Cách mỏng manh màu trắng ren hoa hồng áo ngực cảm giác được kiều đỉnh mềm mại, Tống Thiến nhẹ nhàng vặn vẹo yêu điệu thân thể, Vương Kiệt đem hạ thân tới gần Tống Thiến trắng nõn đùi, đầu lưỡi vây quanh đầu lưỡi của nàng đảo quanh, Tống Thiến môi truyền ra ừ tiếng càng vang, mềm mại thân thể nóng lên nóng lên. Kích hôn qua sau Tống Thiến đem đầu tựa vào Vương Kiệt dày trên vai, đem môi tới gần Vương Kiệt lỗ tai hơi thở như lan nói Vương Kiệt, chúng ta đi bên ngoài a. Vương Kiệt một phen ôm lên Tống Thiến trơn mềm hồng phấn thân thể. Mạnh mẽ đi đến mép giường nhẹ nhàng đem nàng buông xuống, sau đó thuần thục đem áo khoác quần ngoài thoát, Tống Thiến nắng mắt đẹp nhìn xuống Vương Kiệt phồng phình phình đại con cặc, lập tức cảm thấy dục niệm liên tục xuất hiện, tâm tình đong đưa, xuân tâm rung động, ý nghĩ choáng váng, dâm hứng nảy mầm, chỉ cảm thấy chỗ sâu càng thêm ngứa ngáy. Chương 0174 cùng xinh đẹp thục phụ Tống Thiến kích tình 1. Vương Kiệt mặc lấy góc bẹt quần lót, nhìn Tống Thiến kia một đôi bị màu trắng ren hoa hồng áo ngực ràng buộc sống động no đủ vú lớn. Tròn trịa viên thịt bao bọc ra thâm thúy khe ngực, Vương Kiệt bò lên giường lòng tràn đầy vui sướng đem Tống Thiến bạch ngọc hình bán cầu to lớn vú mềm cách màu trắng ren hoa hồng áo ngực nắm vào tay chung trà sát, tiếp lấy dùng miệng dán lên màu trắng ren hoa hồng áo ngực bao bọc no đủ vú. Nghe thấy trắng nõn vú thịt tỏa ra say lòng người mùi sữa, lẻ lưỡi liếm động ren trong chén phủ hơi hơi cứng rắn lập, tay dán vào nàng ngấy trượt làn da đụng đến sau lưng cởi bỏ áo ngực lưng chụp, ngẩng đầu nhìn bộ ngực sữa của nàng. Cặp vú cao ngất là như vậy trắng nõn, hồng phấn đầu vú đứng thẳng, lúc này Tống Tiến là vô cùng gợi cảm, no đủ vú tồn tại trắng nõn bộ ngực sữa, mềm mại trượt cánh tay ngọc rũ xuống nhũ phong hai bên, làm cho nguyên bản thâm thúy khe ngực càng thêm mê người. Vương Kiệt kìm lòng không được cúi đầu, đem mặt phục ở Tống Tiến sung túc thơm ngát vú mềm ở giữa, miệng tham lam hút mút nàng phấn nộn đầu vú, nàng nhúc nhích thân thể yêu kiều kìm lòng không được hô nhỏ Vương Kiệt tên, tại Vương Kiệt lưng nhiệt tình vuốt ve. Vương Kiệt môi tại kiều đỉnh hồng nhuận đầu vú triền miên, Tống Tiến ấn Vương Kiệt đầu dán tại nóng bỏng làn da phía trên, ngón tay tại Vương Kiệt tóc đen trung xuyên qua, miệng nhỏ sung sướng rên rỉ. Tống Tiến vô cùng mịn màng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ẩn sinh xuân tình, môi đỏ trung phát ra tiếng rên rỉ tiệm cao, hô hấp thô chọc, Vương Kiệt cũng là tình dục tiệm lên, thần hồn phiêu đãng, càng thêm dùng sức hút mút liếm lấy, nhào nặn vú mềm, bỗng nhiên, Tống Tiến thon dài mượt mà đùi non quấn tại Vương Kiệt mông, đem Vương Kiệt mông dùng sức xuống phía dưới ép, làm cho cứng rắn đại con cặc thật chạc trống đỡ đặt ở nàng cỏ thơm tùm vẹt châu phía trên. Tuy rằng cách một tầng góc bẹt quần lót, nhưng Tống Tiến do cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc độ cứng cùng nhiệt độ, nàng lập tức lại lần nữa xuân chiều phun trào, đem tròn trịa ngạo nghễ vành lên mông trắng tại hạ chuyển động, để làm cho đại con cặc ma sát ngứa ngáy mật gốc, tuy là gãi không đúng chỗ ngứa, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, hơi giải ngứa ngáy. Một lát, dục hỏa tăng vào Tống Tiến nhưng lại đổi bị động làm chủ động, dùng hết lực lượng của toàn thân đem Vương Kiệt xoay người áp chế, sau đó cùng nhiệt cúi đầu đem môi bổ sung hắn rắn chắc ngực, đưa ra lưỡi thơm đi phản liếm lên Vương Kiệt đầu vú. Học hắn xoay quanh đầu vú đảo quanh, mút hút, cắn nhẹ. Vương Kiệt là xác thực bị Tống Tiến hành động dọa nhảy dựng. Từ trước đến nay hắn đều cho rằng thân là giáo sư đại học hiền thê lương mẫu Tống Tiến là ôn nhu đoan trang hào phóng cao nhã. Có thể không nghĩ tới tình dục khó nhịn phía dưới nàng trở nên lỗ mãng phóng đãng vội vàng. Đem so với phía dưới, Vương Kiệt càng yêu thích giống nàng như vậy nhất trên giường liền thay đổi dâm phụ giống nhau nữ nhân. Hắn phất làm Tống Tiến thuận theo trượt mái tóc, tay phải đi vòng qua nàng sau đầu cởi bỏ thủy tinh phát kẹp. Phóng thích xinh đẹp mái tóc, khiến nàng càng thêm gợi cảm động lòng người. Dần dần Tống Tiến thân thể chậm rãi rời xuống đi, đưa ra trắng nõn thon thon tay ngọc, hơi hơi run rẩy đem Vương Kiệt quần lót thoát xuống, căn kia nam tính đại con cặc lập tức nhảy ra, uy phong lẫm lẫm ngang nhiên mà đứng, vừa to vừa dài màu hồng phấn đại con cặc làm Tống Tiến như lúc trước sở hữu lần đầu nhìn thấy lớn nhỏ nữ nhân giống nhau mục trừng miệng ngốc, miệng nhỏ trương đại cũng đủ dung chính là trước mắt đại con cặc. Vương Kiệt dùng chân ma sát ngây người Tống Tiến trơn bóng lưng ngọc, cười xấu xa nói tốt Tiến tỷ, như thế nào chưa thấy qua sao? Tống Tiến dùng trực trực tay nhỏ nhẹ nhàng nắm Vương Kiệt nhô lên thật cao đại con cặc gỡ thượng gỡ dưới hoạt động, thiên kiều bá mị lườm hắn liếc nhìn một cái, miệng anh đào thổ khí như lan địa đạo là chưa thấy qua giống ngươi lớn như vậy. Tống Tiến không có nửa điểm cẩn thận lớn mật trả lời, làm Vương Kiệt đối với nàng có sĩ biệt 3 phút, đương thay đổi cách nhìn cảm giác, hiện tại hắn càng thêm có thể khẳng định Tống Tiến là một cái ngoại thuần nội tao nữ nhân. Nói như vậy ngươi là gặp qua rất nhiều. Tống Tiến nghe vậy bóp Vương Kiệt nam tính nhược điểm một chút, mắng nói hừ, ngươi cho rằng nhân gia là người nào à? Nói xong lại vì mình bây giờ dâm đãng hành động mà mép ngọc đỏ lên nóng lên, tiếp lấy giống như là sợ Vương Kiệt lầm mình là dâm hoa đãng phụ giống nhau, liền vội vàng ngừng tay chung động tác, nằm xuống lại đến Vương Kiệt trước ngực, gương mặt chân thành tha thiết nhìn hai mắt của hắn, lầm bầm nói Vương Kiệt, nói ngươi có lẽ không tin, này hay là ta lần thứ nhất bang nam nhân sở chỗ đó. Người không nên như vậy liền lấy cho ta là một dâm phụ, tuy rằng nhân gia ở trên giường khả năng so bình thường phóng đãng. Nhưng nhiều năm như vậy đến, ta nhưng là thiên chân vạn xác chỉ đối với ngươi mới như vậy. Ánh mắt là dòm ngó người khác tâm linh cửa sổ, nội tâm bí ẩn cùng xung đột, lúc nào cũng là không tự chủ thông qua biến hóa ánh mắt thoát ra đến. Một người đăm chiêu suy nghĩ rất lâu sẽ thông qua mắt của hắn thần biểu hiện ra đến, thông qua quan sát một người phong phú ánh mắt ngôn ngữ. Cũng có thể tại loại trình độ nào đó thượng đối với hắn có một cái đại thể hiểu biết cùng nhận thức, bởi vậy ánh mắt cũng liền thành ngoại nhân dòm ngó người khác tâm linh cửa sổ. Theo Tống Tiến ánh mắt bên trong, Vương Kiệt đó có thể thấy được nàng chân thành tha thiết, tình hình thực tế cùng tình ý, cứ việc đã hiểu Tống Tiến nói đúng nói thật, nhưng là Vương Kiệt vẫn là không nhịn được hỏi liền nghĩ lão công đều không có chạm qua sao. Tống Tiến lúc này một mực phủ nhận nói đương nhiên không có a. Vuốt ve một chút Vương Kiệt khuôn mặt tuấn tú, lại nói phía sau. Không muốn xách hắn. Tốt lắm Thiến tỷ, chúng ta nói cái gì cho phải. Vương Kiệt đem Tống Tiến bạch ngọc hình bán cầu to lớn vú mềm nắm vào tay trung yêu thích không buông tay xoa nắn nói. Tống Tiến đạm phía dưới tình dục lập tức lại bị hắn biến thành trái tim ngứa, Xuân tình nảy mầm, môi thơm khẽ nhếch, hơi hơi thở dốc quyến rũ âm thanh nói tiểu chứng thối, hiện tại cũng lúc nào, còn có cái gì đâu có. Vương Kiệt dùng dưới hông cứng rắn như chày sắt, gậy sắt nóng như lửa than đại con cặc, tại Tống Tiến trắng mịn trắng nõn chân ngọc gốc rễ màu trắng gen hoa hồng tam giác trên quần lót ma sát nói như thế nào không đâu có, nói thí dụ như đã nói thiến tỷ ngươi vì sao yêu thích ta hả? Thiếu một tầng quần áo cách trở chân ngọc càng thêm chân thiết cảm nhận được đại con cặc độ cứng cùng nhiệt độ, Tống Thiên Xuân tâm rung động, dục hỏa lan tràn, khó kìm lòng nổi phối hợp Vương Kiệt ma sát vặn vẹo màu mỡ mông cong, âm thanh ngọt ngấy nói ngươi khá tốt ý tứ nói, cũng không biết cái nào phá hư ra hỏa lần thứ nhất gặp mặt ngay tại trêu chọc ta. Vậy cũng không có nghĩa là ngươi liền yêu thích ta à. Vương Kiệt một đôi sắc thủ quang minh chính đại vói vào Tống Thiên màu trắng gen hoa hồng tam giác quần lót. Nắm lên hai bên trắng nõn nà mông bự vuốt ve nói. Tống Thiến vô cùng mịn màng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ẩn sinh xuân tình, môi đỏ trung phát ra tiếng rên rỉ tiệm cao, hô hấp thô chọc, đứt quãng nói ta cũng không biết, tóm lại từ thấy ngươi tên tiểu hoan gia này sau giống như là bị ngươi mang đi hồn giống nhau. Lời nói dừng lại một chút, lại tự thương tự cảm nói ngươi nói ta là không phải là trời sinh để lại đặng a, rõ ràng vẫn là cái có trượng phu nữ nhi người, lại nhịn không được muốn cùng ngươi mạnh khỏe. Vương Kiệt dùng phát ra từ nội tâm thần sắc thật sâu nhìn nàng, nói ngươi không có sai, là hắn thực xin lỗi ngươi trước, ta cũng thích ngươi đối với ta phóng đãng, về phần anh tử, tin tưởng nàng thông cảm ngươi. Nhưng trong lòng tại nghĩ, tính là nàng không thể thông cảm ngươi, ta cũng muốn làm nàng thông cảm tại của ta bỏng xuống. Nói xong, đem môi ăn khớp tại Tống Thiến tối nhân mềm mại hồng nhuận môi thơm phía trên, tay trái cầm chặt Tống Thiến no đủ mềm mại mà co giãn 10 chân vú lớn dùng sức nhào nặn. Tay phải thì tại nàng mỡ đông vậy trắng mịn tuyết trắng lung linh bay bổng thân thể mọi nơi hoạt động, cuối cùng nhẹ nhàng đem màu trắng gen hoa hồng tam giác quần lót hướng xuống kéo, tay phải rơi vào Tống Thiên háng, lồi ra như khưu như bánh bao lớn nhỏ, ấm áp mềm nhũn lông mềm như nhung môi mật phía trên, tay phải vừa mở ra bao trùm ở môi mật xoa nắn lên. Tống Thiên chỉ cảm thấy ngọc nhũ cùng hạ thân truyền đến từng đợt ngứa ngáy, chỉ ngứa được nàng phương tâm bang bang chỉ nhảy, dâm hứng nổi lên. Chỉ cảm thấy cả người thoáng như thiên trùng hàng vạn con kiến tại bò sát cắn xé tựa như ngứa ngáy khắp cả người, nhất là hạ thân kia động đào nguyên huyệt trung vô cùng hư không cùng ngứa ngứa, âm dịch chảy nhỏ giọt mà chảy, biến thành Vương Kiệt tay ẩm ướt cháo, Tống Thiến cả người huyết mạch sôi sục, nhiệt huyết sôi trào, tựa như đưa thân vào hừng hực đại hỏa bên trong. Nóng khô bất an, miệng khô lưỡi nóng. Đã bị quấn thân dục hỏa cháy sạch đầu óc quay cuồng Tống Thiến thở hào hển đem đầu lưỡi theo Vương Kiệt trong miệng rút ra, mắt hạnh dục hỏa ứa ra nhìn Vương Kiệt. Nói Vương Kiệt, ta muốn. Vương Kiệt nhìn Tống Thiến kia hoàn mỹ, không tì vết tràn ngập thành thục nữ nhân phong vận thân thể, tựa như chín mùi đào mật, rảo xinh đẹp tuyệt nhân gian nhan mạo, đôi môi cổ trắng, kiên đĩnh no đủ vú lớn, cùng đầy đặn mượt mà mông ngọc, mập gầy vừa phải, vừa đúng long lanh như ngọc da trắng nõn nà thân thể, nói tốt Thiến tỷ, giúp ta đem hạ thân cái kia món trói buộc cởi bỏ a. Tống Thiến thật to ánh mắt quyến rũ trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Sau đó liền gấp không thể chờ duỗi tay đi cởi xuống hắn cuối cùng bao bọc, Vương Kiệt cũng phối hợp đẩy lên mông, nâng lên hai chân đến thuận tiện nàng. Vương Kiệt nhìn Tống Thiến đói khát bộ dạng, bỡn cợt nói tốt Thiến tỷ, ngươi là muốn làm nữ kỵ sĩ, vẫn là tiểu cầu cầu. Đã là người vợ Tống Thiến tuy rằng phía trước không làm trưởng phu thử qua những cái này tư thế cơ thể, nhưng không phải là không biết Vương Kiệt nói đúng có ý tứ gì, mắt thấy Vương Kiệt đại con cặc to dài, nàng liền kia không phân dũng khí cùng quyết tâm đi làm nữ kỵ sĩ. Về phần tiểu cầu cầu nha, phóng đãng nàng tại lần thứ nhất yêu đương vụng trộm liền muốn sử dụng loại tư thế này vẫn có một chút ngượng ngùng, cứ việc trên mặt ngoài có chút ngượng ngùng, nhưng Tống Thiến nội tâm vẫn có loại nóng lòng muốn thử hưng phấn. Cuối cùng, nàng không trả lời Vương Kiệt câu hỏi, mà là thẹn thùng truyền qua thân thể yêu kiều, tay ngọc đỡ lấy đầu giường, quỳ gối tại trên giường đem viên kiều mông cho Vương Kiệt. Vừa nhìn bày ra như thế điều khiển, Vương Kiệt khởi không biết Tống Thiến ý tứ, hắn cười hì hì leo đến Tống Thiến tuyết trắng mông cong mặt sau. Quỳ đứng dậy tại bạch hoa mắt bờ mông trái phải hai bên liếm vài hớp khen tốt Thiến tỷ, người mông bảo dưỡng thật tốt. Tống Thiến quay đầu lại dùng tràn ngập dục hỏa mị nhãn nhu tình ngàn vạn liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hơi có một chút ngượng ngùng mặt mày đà hồng, âm thanh ngọt ngấy nói tốt Vương Kiệt. Nhanh chút đến đây đi, ta không chịu nổi. Vương Kiệt nắm lên nhục cảm tràn đầy trắng nõn bờ mông ra bên ngoài một phần, đem khỏe mạnh nóng bỏng đại quy đầu đội lên Tống Thiến yêu diễm nụ hoa cúc thượng ma sát. Tống Thiến đột nhiên khẩn trương đem thân thể co rụt lại, tức khắc xoay người run rẩy nói tốt đệ đệ lão công. Người chớ vào lộn chỗ. Vương Kiệt cũng không phải là thực sự muốn lần thứ nhất liền rách nàng xử nữ nụ hoa cúc, hắn khiêu khích nói nhưng là tốt Thiến tỷ, ta tìm không thấy động đào nguyên của ngươi miệng tại nơi nào. Tống Thiến tuy rằng biết rõ Vương Kiệt là cố ý, nhưng thân thể dục hòa lại thúc giục nàng, Tống Thiến đem nhu nhuận thon thon tay ngọc sau này nhất duỗi, cầm chặt Vương Kiệt nóng nóng lên đại con cặc chống đỡ tại nàng ẩm ướt muốn tích thủy động đào nguyên miệng. Mị nhãn Hàm Xuân vừa nhìn hắn, lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng, dịu dàng nói tốt đệ đệ. Đến đây đi. Nói xong Tống Thiến buông tay ra, thẹn thùng đóng lại thu thủy doanh doanh mị nhãn, trắng nõn mép ngọc càng thêm đỏ bừng, tựa như hoa đào tháng ba tràn ra, âm thanh nhỏ đến giống mũi giống nhau nhẹ, nhưng vẫn bị Vương Kiệt nghe được. Hắn lay động đại con cặc chậm rãi chịu ẩm ướt trượt mép thịt miệng đưa đi. Hắn cảm giác Tống Thiến tiểu nộn huyệt thật chặt thật nhỏ, phải dùng lực mới có thể đem quy đầu chậm rãi cắm vào, chạm được ngoại mép thịt dùng sức chiều nhất cắm vào. Nha, a. Tống Thiến một tiếng đau kêu, chỉ cảm thấy mép thịt miệng tùy theo quy đầu cắm vào lại phồng lại đau, nhất là đương đại con cặc tối trắng kiện bộ phận cắm vào khi này phồng đau càng lợi hại hơn. Tống Thiến lông mày chó chặt, bình trượt như ngọc chán nhăn gào lên tốt đệ đệ. Nhẹ nhàng điểm, chậm rãi sẽ đến. Vương Kiệt ôn nhu chậm cắm vào kéo nhẹ, thẳng đem Tống Thiến đào viên động huyệt trung đóng chặt mép thịt tứ bức tường kéo mở. Tống Thiến chỉ cảm thấy kia nóng như lửa than, cứng rắn như sắt bảo bối, dần dần đem nàng hư không, tê dại huyệt trung nhét đầy. Tống Thiến lẩm bẩm thấp giọng nói đúng. Lão công, chính là như vậy, phải từ từ. Đương Vương Kiệt đại con cặc toàn bộ vào hết, kia quy đầu chống đỡ đặt ở huyệt trung dưới đáy thịt nhụy phía trên. Tống Thiến như chút được gánh nặng a thoải mái một ngụm lan xạ khí, nguyên bản trói chặt lông mày cũng chậm rãi bày ra, buông lỏng ra bắt lấy ga giường tay. Vương Kiệt cảm giác cắm ở Tống Thiến mất hồn động thịt trung đại con cặc bị ẩm ướt trượt trượt, nóng hầm hập, mềm nhũn thịt mềm toàn bộ triền bao vây phi thường thoải mái, tuyệt không thể tả, loại này sảng khoái kình, khiến cho hắn do đem đã toàn bộ vào hết đến lỗ lồn chỗ sâu nhất đại con cặc hướng mất hồn động thịt sử dụng lực nhất cắm vào, hai người đã kề sát tại cùng một chỗ không có nào khe hở. Vương Kiệt tinh tế lĩnh hội đại con cặc tại tiểu nộn huyệt bị bao dung cảm giác, ấm áp trượt trượt, hẹp hòi tiểu nộn huyệt trơn mượt ấm áp dễ chịu, cái loại cảm giác này thật để cho hắn luyến tiếc đem đại con cặc rút ra, lửa nóng tiểu nộn huyệt thích ứng đại con cặc tráng kiện về sau, như phun trào tế phóng túng tầng tầng lớp lớp bao bọc đi lên, Vương Kiệt thoải mái dũng mãnh quất cắm, Tống Thiến liên miên bất quyết rên rỉ như mất hồn ma âm vậy thực cốt, Vương Kiệt tay từ phía sau nắm lấy nàng đầy đặn bộ ngực vuốt ve. Tống Thiến trước sau lay động viên kiều mông phối hợp đại con cặc quất cắm, nhu thuận tóc dài như gợn sóng bay lượn, nàng khuôn mặt lộ ra mừng như điên thần sắc thoải mái mà rên rỉ a. Thật thoải mái a, a, đã lâu không có thư thái như vậy. Tiểu nộn huyệt kịch liệt co lại, dâm dịch liên tục không ngừng chảy xuống, tưới vào Vương Kiệt đại con cặc bên trên, khiến cho đại con cặc càng thêm lớn mạnh, đính đến Tống Thiến yết hầu ở giữa phát ra liên tiếp mỹ kiều dâm thanh. Vương Kiệt đỡ lấy Tống Thiến mảnh khảnh eo nhỏ, chậm rãi kéo nàng viên kiều bờ mông chung quanh chấn động, một hồi tại ướt át tiểu nộn huyệt chung nhúc nhích, một hồi lại đang đóa hoa thượng mài tới mài lui. Tống Thiến đem vừa đóng đến xít sao mắt đẹp mở ra, hung ác ngoan trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Thân thể của nàng không có giống vừa rồi thụ Vương Kiệt tay phải kéo như vậy chậm rãi rời xuống, mà là rất nhanh nhất mông ngồi xuống, đại con cặc bị hẹp hòi tiểu nộn huyệt nuốt hết. Vương Kiệt lay động thân thể hướng lên đưa, tiểu nộn huyệt ấm ướt miếng thịt ma sát đại con cặc. Tống Thiến chỉ cảm thấy đại con cặc quất cắm lúc, lỗ thịt bên trong mỗi một bộ phận đều ma sát đến, mà Vương Kiệt cũng cảm thấy đại con cặc cùng quy đầu, toàn bộ bị Tống Thiến lỗ lồn thịt mềm vỗ về chơi đùa, từng đợt phiêu phiêu dục tiên khoái cảm, tựa như sóng biển từng đợt nối tiếp nhau tập thượng tâm đầu, khuếch tán đến tứ chi bách hài. Tống Thiến là ứ động nhiều năm tình dục có thể phát tiết, tự nhiên là thỏa thích hưởng thụ, mỹ phụ nhân cuối cùng tại dưới hông hầu hạ, tùy ý thải làm, cái loại này là kích cho là thoải mái nhất, hắn quất cắm càng lúc càng nhanh, đại con cặc cùng huyệt trung tường thịt vuốt phẳng được cũng càng mãnh liệt hơn rồi, kia thở gấp dâm thanh, như sóng sau cao hơn sóng trước, xung kích hai người tâm thần. Tống Thiến sảng đến ý nghĩ hỗn loạn mê man, hoàn toàn vong ngã, chỉ biết vặn vẹo eo nhỏ, lay động mông mập tùy theo đại con cặc quất cắm hoạt động không thôi, nàng trắng nõn phù dung nộn gò má thoáng như bôi tầng son đỏ tươi ướt át, xuân ý dồi dào, đóa hoa tựa như đôi môi, khải trương liên tục không ngừng, thổ khí như lan, phát ra sấp xỉ khóc khẽ tiếng rên rỉ a. Vương Kiệt, ta thật là thoải mái. Dùng sức, lão công, ngươi chọc vào thật tốt. Một cỗ nhận lấy một cỗ vô cùng sướng mỹ khoái cảm, phân tuôn hướng Tống Thiến tứ chi bách hài, Tống Thiến lấn xương bỏ vào tuyết yêu kiều nhan ửng hồng tràn ngập, mỹ thái liên tục xuất hiện, xuân ý dồi dào, mắt đẹp híp lấy, môi hồng khải trương gấp rút thở gấp, phóng đãng không câu nệ cạn thân để ngâm không thôi. A, nha. Tống Thiến trắng nõn béo mập mông trắng liên tiếp phập phồng, đầy đủ một ôm eo nhỏ vặn vẹo được càng lợi hại hơn, Tống Thiến sảng khoái được ngọc thủ hướng lên, miệng anh đào mở ra thỏa mãn a. A xuân thân như có như không thở ra, Vương Kiệt cũng cảm giác nàng mất hồn động thịt trung âm nhục như vậy mềm mại ấm áp, ma sát được đại con cặc cùng quy đầu sảng khoái không thôi, tràn đầy thông, hắn toại càng thêm dùng sức co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, Tại Vương Kiệt quất cắm phía dưới, Tống Thiến rơi vào cảnh đẹp, cao trào thay nhau nổi lên, nàng eo nhỏ như gió trung bông liễu cấp bách vũ, nở nang trắng nõn mông ngọc, liên tiếp nhếch lên đi phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Lúc này Vương Kiệt cũng chưa quên chiếu cố Tống Thiến cặp kia lay động hào nhũ, ghé vào nàng chân bóng lưng, duỗi tay vuốt ve nàng nhũ phong nhẹ nhàng xoa bóp, tốt a di, tiểu cầu cầu tư thế cho ngươi cảm thấy thoải mái hay không, sướng hay không? À, thể xác tinh thần đều thích Tống Thiến lúc này thiên kiều bá mị mép ngọc kiều diễm như hoa, mặt mày ở giữa sóng vỗ ẩn hiện, phương miệng hé mở, hồn hình thở gấp phóng đãng dâm đãng kêu la ân. Không muốn, bảo ta, a di. Được kêu là người Tống lão sư được không à? Vương Kiệt định dùng ngôn ngữ đi kích thích Tống Thiến. Người cái này, tiểu chứng thối, nào có đệ tử, như vậy đối với lão sư. Tống Thiến dương chi bạch ngọc vậy cái má đỏ bừng mê người, quay đầu lại dùng nước gâu gâu mị nhãn trợn mắt nhìn nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, âm thanh ngọt ngấy nói. Tại sao không có rồi, ta hiện tại không phải là. Vương Kiệt cười tà nói, ngươi là học sinh xấu. Tống Thiến hai tay về phía sau vây quanh Vương Kiệt eo. Mau tiết tấu trước sau chấn động viên kiều mông, giơ cao bộ ngực sữa, ôn nhu thân thể yêu kiều mọc ra hoàn mỹ hình cung, nghiêng đầu qua chỗ khác nhắm mắt lại, hé mở đôi môi dán tại lỗ tai hắn thượng nhỏ tiếng rên rỉ. Hảo lão sư, ngươi còn chưa nói sướng hay không? Đâu này? Vương Kiệt tiếp tục nói, a, a, thật là thoải mái. Tống Thiến ngọt ngào âm thanh trở nên mềm mại nồng ngấy, tán loạn mái tóc vũ động, đánh vào Vương Kiệt khuôn mặt ngứa cực kỳ, nò đủ vú theo lấy chấn động tiết tấu run run. Đầu vú mải lấy tay hắn. Hảo lão sư, vóc người của ngươi cùng anh tử so sánh với cũng không lạc hạ phong. Phất loạn tóc dài, dâm đãng thần sắc, đong đưa mông tròn, cùng với đẫy đà viên thịt, đây hết thảy đều làm cho Vương Kiệt cảm thấy vô cùng kích thích. Không muốn, tại cái này, thời điểm, nhắc tới nàng. Tống Thiến nghe được Vương Kiệt nhắc tới nữ nhi kiều anh tử, ngượng ngùng nói, lúc này, thật nhỏ tiểu nộn huyệt mãnh liệt co lại làm Vương Kiệt ra sức lay động, tốt a di. Tiểu huyệt của ngươi thật chặt, kẹp học sinh xấu, thật thoải mái a. Vương Kiệt trước sau rút ra đút vào đại con cặc, Tống Thiến thẹn thùng đem tiểu nộn huyệt buộc chặt kẹp lấy quy đầu nhúc nhích. Vương Kiệt xoa lấy nàng tròn trịa ngấy trượt vú, tăng tốc ra vào tần suất, ngẩng đầu hôn lên nàng non mềm miệng nhỏ, đầu lưỡi tại miệng thơm nội quấy, ngón tay tại kiều nhũ thượng xoa bóp. Chương 0175 cùng xinh đẹp thuộc phụ Tống Thiến kích tình 2. Tống Thiến tiểu nộn huyệt nội bắp thì co lại gắt gao kẹp lấy đại con cặc, ai? Học sinh xấu, thật bổng a, cuồng nhiệt rên rỉ, dục tiên dục tử khoái cảm làm cho Tống Thiến đong đưa nhu thuận tóc đen, no đủ vú chấn động, tinh tế eo thon thượng đỉnh đem đại con cặc toàn bộ nuốt vào tiểu nộn huyệt, ra sức vặn vẹo eo thon chấn động mông mập phối hợp Vương Kiệt quất cắm, miệng vong tình dâm đãng kêu la a. Thật thoải mái, a, người đội lên, a di, a, không được, Vương Kiệt cũng cảm giác được Tống Thiến hoa tâm truyền đến thật lớn hấp lực, hắn đè nén tuôn ra tinh ý vẫn như cũ toàn lực xông pha. Mỗi một lần đều đỉnh trung mềm mại hoa tâm, Vương Kiệt mười ngón đại lực bóp Tống Thiến no đủ nhũ phong đỉnh phong. Vương Kiệt nằm ở nàng lưng, hướng Tống Thiến thì thầm vài câu, Tống Thiến mặt đỏ bừng, lắc đầu được như trống bỏi a. Không, quá mắc cỡ. Vương Kiệt cười tà đem đại con cặc sau này nhất bát Thiến tỷ. Không muốn, ta liền. Tống Thiến biết vậy nên tiểu nộn huyệt chung một trận hư không, bất giác mị nhãn lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi. Ai? Thật sự là ta ra lệnh trung tiểu khắc tinh, nói xong dâm dãng đỡ lấy Vương Kiệt đại con cặc, dẫn tới nàng huyệt bên trong, sau đó chính mình theo trên giường leo hạ, Vương Kiệt lại mặt sau một mực chấn động, vỗ lấy nàng mông, Tống Thiến như chó nhỏ tựa như ở trên mặt đất bò sát, phòng ngủ của nàng không gian rất lớn, nàng liền từ bên này bò hướng bên kia, lại từ bên kia leo đến bên này, Vương Kiệt thủy chung cùng nàng giao hợp, có khi nàng bò nhanh, đại con cặc cùng tiểu nộn huyệt tách rời, hắn lập tức lại nhào qua chọi vào đi, Vương Kiệt sợ lại thoát ly. Liền vây quanh nàng vòng eo, nhanh thiếp tại nàng sau lưng phía trên, Tống Thiến giống như lưng đeo Vương Kiệt tại bò tựa như, nhưng Tống Thiến cũng không cảm thấy sức nặng, ngược lại đối với này khác thường tư thế cảm thấy hết sức lạt kích, nàng một đường leo, rên rỉ, cả người mồ hôi đầm đìa, tiểu nộn huyệt hút mút căn kia đại con cặc, từng trận dâm dịch như suối tuôn, văng đầy trên mặt đất, đệ tử tốt. Phá hư lão sư mau bị, đâm chết, a a. Tống Thiến vô lực leo, tuyết trắng thân thể mồ hôi đầm đìa có vẻ hương diễm dâm mỹ. Vương Kiệt liên tục không ngừng va chạm nàng tuyết trắng bờ mông, phát ra ba ba tiếng vang, dày như mưa rơi vậy điên cuồng cắm vào, Tống Thiến tiểu nộn huyệt giật giật, ấm áp mấy trượt kính thủy phun vãi ra, toàn thân căng thẳng thẳng nằm xuống đến, Vương Kiệt cũng tùy theo đặt ở nàng lưng. Vương Kiệt cúi người xuống hôn lên Tống Thiến không được nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la miệng anh đào, đem đầu lưỡi vói vào hấp thụ nàng nước miếng ngọt ngào, Tống Thiến cũng liều mạng đáp lại Vương Kiệt, linh xà lớn kiểu bình thường đầu lưỡi, mũi trung phát ra rung động tâm hồn run rẩy ngâm. Sau cao trào, Tống Thiến thân thể yêu kiều dán tại Vương Kiệt trên người, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, run run rẩy rẩy tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên viên thịt tại hắn ngực lên xuống vuốt phẳng, kiều diễm đôi môi không được đóng mở, thổ khí như lan, tinh mâu mê ly, má phấn ửng hồng, sau một lúc lâu mới mở mắt đẹp mị nhãn như tơ nhìn hắn, mũi ngọc trung phát ra thỏa mãn rên rỉ âm thanh ngọt ngấy nói tiểu chứng thối, người như thế nào lợi hại như vậy a, hại nhân gia thiếu chút nữa chết ở ngươi tay. Không phải là trong tay ta, là ta bổng xuống. Vương Kiệt nâng lên Tống Thiến nộn trượt khuôn mặt, miệng tiến đến Tống Thiến mượt mà bên tai nói. Người cái này xấu xa này nọ, yêu tinh hại người, thì không thể đứng đắn một chút sao. Tống Thiến sao sớm vậy xinh đẹp mắt hạnh hờn dỗi nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hờn dỗi địa đạo, vừa rồi cũng không biết là ai thực đứng đắn dâm đãng kêu la a. Đội lên, A-di, lão sư, Vương Kiệt gắt gao ôm Tống Thiến, tay liên tục không ngừng tại nàng đầy đặn thân thể yêu kiều thượng vuốt ve. Nói học lên vừa rồi Tống Thiến hành vi phóng đãng tiếng rên gì. Không cho phép học ta, về sau cũng không nên nói như vậy nói. Duy diệu duy kiều bộ dạng làm Tống Thiến thẹn thùng vạn phần che miệng của hắn, oán hận tại Vương Kiệt trên vai cắn một cái, mắng. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn, có ngươi như vậy dạy học sinh sao? Vương Kiệt tay trái cầm chặt nhuyễn trượt hào nhũ, dưới tay phải tìm được ấm áp bình trượt bụng, bỡn cợt nói. Tống Thiến gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, rớt ra Vương Kiệt tay hờn dỗi nói không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi một chút tắm. Nói, xích trắng nõn chân nhỏ liền đứng ở trên mặt đất. Vương Kiệt nhìn Tống Thiến bóng lưng xinh đẹp, đen nhánh nồng đậm mái tóc dính đầy mồ hôi, rối tung tại nàng ướt sũng băng cơ ngọc cốt vậy trơn bóng lưng trần phía trên, giống như bạch ngọc non nớt làn da theo vừa rồi kích tình mà hơi hơi phím hồng, nò đủ vú tròn trực đường cong nặng trịch nộ phóng ở trước ngực. Lung linh bay bổng tuyệt vời đường cong làm Vương Kiệt trong lòng chấn động mãnh liệt nhìn xem thần hồn điên đảo, hô hấp lúc, hào nhũ dung chuyển có đến, đỏ hồng hơi nhếch lên, đỏ tươi quầng vú xinh đẹp mê người. Cùng bộ ngực đầy đặn hiện ra rõ ràng đối lập thon thon eo nhỏ quả thực không chịu nổi nắm chặt, lung linh rõ ràng, tuyết trắng bụng bằng phẳng rắn chắc, nhẵn mịn da lưng cùng mông mập hết sức mê người, kích thích lên Vương Kiệt một lời dục hỏa, lẻn đến Tống Thiến bên cạnh, từ phía sau lưng đem Tống Thiến bế cái tràn đầy, dán thật chặt ở nàng trắng nõn lưng ngọc. Tay trái cầm chặt nhuyễn trượt hào nhũ, dưới tay phải tìm được ấm áp bình trượt bụng, hai má dán lên Tống Thiến nộn trượt khuôn mặt cười tà nói. Phá hư lão sư, đệ tử tốt còn không có thoải mái. Hậu chi hậu giác Tống Thiến duỗi tay hướng đến Vương Kiệt đại con cặc sờ soạng một cái, mới phát hiện hắn đại con cặc quả nhiên sinh cơ bừng bừng, không khỏi thở dài nói tốt Vương Kiệt, người như thế nào còn không có. Vương Kiệt bắt lấy đầy đặn kiên đĩnh nhũ phong nhu, biến thành Tống Thiến mềm mại vú thịt không ngừng biến hình. Tay phải tại Tống Thiến nhu nhuận eo bụng ở giữa vỗ về chơi đùa, còn không có gì à. Tống Thiến đầy mặt đỏ ửng, thở dốc nói chán ghét. Vương Kiệt hôn lên Tống Thiến trắng nõn cổ, đầu lưỡi nhẹ chút phía sau cổ trắng nõn làn da, môi hơi hơi xúc quá, ngứa ngáy cảm giác làm Tống Thiến cả người mềm yếu, miệng chậm rãi theo Tống Thiến phía sau cổ thượng truyền qua nàng tai về sau, đầu lưỡi liếm vài cái bạch ngọc mềm mại vành tai, Tống Thiến yết hầu ở giữa phát ra kiểu ngấy âm thanh, xấu hổ đến đầy mặt nóng lên. Vương Kiệt há mồm cắn vành tai của nàng, Tống Thiến bị đùa giỡn cả người tê dại âm thanh mang chút run rẩy. Vương Kiệt đại con cặc sớm cứng rắn nhếch lên, gắt gao đội lên Tống Thiến bị dâm thủy thấm ướt rãnh mông, đỉnh quy đầu tại lại đã ướt át khe thịt phía trên. A, không muốn, không cần, Tống Thiến thẹn thùng vặn vẹo mông tròn, lại đem Vương Kiệt đại con cặc ma sát cứng rắn hơn. Vương Kiệt đem Tống Thiến thân thể yêu kiều bám đến, cao ngất ngạo nhân hào nhũ ánh vào Vương Kiệt mi mắt. Tuyết trắng đầy đặn nhũ phong theo hô hấp tại nàng tốt đẹp bộ ngực sữa run rẩy run run, đỏ hồng run rẩy, Vương Kiệt dùng ngón tay gọi một chút kiều đỉnh đầu vú. Vương Kiệt thở nhẹ thở dốc một hơi, mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt, anh đào đôi môi nghiêng kiều, hiện ra rất cảm động mê người ý cười, cắn môi âm thanh ngọt ngấy kiều nũng nịu nói tiểu chứng thối. Ngươi thực sự muốn hại chết tỷ tỷ a. Âm thanh mềm mại đáng yêu động lòng người, thẳng ngấy đến Vương Kiệt tâm lý. Vương Kiệt cúi đầu hướng môi của nàng thượng hôn tới. Đầu lưỡi xông vào miệng của nàng trung tùy ý lật khuấy, Tống Thiến nhơ nhấp cái lưỡi đinh hương phun ra đến làm Vương Kiệt hút mút, nước miếng ngọt ngào ám độ, lưỡi thơm quấn quanh quay, mũi ngọc rất nhỏ mấp máy, phát ra say lòng người nhu nị yêu kiều hừ, mắt phượng trung bắn ra mê ly diễm quang, bạch ngọc liên cánh tay gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, xuân hành ngón ngọc nhẹ nhàng cào hoa Vương Kiệt sau lưng xương sống. Vương Kiệt ôm lấy Tống Thiến da trắng nõn nà trong suốt lóng lánh ngọc thể liền hướng giường đi qua. Hắn nóng như lửa than cứng rắn như sắt đại con cặc thúc một cái thúc một cái, chống đối Tống Thiến bằng phẳng trơn bóng bụng ngọc,

tiêu hồn thực cốt khoái cảm, nàng không khỏi xuân tâm rung động, dâm hứng lại lên, nàng kia thon thon tay ngọc yêu thích không buông tay trêu đùa Vương Kiệt siêu nhân đại con cặc. Chỉ chốc lát, đại con cặc liền bỗng nhiên dựng thẳng, gân xanh chán kết, xích phồng dị thường, to dài làm nàng một bàn tay nắm chắc không đến. Chương 0176 Tống Thiến một bên gọi điện thoại, một bên yêu đương vụng trộm. Tống Thiến tâm lý vạn không thể tưởng được tại trong giấc mộng Vương Kiệt cũng có thể như vậy phát tác, nóng rực đại con cặc giữ tại trong tay chỉ nóng người, mà nhất nhảy không ngừng run rẩy. Tống Thiến lập tức dục hỏa nhảy lên cao, tâm tình đong đưa, khí thức thô chọc, một đôi non mềm tay ngọc càng dùng sức cao thấp vuốt ve Vương Kiệt đại con cặc. Lúc này Vương Kiệt sớm tỉnh, gặp Tống Thiến vụng trộm thưởng thức làm hắn đại con cặc, nhìn thấy nàng kia bị hừng hực dục hỏa cháy sạch tựa như nắng chiều vậy hoa lệ rực rỡ yêu kiều nhan. Thu thủy doanh doanh mị nhãn, xuân ý mông lung. Vương Kiệt biết Tống Thiến dâm tâm đã động, chính mình đại con cặc lại bị biến thành cứng rắn khởi khó tiêu, liền nghĩ lại lần nữa cấp Tống Thiến một chút khao, cố tình lúc này, trên tủ đầu giường thượng vang lên điện thoại tiếng chuông, này nhưng làm vụng trộm trêu đùa đại con cặc Tống Thiến cùng vận sức chờ phát động Vương Kiệt dọa nhảy dựng. Lấy lại tinh thần Tống Thiến thôi chính mình một ngụm, bò dậy đi tìm xuất từ mình bao chung điện thoại, Vương Kiệt gặp Tống Thiến nằm sấp đang ở trên giường, nhếch lên hai cái bắp chân, giống tiểu nữ hài tựa như tại lắc lư vỗ nhẹ. Nhịn không được cũng bò dậy nửa quỳ tại phía sau của nàng, mở rộng hai tay, theo Tống Thiến lưng sau đi xuyên qua hơi hơi nâng lên thân thể của nàng, sau đó cầm nàng rủ xuống như trung nhũ tuyết trắng nhũ phong nhẹ nhàng vuốt ve. Tống Thiến quay đầu chừng hắn liếc nhìn một cái, gặp điện thoại biểu hiện là nữ nhi Kiều Anh Tử đánh nhau gọi điện thoại tới, hoảng bận rộn lại lần nữa quay đầu, run giọng nói tốt Vương Kiệt. Đừng làm rộn, là anh Tử gọi điện thoại tới. Vương Kiệt vừa nghe là Kiều Anh Tử, càng thêm hưng phấn. Nắm lấy chính mình đại con cặc tại Tống Thiến trơn bóng ngạo nghễ vỉnh lên kiều tròn trịa mông gõ, muốn đợi bọn hắn mẹ con trò chuyện lúc đến vừa nói một bên làm, nghĩ nghĩ, Vương Kiệt đều cảm thấy hưng phấn dị thường. Tống Thiến cho một cái Vương Kiệt cấm tiếng cầu xin ánh mắt sau liền nhấn nút cô, này, anh Tử à. Mẹ, người tại làm gì, tại sao lâu như vậy mới nghe ta điện thoại à. Điện thoại một đầu khác lập tức truyền đến Kiều Anh Tử điềm điềm âm thanh. Vương Kiệt từ phía sau tùy ý âu yếm Tống Thiến đẩy đà bờ mông cùng thâm thúy khe mông, Tống Thiến bị hắn vuốt ve thân thể yêu kiều run rẩy, lại đem du tròn xoe mông đẹp nhếch lên càng lên, kiềm chế tiếng thở gấp, đáp nga, mẹ vừa rồi vừa lúc ở phòng tắm. Là như thế này à? Kiều Anh Tử không có hoài nghi nói mẹ, ta chìa khóa quên ở nhà, đợi trở về ra, còn sẽ mang một chút người yêu thích ăn trở về. Vương Kiệt không có bởi vì Kiều Anh Tử liền đến mà cảm thấy e ngại, ngược lại nở nụ cười tà ác. Tìm đúng phương hướng, đem phồng tím bầm đại con cặc cắm vào Tống Thiến ướt át động đào nguyên phủ, a. Đột nhiên lọt vào xâm phạm Tống Thiến không chịu nổi tiểu nộn huyệt bị tràn ngập cảm giác mãnh liệt, thân thể mạnh mẽ đi phía trước xông lên, không khỏi a. Kêu ra tiếng, lại chợt cảm thấy không đúng, chỉ a bán âm thanh, cố nhịn bị Vương Kiệt rất nhanh quất cắm mãnh liệt khoái cảm, mặt sau âm thanh bị cứng rắn cắm ở yết hầu. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Kiều Anh Tử thoáng khẩn trương âm thanh vang lên tại điện thoại một bên khác. Không có gì, không cẩn thận đụng một cái. Tống Thiến bị Vương Kiệt va chạm tâm tinh đong đưa, hô hấp bất bình, nàng cố gắng kiềm chế thở gấp nói, tiếp lấy lại vội la lên anh Tử, người tại sao cũng tới. Nghe Kiều Anh Tử âm thanh, Vương Kiệt càng thêm càn rỡ, dùng sức giơ cao siêu càng người bình thường đại con cặc, nhắm ngay Tống Thiến xuân chiều tràn lan động đào nguyên huyệt quất cắm, động tác một chút so một chút mau, hai tay nhào nặn hào nhũ thượng dùng sức nhào nặn đồng thời. Còn dùng ngón tay kẹp chặt nhu lau, Tống Thiến thân thể yêu kiều như cuồng phong trung lá cây bình thường cuồng run rẩy không thôi, như thế nào, không có khả năng là mẹ ngươi đã ở trong nhà cùng tình lang hẹn gặp a. Kiều Anh Tử trêu đùa. Người cái nhà đầu chết tiệt kia, dám giễu cợt mẹ ngươi. Tống Thiến âm thanh hơi hơi mang theo run rẩy, đối với Tống Thiến định lực, Vương Kiệt là rất là bội phục, tuy rằng thân thể đã thích đến không được, nhưng âm thanh lại vẫn như trước đây bình tĩnh, không lắng nghe lời nói. Căn bản không cảm giác kia một tia run rẩy. Nhân ra cái này không phải là nha. Kiều Anh Tử kiều thanh kiều khí địa đạo của ta chìa khóa khả năng đặt ở phòng tắm, ngươi giúp ta tìm một cái. Cuối cùng cúp điện thoại, Tống Thiến quay đầu tức sinh khí lại oán trách nói Vương Kiệt. Ngươi muốn hại chết ta à? Nếu như bị anh Tử biết chúng ta ở giữa quan hệ. A, thật là thoải mái, ngươi cắm đến, hoa tâm. Vương Kiệt thầm nghĩ bị anh Tử biết lại như thế nào. Mẹ con các ngươi sớm hay muộn cũng muốn cùng một chỗ hầu hạ ta đấy, nghĩ, lại đem đại con cặc cắm vào Tống Thiến tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất, hơn nữa tăng mạnh đại con cặc cùng tiểu nộn huyệt tứ bức tường lực ma sát độ, do đó đem Tống Thiến thuyết giáo biến thành lớn tiếng rên rỉ. Tống Thiến sảng đến mị nhãn như tơ, mặt mày ở giữa sóng vỗ ẩn hiện, xinh đẹp mềm mại đáng yêu, mặt mày ửng hồng tràn ngập, xuân sắc trêu chọc người, tựa như hoa đào tháng 3 tràn ra, hồng ngấy tế mỏng môi anh đào khải trương không thôi, thổ khí như lan, hổn hển thở gấp, dâm thanh lãng ngữ, bên tai không dứt, a, cứ như vậy, mau hơn chút nữa. Tống Thiến mông ngọc tại hạ càng thêm dùng sức, càng thêm vội vàng hướng lên liên tiếp lay động, thon dài trắng nõn chân ngọc hướng hai bên càng thêm mở ra, lấy thuận tiện Vương Kiệt đại con cặc xâm nhập, nàng động đào nguyên trong phủ mật dịch, càng là đúng như tiểu khê vậy róc rách mà chảy. Vương Kiệt mỗi lần mãnh lực cắm vào làm, đều thật sâu tiến vào Tống Thiến tử cung bên trong, cũng không ngừng lật khuấy, Tống Thiến nhắm chặt hai mắt, đầu lưỡi thỉnh thoảng đưa ra khẩu bắc liếm kia ướt át môi hồng, đầy đủ biểu hiện nàng cần phải cùng thỏa mãn, từng đợt không thể giải thích khoái cảm, xung kích nàng toàn thân mỗi một cái tế bào, mỗi một đầu mạch máu, khiến nàng thoải mái dễ chịu mà hài lòng phát ra rên rỉ cùng với tiếng kêu dâm dãng. Vương Kiệt mông chơi liều trước đỉnh, vừa nói thật mạnh, khiến cho to lớn trống tròn quy đầu nhiều lần đội lên nhụy hoa phía trên, đính đến Tống Thiến kiều dâm từng trận, hắn một tay ôm sát Tống Thiến eo thon, bờ mông bắt đầu đung đưa trái phải trước đỉnh sau trọn, bừa bãi điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm. Tống Thiến giống như dục ngất đi, nhưng nhất cùng sóng cao hơn một đợt tuyệt đỉnh khoái cảm lại đem nàng kéo trở về, muốn chết muốn sống lúc không khỏi gắt gao quấn quýt si mê ở Vương Kiệt thân thể yêu kiều đã sớm phóng đãng lay động phối hợp nha. Đệ tử tốt, dùng sức ôm chặt ta. A, Vương Kiệt mắt thấy Tống Thiến này làm lòng người say thần mê yêu kiều mị vạn phần hàm xuân xinh đẹp dung nhan, tai nghe làm người ta ý loạn thần mê oanh thanh yến ngữ, trong lòng hết sức kích động, tình dục phấn khích, thở hào hển dơ cao hắn lại thô lại tráng lại dài lại nóng đại con cặc. Tại Tống Thiến ấm áp ẩm ướt trượt trượt mềm nhũn mất hồn động thịt bên trong, không chút kiêng kỵ điên cuồng quất cắm không thôi. A, a, chịu không nổi. A, Tống Thiến phát ra đứt quãng dâm đãng kêu la. Tròn trịa mông nhếch lên cao, đã vô lực phối hợp Vương Kiệt quất cắm chỉ còn lại có bản năng phản ứng. Vương Kiệt cưỡi ở nàng mượt mà mềm mại mông bự thượng liệt quất cắm, quỳ đầu chen ép tiểu nộn huyệt tường thịt nhanh chóng đỡ tử cung trải nghiệm hút mút khoái cảm, dùng xương mu va chạm xương tấy nụ hoa, nàng hai hàng lông mày nhẹ nhăn, nóng lên gương mặt đung đưa trái phải. Vương Kiệt đại con cặc tại Tống Thiến tiểu nộn huyệt bao vây chung hơi hơi giật giật, Tống Thiến tuyết trắng thân thể run rẩy, tiểu nộn huyệt hình như có một cỗ hấp lực đem đại con cặc hướng nội hấp dẫn. Nàng xuân ý không chịu nổi, toàn thân lửa nóng, tiểu nộn huyệt nội kịch liệt co lại, kẹp lấy đại con cặc từng trận ngứa ngáy, Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc hạ nhảy lên, có loại dâng lên mà ra hình dạng. Bỗng nhiên, Tống Thiến nhớ tới vừa thông hoàn điện thoại nữ nhi Kiều Anh tử thực khả năng lập tức liền sắp đến, lập tức kích tình bắn ra bốn phía, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề nàng tình nửa phần, bò dậy đem Vương Kiệt một phen kình đẩy ra, thở hồng hộc nói Vương Kiệt. Mau mặc quần áo, anh tử sắp tới. Chúng ta cái bộ dạng này bị nàng nhìn thấy liền không xong. Nói, chạy xuống giường đem Vương Kiệt quần áo nhặt lên vứt xuống trước mặt hắn. Chưa tiết ra dục hỏa lại bị cưỡng ép lui ra mỹ nhân động đại con cặc lập tức bất mãn lộ ra dữ tợn biểu cảm, mà hắn chủ nhân Vương Kiệt tác lựa chọn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, bởi vì lấy việc cũng phải có cái tiến hành theo chất lượng tiếp thụ quá trình, mậu mậu nhiên làm cho các nàng mẹ con cùng một chỗ cùng chính mình chạm trán, hơn nữa còn là ngày hôm qua nữ nhi hôm nay liền mẫu thân tốc độ. Như vậy xác thực quá làm người ta khó có thể tiếp nhận rồi. Vương Kiệt bảo chỉ vốn có tư thế bất động, cầm lấy góc bẹt quần lót, cười tà nói Tống lão sư, đệ tử muốn ngươi lần sau dùng miệng hầu hạ ta. Gấp đến độ như chảo nóng thượng con kiến Tống Thiến nghe được Vương Kiệt nhân lúc lửa đánh cướp lời nói, nhịn không được chiều Vương Kiệt hạ thân liên tiếp gật đầu đại con cặc vỗ một phen, thở hổn hển hờn dỗi nói ngươi sắc lang này, nhân gia đã cấp bách không được, ngươi còn tại nghĩ những cái này hạ lưu sự tình. Hạ lưu sao? Ta đây không mặc rồi, đợi chảy khô nói sau. Vương Kiệt ngắm nhìn ngay ngắn đều dính đầy hai người dâm thủy đại con cặc, cố ý bị tức giận địa đạo, ngươi cái này tiểu ma tinh, coi như ta sợ ngươi, nhân gia đáp ứng ngươi chính là. Tống Thiến nhìn Vương Kiệt kia tràn ngập dâm mỹ khi đại gia hỏa, theo trên tủ đầu giường rút ra mấy tờ khăn giấy, thẹn thùng vô cùng và cẩn thận thận một bên nắm lên đem đại con cặc lau sạch sẽ, một bên nhẹ giọng trách mắng nắm chặt thời gian a. Người cũng không nghĩ lão sư ta tại nữ nhi trước mặt không ngốc đầu lên được a. Vừa mới dứt lời, Kiều Anh tử âm thanh ngay tại ngoài cửa vang lên rồi, mẹ, ta đến rồi, mau mở cửa á. Tống Thiến nghe thấy chi, sắc mặt lộ ra cõng trượng phu yêu đương vụng trộm mà bị phát hiện kinh hoàng biểu cảm, cuối cùng vẫn là Vương Kiệt nói nhắc nhở tốt Thiến tỷ, nhanh đưa quần áo mặc lên rồi nói sau. Nói hắn cũng nhanh chóng cầm lấy quần áo mặc lên, Vương Kiệt cũng muốn mồ hôi chết, một ngày bên trong. Bị hai mẹ con cái trước sau bắt gian, vậy cũng là thế giới tán gái sự thượng ly kỳ nhất sự tình một trong đi à nha. Mà Tống Thiến bị Vương Kiệt đánh thức sau đó, cũng luống cuống tay chân từ tủ quần áo trong tìm ra một kiện áo ngủ, sau đó liền đồ lót cũng không kịp xuyên liền phê tại trên người, Đơn sơ mặc lấy tốt Tống Thiến cũng rất giống khôi phục bình thường thông minh cùng giỏi giang. Nàng nhìn liếc nhìn một cái treo đầy quần áo, lại còn cũng đủ dung hạ một người tủ quần áo. Lúc này kéo lấy một kiện mặc chỉnh tề Vương Kiệt, xin lỗi nói Vương Kiệt, người trốn ở bên trong trước a, đợi anh tử đi ngươi ra lại đến đây đi. Nói sẽ không quản Vương Kiệt có đồng ý hay không liền hướng bên trong thôi. Bất quá cũng may, lúc này đây Vương Kiệt có đầy đủ thời gian đến đem chính mình giấu đến, càng làm cho người khác vui mừng chính là, Kiều anh tử còn không có mang chìa khóa. Mẹ, ngươi tại gì chứ, như thế nào còn không mở cửa à? Ngoài cửa lại truyền đến một đạo Kiều anh tử có chút không kiên nhẫn âm thanh. Đợi một chút, lập tức liền, không thể làm gì phía dưới Vương Kiệt đành phải thuận theo Tống Thiên ý trốn vào tủ quần áo bên trong. Bên ngoài Tống Thiên chính muốn đi mở cửa, lại phát hiện trên giường một mảnh hỗn độn, vì thế bận rộn đem ga giường lung tung thu thập một chút liền ném vào phòng tắm máy giặt bên trong. Theo phòng tắm đi ra lại thấy Vương Kiệt tham đầu tham não đem đầu đưa ra tại tủ quần áo bên ngoài, cho là hắn lại nghĩ đục nước béo cò Tống Thiến lập tức liền cả giận ngươi thì thế nào. Vương Kiệt không trách nàng vội vàng sao động sinh khí giọng điệu, chính là ủy khuất nói của ta giày ra thay cho sau đó, còn tại cửa trước thả, còn có ta thư liền đặt tại trên bàn, nếu như bị anh tử xem đến liền lộ hãm. Phát hiện trách lầm người tốt Tống Thiến vội vã đem Vương Kiệt giày cùng thư cầm bỏ vào cho hắn, lại cho dự an ủi tính một nụ hôn, lấy là xin lỗi. Mẹ, ngươi vừa rồi đang làm cái gì à, phải đợi lâu như vậy mới mở cửa. Kiều anh tử nhìn trốn ở phía sau cửa mái tóc có chút hỗn độn, sắc mặt cũng là hồng nhuận Tống Thiến, không hiểu nói. Tống Thiến gặp nữ nhi Kiều anh tử vừa tiến đến về sau, lập tức đem cửa phòng đóng lại, tuốt trên trán ngọn tóc, thần sắc tựa như cười nói không có gì, đang chuẩn bị tắm ga giường. Sau đó tiếp nhận Kiều anh tử trên tay điện thoại chung nói đến xương sườn nấm hương món canh, nói vẫn là chỉ có anh tử biết mẹ yêu thích. Đó là đương nhiên rồi. Kiều anh tử kéo tiểu khóa bao đỡ lấy khung cửa cởi xuống một đôi tinh xảo thanh xuân đáy bằng giày, xảo thiếu ngâm ngâm mà nói, tiếp lấy lại nghi hoặc nói này đều chính giữa trưa, mẹ ngươi còn tắm ga giường làm sao à? Tống Thiến đương nhiên sẽ không tố cáo nàng tiền căn hậu quả rồi, không hoảng hốt không bận rộn cười nói vừa rồi không cẩn thận dơ, không lập tức tắm, sợ lưu lại dấu vết. Nhìn giày cái thượng vài đôi dép lê về sau, Tống Thiến trong lòng âm thầm thầm nghĩ, may mắn nữ nhi lúc trước nói nhiều chuẩn bị vài đôi, thuận tiện xuyến môn khách nhân xuyên. Trốn ở tủ quần áo trong Vương Kiệt nghe nói hai mẹ con đối thoại, không thể không bội phục Tống Thiến trí tuệ hơn người cùng tâm tính chuyển biến mau, cùng mới vừa ở khẩn trương hề hề bộ dạng hoàn toàn là như hai người khác biệt. Hắn tin tưởng lấy Tống Thiến ứng đối năng lực, Kiều anh tử phải không sẽ phát hiện trong phòng còn ẩn giấu mặt khác một người. Mới vừa vào cửa, hôm qua mới sơ vi nhân phụ Kiều anh tử đột nhiên ngửi được một cỗ quen thuộc dâm mỹ khí tức, nàng nghi ngờ nhìn Tống Thiến liếc nhìn một cái, thầm nghĩ làm khó mẹ vừa rồi cùng cái nào nam nhân tại này yêu đương vụng trộm rồi, tùy theo nàng lại nói cho chính mình, đoan trang nhã nhặn lịch sự hiền thục mẹ phải không khả năng làm như vậy. Như vậy dâm mỹ khí tức lại giải thích thế nào đâu này. Kiều anh tử mình mở giải nghĩ, có khả năng là mẹ không nén được dục hỏa dày vò mà thủ dâm a. Nhớ lại vừa rồi điện thoại chung không bình thường giọng điệu cùng nhàn nhạt dồn dập tiếng thở gấp, Kiều anh tử cảm thấy mẹ của mình thủ dâm khả năng rất lớn. Anh tử, chúng ta nhân lúc còn nóng uống lên a. Tống Thiến bị nữ nhi Kiều anh tử kia ý vị sâu xa liếc nhìn một cái nhìn xem cả người không được tự nhiên, sâu lỗ bị nữ nhi Kiều anh tử phát hiện chút gì, nàng đem hai phần xương sườn nấm hương canh đặt tại trên bàn cởi bỏ, chào hỏi nói. Kiều anh tử gật gật đầu, tiếp nhận mẹ Tống Thiến đưa tới thìa. Trong lòng lên nghĩ dò thám biết mẹ Tống Thiến tâm tư ý tưởng, mẹ, người có hay không ngửi được hương vị gì vậy à? Vừa muốn ăn canh Tống Thiến nhăn lại mũi ngọc ngửi xong, ửng đỏ khuôn mặt lập tức trở nên đỏ ửng, trong lòng thầm mắng chính mình, như thế nào đem cái này quên, che giấu cười cười nói. Có sao, có khả năng là cửa sổ quan thật chặt không khí không lưu thông à? Nói chạy đến phía trước cửa sổ đem rèm cửa sổ cùng một chỗ rớt ra. Tùy theo Tống Thiến động tác. Kiều anh tử lúc này mới chú ý tới Tống Thiến thân phê áo ngủ bên trong giống như là trần như nhộng, kết hợp với khởi nàng giấu đầu lòi đuôi thuyết từ, Kiều anh tử càng thêm có lý do tin tưởng Tống Thiến vừa rồi là đang trộm tình hoặc là thủ dâm rồi, nàng lớn mật thử thăm dò hỏi nhưng là ta thế nào cảm giác như là nam nữ hoan ái sau lưu lại dâm mỹ khi tức à. Tống Thiến a một tiếng kêu đi ra, sau đó phát hiện không đúng nàng lại liền vội vàng che lại miệng nhỏ, ra vẻ thẹn quá thành giận tựa như trách mắng anh tử, người nói lung tung a, ta mà là ngươi mẹ. Kiều anh tử xúc động phía dưới nói ra về sau, cũng hiểu được vô chứng vô theo ngay mặt vạch trần chính mình mẹ cùng nam nhân khác xấu hổ việc, không phải là làm người con gái phải làm được, nhưng là đang nhìn gặp Tống Thiến gương mặt thất kinh, còn len lén ngắm nhìn tủ quần áo thần sắc về sau, nàng lại cảm thấy chính mình này nhất lớn mật câu hỏi là đáng giá. Quỹ trung Vương Kiệt nghe được Tống Tiến lại bị Kiều Anh Tử moi ra nói đến đây, trong lòng thầm nghĩ may mắn Kiều Anh Tử còn không biết chính mình liền trốn ở mắt của nàng ra dưới, bằng không liền công sức lúc trước đi tong, nếu Vương Kiệt biết Tống Tiến lơ đãng khả năng bại lộ hắn chỗ ẩn thân, không biết có khả năng hay không khí đánh nàng mông một chút. Kiều Anh Tử liếc tủ quần áo liếc nhìn một cái, trong lòng nghĩ đến, nhìn đến mẹ Tống Tiến thật sự rất giống có gian phu, không đúng, hẳn là nam nhân, hắn nên không có khả năng còn trốn ở tủ quần áo a. Theo lý thuyết có khả năng không lớn, theo chính mình nói chuyện điện thoại xong đến ký túc xá đoạn thời gian này, nói cái gì cũng cần phải ly khai, không có khả năng ngốc đến đợi chính mình bắt gian tại giường a, nàng vạn vạn không thể tưởng được cái kia cái gọi là gian phu thật còn tại ký túc xá bên trong. Hơn nữa vẫn là hôm qua mới vừa mới muốn con gái nàng thân Vương Kiệt, mẹ, nữ nhi biết sai rồi còn không được. Kiều Anh Tử chạy đến Tống Thiến phía sau, kéo tay nàng nhẹ nhàng lắc lư, làm nũng nói. Tốt lắm, mẹ sợ ngươi rồi, trở về ngồi xong ăn canh a. Tống Thiến sợ chính mình bên trong không mảnh vải sự tình, lại bị thông minh nữ nhi phát hiện, vội vã rớt ra nàng hai tay, nhẹ ninh nàng tú mũi một chút, tức giận nói. Mẹ, ngươi còn không có nói cho vậy rốt cuộc là cái gì mùi vị đâu này. Kiều Anh Tử hì hì cười, nhu thuận ngồi xuống lại, Tống Thiến cho rằng việc này như vậy thôi, không nghĩ tới vừa ăn vài hớp, lại nghe đến nữ nhi Kiều Anh Tử bên tai một bên lén lút nói. Ngươi, Tống Thiến mặt ngọc xấu hổ khi nói. Mẹ, nếu như ngươi không nói cho nữ nhi, người nữ kia nhi thật tưởng rằng như vậy một sự việc. Kiều Anh Tử dùng doanh doanh nhược thủy vậy ngây thơ mắt to nhìn Tống Thiến, rảo hoạt nói. Vì duy trì tại nữ nhi trong lòng mẫu thân tốt đẹp một mặt, Tống Thiến ngẫm nghĩ một chút, mặt như hỏa thiêu, cực độ lúng túng khó xử xấu hổ thẹn thùng, ngập ngừng nói cái đó đúng. Đó là, thủ dâm, lưu lại. Lúng túng khó xử cùng xấu hổ thẹn thùng xác thực bởi vì chính mình cõng nữ nhi yêu đương vụng trộm cùng ngay trước tình lang Vương Kiệt nói ra như vậy nói mà trải lộ ra. Vương Kiệt tại bên trong nghe xong thiếu chút nữa liền cười nghiêng ngửa thiên. Hắn không thể tưởng được Tống Thiến vì bảo toàn hắn và chính mình mặt mà khi nữ nhi ruột thịt mặt thừa nhận này nhất làm người khác mơ màng ngàn vạn nói. Kiều Anh Tử tuy rằng biết rõ mẹ của mình nói không phải là nói thật, nhưng là nàng lại không dám thật lại để cho nàng xấu hổ không chịu nổi, không mặt mũi nào đối mặt nữ nhi, nhưng là về phương diện khác nàng lại nhịn không được nghĩ rõ thám biết mẹ yêu thích cái thứ hai nam nhân là ai, nam nhân kia rốt cuộc có cái gì mị lực có thể hấp dẫn mẹ nàng, vì thế nàng ra vẻ thoải mái mà nói mẹ, này có cái gì xấu hổ. Mẹ con chúng ta hai người còn có cái gì không thể nói, nữ nhi từ nhỏ đến lớn có chuyện gì không phải nói cho ngươi rồi. Mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân thủ dâm đều là rất bình thường sinh lý tâm lý hiện tượng, hơn nữa nữ nhi cũng có thể lý giải mẹ khổ cho ngươi. Chương 0177 mẹ con thổ lộ tình cảm. Tống Thiến nghe xong tức tạm thẹn lại cảm động thở dài anh tử, cảm ơn ngươi. Kiều Anh Tử đôi mi thanh tú vừa chuyển, hỏi nàng cuối cùng mục đích, mẹ, ta muốn biết ngươi tại thủ dâm thời điểm nghĩ ai. Ngừng lại một chút, lại bổ sung một câu nói chớ cùng ta nói là ba ba, nữ nhi biết đó là không có khả năng, cũng đừng nói là không có, phương diện này đồ vật ta cũng không phải không biết. Tống Thiến mặt hiện lên màu hồng, thấp lấy chán, lắp bắp nói vâng. Là cái gì nàng đổ chưa nói đi xuống, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lông mày nhíu một cái, hoặc nói anh tử, người nên không có khả năng là thường xuyên làm loại sự tình này a. Mẹ, người nghĩ đến đâu đi? Phương diện này tri thức là nữ nhi theo sách vở nhìn lên đến. Kiều Anh Tử tinh mâu nghiêng thê, thối một tiếng nói, sau đó chu miệng, nói mẹ, ngươi đừng cố ý đổi chủ đề a. Tống Thiên sinh khí chừng mắt nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, thầm nghĩ chính mình sao không mượn cái này cơ hội xem nữ nhi khẩu phong, nàng mặt ngọc đỏ lên, lục bộp địa đạo là một cái làm nữ nhân tâm động nam nhân. Tâm động nam nhân, mẹ, ngươi yêu thích hắn ư, hắn là ai vậy a, bao lớn, đang làm cái gì? Ta biết không? Kiều Anh Tử nghe vậy díu ra díu dít hỏi liên tục không ngừng, làm người ta nhìn không ra nàng rốt cuộc là tại quan tâm mẫu thân của mình, vẫn là vì thỏa mãn trong lòng nàng tò mò, người nhiều như vậy vấn đề, muốn ta trước trả lời cái nào à? Tống Thiến không có tưởng tượng xuôi tai đến nữ nhi chỉ trích, thoá mà cùng chơ chẽn, trong lòng là rất là thoải mái dễ chịu doanh doanh cười. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê Vương Kiệt nghe xong nhịn không được nghĩ ra tiếng ngăn cản Tống Thiến tiếp tục phạm sai lầm đi xuống. Có thể hắn cũng không thể ở phía sau rối loạn trận tuyến mà bại lộ chính mình, đành phải tại trong lòng yên lặng chờ đợi nàng không nên chúng Kiều Anh Tử mà tính, bị nói bóng nói gió nói ra hắn tồn tại. Trước tiên là nói về nói mẹ ngươi thích hay không thích hắn a. Kiều Anh Tử không có nóng lòng truy vấn danh tự của người nam nhân kia, dù sao thân là nữ nhi trong lòng nàng quan tâm mẫu thân mình quá nhiều lòng hiếu kỳ. Yêu thích, có lẽ là biết tình lang của mình đang tại nghe, Tống Tiến là nửa điểm không muộn nghi ngờ nói. Vậy hắn thích hay không thích ngươi à? Kiều Anh Tử ngươi truy vấn nói. Hẳn là yêu thích à? Tống Tiến nhớ tới chỉ nghe Vương Kiệt nói qua yêu thích nàng phóng đãng, nhưng không có chính mồm yêu thích nàng cái này người, liền cố ý không dám khẳng định nói, cái gì gọi là hẳn là, chẳng lẽ lấy mẹ ngươi mỹ lệ cùng mị lực, hắn vẫn không thể không chỗ nào che giấu. Kiều Anh Tử lông mày nhăn lại nói, bởi vì mẹ cảm giác thượng hắn là yêu thích ta, nhưng là hắn lại không chính mồm nói qua, cho nên mới nói hẳn là a. Vương Kiệt tồn tại làm Tống Tiến không khỏi thẹn thẹn thò thò đem trong lòng đăm chiêu nói ra khỏi miệng. Vương Kiệt thầm nghĩ đương nhiên không thể không chỗ nào che giấu rồi, bằng không lại tại sao sẽ ở ngươi không coi vào đâu đều nhìn không tới đâu này. Ai, thật là một lòng giả hẹp hòi nữ nhân, giường đều lên còn tính toán chi ly cái này không quan hệ đau khổ vấn đề, hay là ta ngày mai nói không thích ngươi, liền có thể thay đổi hôm nay sự thật. Vậy các ngươi nhận thức bao lâu rồi hả? Kiều Anh Tử không khỏi lo lắng hỏi. Chỉ có vài ngày. Tống Tiến ngượng ngùng nhỏ giọng nói, còn đem sự thật nghiêm trọng khuyết đại, nói cụ thể đến chỉ có mấy giờ. Kiều Anh Tử ngạc nhiên mở to cặp kia xinh đẹp mắt phượng nhìn Tống Tiến, nói không thể nào, mới vài ngày thời gian ngươi liền yêu thích hắn, hơn nữa còn. Còn nghĩ hắn thủ dâm. Vốn là nàng là muốn nói trả lại giường, có thể lời mới vừa đến bờ môi nàng thật là thu trở về, bởi vì nàng không nghĩ đây là thời điểm làm mẹ nan kham. Nhưng cũng không kiềm điểm một chút chính mình cùng Vương Kiệt ở giữa lại có dài hơn thời gian à. Bất quá nàng ngược lại nhận thức Vương Kiệt đã nhiều năm, anh tử, ngươi sẽ không trách mẹ không tuân thủ nữ tắc à. Há chỉ yêu thích à, chúng ta quan hệ đã đến ngươi không thể đoán trước tình cảnh, Tống Tiến mơ mộng, không chú ý đến nữ nhi trong lời nói có hàm ý, lo lắng nói hỏi. Mẹ, là ba trước thực xin lỗi ngươi, đây cũng tính thế nào không tuân thủ nữ tắc, ngươi chính là đang tìm hạnh phúc của mình. Dù như thế nào ta đều duy trì ngươi. Kiều Anh Tử cầm chặt Tống Thiến tay, gương mặt chân thành cùng thẳng thắn nhuyễn nói ôn ngữ nói. Tống Thiến cảm động nắm chặt nữ nhi Kiều Anh Tử tay ngọc, hốc mắt bỗng dưng ướt át, run rẩy vừa nói nữ nhi, mẹ cảm ơn ngươi. Không thể tưởng được Kiều Anh Tử tư tưởng rất mở ra, thế nhưng duy trì mẫu thân của mình hồng hạnh xuất tường, cũng không biết nàng có thể hay không tiếp nhận mình chính là Tống Thiến cái kia nam nhân sự thật, Vương Kiệt sâu kín nghĩ. Ta nói mẹ ơi. Ngươi theo vừa rồi đến bây giờ đã cảm ơn nữ nhi mấy lần, ngươi nếu như chính xác là muốn tạ nữ nhi, liền sớm một chút làm nữ nhi gặp ngươi một chút trong cảm nhận nam nhân a. Kiều Anh Tử ngọc điêu vậy mũi ngọc nhếch lên, môi hồng nhếch lên, dịu dàng nói chúng ta một bên uống vừa nói a. Nói, gắp canh chung một khối xương sườn đặt ở Tống Thiến cặp lồng cơm bên trong. Đáng thương Tống Thiến vừa mới là cùng Vương Kiệt ăn đại tiệc, hiện tại còn muốn trong nhiều ăn một bữa cơm trưa, anh tử. Ngươi thật sự là mẹ nữ nhi ngoan a. Tống Thiến lại bị nàng minh lý nữ nhi cảm động một hồi, đồng thời trong lòng nàng lại nghĩ, Vương Kiệt nghe được nàng nói như vậy sẽ là như thế nào một loại biểu cảm, là vui sướng đâu này. Vẫn là buồn phiền. Mẹ, ngươi hay là nói nam nhân kia tình huống a, cũng tốt làm nữ nhi thay ngươi đem chấn. Kiều Anh Tử nghịch ngợm nhìn Tống Thiến chừng mắt nhìn, doanh doanh cười nói là của ngươi vị ấy đồng nghiệp ư, ta có biết hay không? Không phải là đồng nghiệp. Tống Thiến ngượng ngùng nói. Kiều Anh Tử nghe một hiểu mười, kinh ngạc thán phục một tiếng nói chẳng lẽ là so ngươi tuổi tác còn nhỏ. Gặp Tống Thiến xấu hổ gật gật đầu, mới phát giác chính mình quá mức đại kinh tiểu quái, điều này cũng khó trách nàng, nghe được mẹ của mình yêu thích một cái tiểu mười mấy tuổi tiểu nam sinh, đổi lại là khác thân là con gái tin tưởng cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Mẹ, xem không ở ngươi tư tưởng cư nhiên như vậy tiền vệ a. Kinh ngạc xong. Kiều Anh Tử lại nhịn không được danh mãnh nói chị em yêu nhau nghe thấy đều cũng đủ đều kích thích người, nếu làm lên đến không biết. Cô gái nhỏ này có thể thật đủ lớn mật, trêu chọc mẫu thân của mình không thôi, còn cái gì nói cũng dám nói ra, không biết nàng phát hiện còn có siêu việt luân lý mẹ con yêu còn có thể không thể cười đi ra. Tống Thiên trắng muốt má ngọc đỏ lên, thẹn thùng vô hạn vừa nhìn nữ nhi, kiều ngấy địa đạo ngươi nha đầu kia, cũng đừng giễu cợt mẹ. Nhưng trong lòng thì nghi hoặc nữ nhi như thế nào vài ngày không thấy. Lập tức làm càn lớn mật nhiều như vậy. Nghĩ đến làm lên đến cảm giác, cầm lấy tràn ngập luân lý, đạo đức, cấm kỵ hình ảnh lại không khỏi xuất hiện tại trong não, đặc biệt kia theo vì từng có phong phú cảm giác, Tống Thiến khuôn mặt đỏ càng như lửa đốt rồi, sợ nữ nhi nhìn ra manh mối, bận rộn thu liễm tâm thần, che giấu thấp ăn canh. Kiều Anh Tử vừa nhìn Tống Thiến thần sắc, chỉ biết nàng suy nghĩ cái gì rồi, nàng không khỏi tự nói sức mạnh của ái tình nguyên lai chính xác là có thể phá tan toàn bộ. kia cấm kỵ lực lượng lại có thể như thế nào đâu nào mẹ, nữ nhi nào có giễu cợt ngươi a, chẳng qua là cảm thấy ngươi thực dùng dũng khí mà thôi. Người cuối cùng kêu nữ nhi đã biết tình yêu trước mặt tuổi không là vấn đề. Kiều Anh Tử nụ cười khà khúc địa đạo, bị nữ nhi ruột thịt vừa nói như vậy chế nhạo, Tống Thiên có chút thẹn thùng rồi, tú mặt xấu hổ đến đỏ ửng, khẽ rũ mắt xuống kiểm, nhẹ nhàng kiều mị trách mắng ngươi còn nói, có tin ta hay không đánh ngươi mông a. Kiều Anh Tử không thể tưởng được thẹn quá thành giận phía dưới mẹ lấy ra trước đây giáo huấn nhân bộ nào đến, nàng nhịn không được bụt miệng cười, tiếp lấy lại gấp gáp che miệng nhỏ, nói sang chuyện khác mẹ, ngươi người bạn kia mấy tuổi? 20 không đến a. Tống Thiến gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thẹn thùng tự nhiên cười nói. Cái gì? Kiều Anh Tử lại nhỏ tiểu ăn kinh ngạc nghĩ đến không lâu tương lai, đột nhiên toát ra một cái cùng tuổi sấp xỉ cha dượng, Kiều Anh Tử trong đầu trống rỗng, không dám ở tưởng tượng đi xuống, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được phủ quyết rơi vừa rồi đã nói qua nói. Tuy rằng những cái này vong niên chi yêu tại hiện nay xã hội chung đã không coi là cái gì đáng được ngạc nhiên sự tình rồi, nhưng là Kiều Anh Tử vẫn có điểm khó có thể tiếp nhận, nhìn mẹ kia so bình thường đều nhiều hơn nhiều lắm cười mặt, nàng lại không nhẫn tâm làm mẹ bỏ đi này nhất khó được thứ hai xuân, hơn nữa ván đã đóng thuyền sự thật, làm nàng không thể không sinh ra chậm rãi tiếp nhận ý tưởng. Anh Tử, mẹ có phải hay không quá kinh hãi thế tục? Tống Thiên có chút khẩn trương hề hề hỏi, không, không có. Kiều Anh Tử nghĩ một đằng nói một nẻo cười nói này không có gì, ngươi nhìn một chút 60-70 tuổi còn cưới 20 đến tuổi khá hơn rồi, nhân ra tuổi thọ so với các ngươi kém xa hơn. Hiện tại cái này xã hội có kết hay không hôn còn không phải như vậy, ba ngươi không phải là một cái tốt lắm ví dụ. Tống Thiến thở dài nói, Kiều Anh Tử tĩnh hạ tâm đến suy nghĩ một chút, cảm thấy mẹ nói được nói sai, giấy chứng nhận kết hôn chẳng qua là có ý nghĩa tượng trưng một trang giấy, chỉ có cảm tình mới là cả đời. Hiện tại có bao nhiêu nam nhân khi kết hôn, còn không phải là tại bên ngoài bao nhị nãi, tam nãi, mấy ngày hôm trước trên mạng báo đáp đạo quá thê thiếp cùng ở, một phòng nhị thê sự tình, vì thế trong miệng hỏi nói như vậy, mẹ ngươi tương lai là muốn cùng hắn quá ở chung. Không phải là, Tống Thiến nao, lập tức nhỏ giọng nói mẹ chưa từng nghĩ tới cùng hắn quang minh chính đại giao du. Không nghĩ quang minh chính đại giao du, hay là mẹ ngươi nghĩ một mực lén lút. Kiều Anh Tử hoạt kê địa đạo. Tống Thiến không có phủ nhận gật gật đầu, từ từ thở dài nói yêu thích một người không nhất định liền muốn hoàn toàn có được, mẹ đều từng tuổi này, tiếp qua hơn mấy năm liền dung nhan già đi, mẹ cũng không nghĩ khi đó lại thụ nhiều một lần bị ném bỏ khổ, hơn nữa mẹ cũng không thể vì chính mình bản thân chi tư mà lãng phí nhân gia thanh xuân tiền đồ đâu này. Nói tiếng vi đốn, bỗng thật dài thở dài một hơi, nhận lấy tiếng nói mẹ chỉ hy vọng hắn có thể ở lúc rảnh rỗi có thể nhiều bồi bồi ta. Làm mẹ tương lai dung nhan trôi đi sau cũng có một đoạn tốt đẹp nhớ lại. Lúc nói chuyện bất chi bất giác Tống Thiến là ẩn ý đưa tình nhìn tủ quần áo phương hướng. Vương Kiệt biết rõ Tống Thiến lời nói này tại rất lớn trình độ thượng là cố ý nói cho hắn nghe, nhưng nghe vẫn là không nhịn được cảm động thiếu chút nữa lệ nóng tràn bờ mi. Có lẽ tại ngắn ngủn một ngày Tống Thiến đối với chính mình yêu không sánh được kia một chút cùng hắn thổ lộ tình cảm nữ nhân, nhưng là nàng toàn tâm toàn ý vì chính mình nghĩ tâm so với bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều đến vĩ đại. Kiều Anh Tử nghe xong cũng không biết nói cái gì cho phải rồi, chỉ biết là nam nhân kia nhất định là thiên hạ ở giữa hạnh phúc nhất, tuy rằng mẹ từ lúc nói chuyện ở giữa lơ đãng bán đứng nàng và trong lòng nam nhân quan hệ, còn có vừa mới mẹ nàng kia thâm tình ánh mắt bại lộ nam nhân kia còn ẩn thân lấy này sự thật, nhưng Kiều Anh Tử nhưng không có vạch trần, trừ bỏ không nghĩ chọc cho lúng túng khó xử ở ngoài, nàng còn nghĩ đến mẹ mới vừa nói qua lời nói, chưa từng nghĩ tới cùng hắn quang minh chính đại giao du. Mẹ, vậy người bằng hữu rốt cuộc là như thế nào một người? Cứ việc Kiều Anh Tử không muốn biết thân phận của hắn, nhưng cảm thấy có tất yếu nhận rõ một chút hắn làm người, nàng cũng không nghĩ mẹ của mình còn không có nhảy ra nồi chảo lại tiến vào biển lửa. Người kia ngươi cũng nhận thức, nghe nữ nhi một mực duy trì ý tưởng của nàng, Tống Thiến đã quên lúc ban đầu không nghĩ nhanh như vậy làm nàng biết quyết định. Hỏng, lần này chính xác là muốn không chỗ nào che giấu rồi, không phải là như vậy lắc lư nhân a, vừa buồn chán vừa nóng trốn tránh nửa ngày. Kết quả vẫn là trốn không thoát lộ ra nguyên hình vận mệnh bi thảm, Vương Kiệt không khỏi trốn ở quỹ trung cúi đầu than thở. Có lẽ là ngắn ngủn thời gian từng có nhiều lắm kinh ngạc, lần này Kiều Anh Tử nghe xong ngược lại không có phát ra kinh ngạc thán phục tiếng, chính là nghi ngờ hỏi ta cũng nhận thức, không thể nào. Nghe nói Kiều Anh Tử nghi ngờ, Vương Kiệt không khỏi tại trong lòng hô to của ta tốt a di, thân ái lão sư, mỹ nhân tỷ tỷ, người trăm vạn đừng lèo bèo, bằng không cái gì đều chém gió rồi. Ngươi cũng khẳng định sẽ không tiếp tục nghĩ vừa rồi đối với ta như vậy. Anh Tử, chúng ta trước không thảo luận cái này. Sau này hãy nói được chứ. Tống Thiến muốn mau chóng kết thúc đề tài, đành phải chuyện cười Yên Yên địa đạo. Kinh Tống Thiến vừa nói như vậy, Kiều Anh Tử lúc này mới nhớ tới chính mình mẹ khả năng thật đúng là ẩn giấu tình lang tại trong nhà, càng nghĩ càng là lúng túng, vội vàng uống xong canh, làm sao đến trong phòng tắm tìm đến chính mình cái kia chuỗi chìa khóa, sau đó nhanh như chớp chạy cái không thấy. May mắn Vương Kiệt không có trốn được trong phòng tắm đi, bằng không việc vui liền lớn. Vương Kiệt từ tủ quần áo chung bò đi ra, từ sau ôm lấy Tống Thiến mềm mại ngọc thể, cắn nàng trắng nõn vành tai, âm thanh ngọt ngấy nói thân ái lão sư, lòng tốt của ngươi đệ tử sắp buồn chết. Nói dở trò xoa nắn khởi Tống Thiến ngạo nhân dáng người. Tống Thiến kiều nhan đỏ bừng, xuân tâm nhẹ đãng, nàng bắt lấy Vương Kiệt một đôi sắc thủ, chuyển qua chán trách mắng Vương Kiệt, người nói anh tử có phải hay không phát hiện cái gì. Như vậy cấp bách trở về. Khả năng cùng ngươi tán gẫu đột nhiên nhớ tới luận văn linh cảm đi à nha. Vương Kiệt giấu giếm giấu vết cười nói, nhưng là ta cảm thấy không giống a. Tống Thiến đôi mi thanh tú khẩn túc, trầm ngâm nói, đừng nhưng là, tính là phát hiện cũng không có việc gì, con gái ngươi rất là khéo hiểu lòng người a. Vương Kiệt tránh thoát Tống Thiến nhuyễn mà vô lực tay ngọc, dùng bàn tay vuốt phẳng nàng mềm mại bụng nói. Nói cũng phải, anh tử vừa rồi vẫn luôn như vậy duy trì ta. Tống Thiến tâm niệm vừa chuyển nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, Thiến tỷ. Vương Kiệt môi ma sát Tống Thiến trắng nõn mềm mại vành tai, khiêu khích nói ta có câu muốn nói với ngươi. Có lời gì ngươi hãy nói đi, ta nghe. Tống Thiến sợ ngứa tựa như trốn Vương Kiệt môi, mặt mày hàm xuân hờn dỗi nói. Ta yêu ngươi. Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn lấy nàng trắng nõn vành tai, dùng tràn ngập chân thành cùng tình thâm giọng nói. Tống Thiến nghe vậy quay đầu chỗ khác dùng nhu tình tràn đầy, xuân thủy vậy trong suốt, ba quang lăn tăn mắt hạnh, cất chứa nồng ấy được tan không nổi tình ý nhìn Vương Kiệt, trong miệng vui vẻ nói ngươi nói cái gì. Không nghe được quên đi, dù sao mỗ nhân cũng là trách ta không nói với nàng quá. Vương Kiệt ra vẻ sầu mi khổ kiểm nói, đệ tử tốt, ngươi sẽ thấy nói một lần a. Tống Thiến xoay người tay ngọc vuốt ve Vương Kiệt cường tráng cơ ngực, hồng ngấy môi thơm thân mật hôn xuống Vương Kiệt miệng, tiếng nói nũng nịu mà nói, một chớp mắt là đem nữ nhi sự tình ném sau ót. Vương Kiệt nhìn rào mỹ cười yếp giống hoa tươi tựa như thịnh phóng, thẳng mũi, đôi môi thật mỏng Tống Thiến, duỗi tay vuốt ve nàng mượt mà trên bắp đùi trơn bóng làn da, cắn lỗ tai của nàng hơn nữa một bên. Nếu nhân gia vừa rồi không nói như vậy, ngươi là không phải là cả đời cũng không sẽ chủ động nói với ta những lời này. Tống Thiến phương tâm cảm giác vô cùng ngọt ngào, nàng nhìn quanh sinh tư con mắt sáng thẹn thùng vừa nhìn âu yếm Vương Kiệt, âm thanh ngọt ngấy nói. Vương Kiệt sờ nàng đùi non mềm làn da, tay dán lên nàng mông cong viên long đường cong chậm rãi vuốt phẳng, ngẫu nhiên nhẹ nhàng xoa bóp, cảm nhận co giãn mười chân mông thịt, cười đùa nói cái này không phải là tốt hơn sao. Cho ngươi cả đời đều vì chờ đợi ta những lời này mà luyến tiếc rời đi ta. Tống Thiến cắn môi nhíu mi hừ nhẹ nói nghĩ đến Mỹ. Chẳng lẽ ta sẽ không đổi quá một cái à? Vương Kiệt một phen ôm lên Tống Thiến ngồi ở trên giường, tách ra nàng một cặp chân đẹp dạng chân ở bắp đùi của mình, sau đó chuyển qua cao ngất bộ ngực sữa vuốt ve, nói đánh xong trai liền nghĩ không nên cùng thượng rồi, người cái này nữ thí chủ cũng quá không có người tình điệu đi à nha? Có người như vậy đầu đầy tóc đen sắc hòa thượng sao? Tống Thiến nhẹ nhàng giãy dụa một chút, liền ngọc thể mềm yếu vô lực tùy ý Vương Kiệt ôm trong lòng, trách mắng. Ta nói cái kia hòa thượng là nó, nhân ra nhưng là hàng thật giá thật, không lừa giá dối trẻ, đầu to quang dầu mở đại hòa thượng. Vương Kiệt dùng đại con cà cách mỏng manh quần trực tiếp đội lên nàng dưới áo ngủ chưa mảnh vải non mềm khe thịt bên trong, sắc mắt híp địa đạo. Người tên gia hòa này không chỉ có là một cái tiểu sắc quỷ, vẫn là một cái miệng đầy không có đứng đắn xấu xa này nọ. Tống Thiên ưm một tiếng, quyến rũ bay Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hờn dỗi mắng nói. Ta đây liền phá hư cho ngươi nhìn. Vương Kiệt nói xong liền đem Tống Thiến lộ ra thành thục mị lực yểu điệu thân thể yêu kiều nhanh ôm vào trong ngực, nâng lên trắng nõn như mỡ gương mặt xinh đẹp, thật sâu hôn lên lửa nóng môi hồng, ép chặt thượng nàng mềm mại trắng mịn thân thể, Tống Thiến tròn trịa sung túc nhũ phong dính sát tại Vương Kiệt trước ngực. Vương Kiệt thuận theo Tống Thiến tuyết trắng gáy ngọc hướng xuống hôn tới, tay xoa bóp nàng nhu nị giống như mỡ vú, chậm rãi cúi đầu cởi bỏ đồ ngủ cổ áo, tròn trịa vú cao mất tại trắng nõn trước bộ ngực sữa. Phía trên hồng phấn đầu vú mất hồn run nhẹ, Vương Kiệt khuôn mặt cúi xuống tại hai vú đầy đặn thượng hôn lấy, dùng răng cắn nhẹ đỏ bừng đầu vú. Tốt đệ đệ, đừng, tỷ tỷ, không thể trở lại. Tống Thiến bị Vương Kiệt biến thành vú ngứa, nàng vặn vẹo thân thể yêu kiều, dịu dàng nói. Vương Kiệt cũng không phải là thực sự muốn đến nhiều một lần, hắn nhẹ nhàng đem Tống Thiến đặt ngồi ở trên giường nói tốt lắm, Thiến tỷ, không với ngươi náo loạn, ta muốn trở về. Tống Tiến Dương chi Bạch Ngọc vẫy mép ngọc ẩn hàm xuân ý, Thu Thủy Doanh Doanh mắt đẹp sợ hãi nhìn Vương Kiệt nói Vương Kiệt, người không có khả năng là sinh tỷ tỷ khí đi à nha. Tận dụng hết khả năng suy nghĩ lung tung, Vương Kiệt bóp một cái Tống Tiến bán lộ bộ ngực sữa, nói tại ngươi nơi này ngây người lâu như vậy, ta còn không trở về à, ta buổi chiều còn phải đi học. Tống Tiến vì thế trong miệng nói vậy ngươi trở về đi học đi. Ân, ngươi nếu là mệt, cũng sớm một chút tắm rửa nghỉ ngơi. Vương Kiệt cho Tống Tiến một cái nói lời từ biệt hôn nói, Tống Tiến hôn trả lại hắn một chút, thẹn thùng gật gật đầu, bang Vương Kiệt sửa sang lại quần áo xong, tại đưa hắn ra cửa, tựa như một cái đưa trượng phu đi xa nhà tiểu thê tử vậy tha thiết thân thiết. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Tống Tiến, đạt được nữ thần điểm 30 điểm. Chương 0178 buổi tối đến Lương Thích trong phòng. Buổi tối Vương Kiệt tại trong phòng ngủ liền muốn lúc ngủ, Vương Kiệt điện thoại vang lên, Vương Kiệt tùy tay nhận, trong điện thoại nhưng không có âm thanh. Là ta, Vương Kiệt, Vương Kiệt trái tim chung nơi nào đó giống như bị chọn một chút, âm thanh không nhịn được nhẹ nhàng xuống dưới, giống như là một loại kỳ diệu cảm ứng năng lực, hắn chính là biết điện thoại này là ai đánh đến. Cúi đầu, kiềm chế tiếng khóc truyền đến, là Lương Thích. Tiểu Thích, thật sự là ngượng ngùng, hôm nay chuyện của ta nhiều lắm, liền đem sinh nhật của ngươi quên mất, ngày mai ta sẽ đem quà sinh nhật cho ngươi có thể chứ? Vương Kiệt, ta rất nhớ ngươi. Lương Thích cuối cùng nói chuyện, âm thanh đều có một chút phát run, chúng ta mẹ ngủ, mới đánh nhau đến, hôm nay mẹ gấp làm rất nhiều ăn ngon, nhưng ngươi không ở, ta tuyệt không hài lòng ta. Ta hiện tại liền muốn nhìn ngươi một chút. Vậy được rồi, ngươi chờ ta lập tức cùng ngươi. Lúc này Vương Kiệt cũng thực muốn gặp Lương Thích, thật. Lương Thích vui mừng hô, bất quá rất nhanh nàng vừa trầm mặc rồi, có chút không thôi nói vẫn là hậu thiên trường học gặp a, đã trễ thế này. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Gạch nối dài. Thừa dịp ánh trăng, Vương Kiệt chạy đến Lương Thích nơi ở lâu phía dưới, xa xa liền có thể nhìn đến một chỗ ngọn đèn, kia hình như chính là Lương Thích gian phòng. Bởi vì hiện tại đã vào đêm, khắp nơi đều rất yên tĩnh, Vương Kiệt bước chân giật mình quá vài lần chó sủa, rất nhanh, Vương Kiệt liền niếp thủ niếp cước chạy đến Lương Thích gian phòng dưới cửa sổ. Ánh trăng nghiêng nghiêng dừng ở trên cửa sổ, trong phòng truyền đến một trận nhỏ vụn âm thanh, Lương Thích theo trên giường bò lên. Nàng đơn bạc bóng dáng in tại cửa sổ phía trên. Vương Kiệt nhìn bóng dáng của nàng, lại có một chút ngây người, trong đêm gió lạnh phất qua hai má, có chút lạnh lùng cảm giác, cái này cùng kiếp trước Quan Hiểu Đồng giống nhau như đúc tiểu nữ hài, liền cách một cánh cửa sổ, có thể chạm đến, nàng bây giờ đang ở làm gì? Còn tại thương tâm sao? Còn tại lo lắng cái gì không? Nàng hôm nay nhật ký có phải hay không có một cái Vương Kiệt tên? Cửa sổ mở ra, Lương Thích nghe được nhẹ nhàng tiếng hát, cúi đầu nhìn Vương Kiệt. Kia Trương Lưu lộ kinh ngạc vui mừng gương mặt, một chút cũng không cần phải che giấu, ngoài cửa sổ thiếu niên này, nàng luôn luôn tại chờ đợi hắn muốn cho nàng vui sướng cùng ngọt ngào. Vương Kiệt thu liễm phần kia vô cớ thổn thức, lộ ra hàm răng trắng noãn cười, tại Lương Thích trong mắt trái ngược với là không có tim không có phổi ngây ngô cười, ai có thể nghĩ vậy dạng một cái thanh thuần ánh nắng mặt trời thiếu niên, đêm qua thế nhưng cùng lão sư của mình đã xảy ra cấm kỵ quan hệ đâu này. Lương Thích quệt mồm. Mặt mày ở giữa cũng là không nén được vui sướng, thấp giọng nói ta đi mở cửa. Vương Kiệt lắc lắc đầu, theo bên cạnh buồn bực bạc phơ mỹ nhân Tiêu Thượng Hái được nhất thêu chói buộc ngậm tại trong miệng, tam hạ lưỡng hạ liền thuận theo ngoài cửa sổ cây ngô đồng bò lên. Cho ngươi, Vương Kiệt hai chân ôm lấy cây ngô đồng, duỗi tay đem hoa la đơn đưa cho Lương Thích. Cẩn thận một chút, Lương Thích có chút hâm mộ, nàng dù sao cũng là nữ hài tử, trước đây bướng bỉnh trèo cây ngã quá rất nhiều lần, hiện tại trưởng thành. Lại bò sẽ không ra dáng tử rồi, sao có thể giống Vương Kiệt như vậy siêu siêu theo giống như con khỉ thuần thục. Vì bò nhà ngươi cửa sổ, ta đặc biệt luyện, như thế nào, ta lợi hại không? Vương Kiệt đắc ý nói. Ngươi liền định tại cây thượng nói chuyện với ta a. Lương Thích âm thanh lúc nào cũng là mang theo điểm sân ý, nếu không tiến đến ta đóng cửa sổ hộ. Vương Kiệt bắt lấy cửa sổ linh, đạp, thuận tay liền đem giày thoát quang dưới cửa sổ đi, dù sao hắn đợi sau khi cũng tính toán trèo cây đi xuống. Vương Kiệt lúc này mới dẫm lấy Lương Thích trước cửa sổ bàn học, nhảy đến Lương Thích trên giường. Ai cho ngươi đến giường của ta đi lên? Lương Thích đỏ bừng mặt, liền nghĩ làm Vương Kiệt tiến đến nói, hắn khen ngược, tuyệt không cố kỵ nhân gia nữ hài tử thân phận, liền bò trên giường đi. Hắc hắc, ta giày ném xuống rồi, ngươi cũng không thể để ta mặc lấy tất chạm dưới giường cùng nói chuyện với ngươi a. Vương Kiệt đánh đúng là cái này chú ý. Lương Thích gian phòng lớn đến không tính được, ước chừng 20m bình phương. Một cái kệ truyện trên bàn trưng bày rất nhiều đáng yêu ống đựng bút, bút máy hộp, tiểu đèn bàn có sách bài tập, Bên cạnh chính là giường, một cái quần lót quỵ chính hướng về cửa sổ, nằm mở ra môn nội treo nàng thay cho đến quần áo, tiểu nữ hài bên người nội y không có đặt tại có thể nhìn đến địa phương. Vương Kiệt có chút tiếc nuối, hắn muốn nhìn. Ngươi tại nhìn cái gì? Cảm thấy Vương Kiệt ánh mắt có chút lạ, Lương Tích cảnh giác đánh giá bốn phía, khá tốt hôm nay thay cho đến nội y không có nơi nơi ném loạn, tắm rửa xong liền rửa sạch lượng gặp, không có gì a, phòng của ngươi ở giữa thật thơm, cùng mùi trên người ngươi giống nhau. Lương Tích thân thể tỏa ra thơm mát rất nhạt, lại làm cho người ta nghe thấy phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu, phi thường tự nhiên, toàn bộ trong phòng đều là như vậy, nàng hiển nhiên không có xịt nước hoa thói quen, ai nha. Biết ta gian phòng thơm ngào ngạt, ngươi còn tìm ta trên giường đến, đợi sau khi giường của ta thượng đều thối hoác được rồi. Lương Tích đứng ở dưới giường, Vương Kiệt chiếm giường, nàng đành phải chuyển ghế đầu tại một bên ngồi. Lương Tích đã chuẩn bị đi ngủ rồi, đổi lại váy ngủ, là một đầu màu trắng bằng bông váy ngắn, còn chưa tới đầu gối, váy thượng một tay cao vị trí có một đầu ren vừa mang tử, phi thường xinh đẹp đáng yêu, váy ngủ là ống tay áo, Lương Tích kéo, lộ ra tinh tế trắng nõn cánh tay. Nàng còn không có phải mặc áo ngực thói quen, vẫn là cái loại này tiểu đai đeo áo lót bọc phình phình nhũ bao nhi, lúc này cũng thấy không rõ lắm trước ngực nàng có hay không lộ ra hai cái điểm nhỏ điểm. Tổng xem ta làm sao? Lương Thích nghiêng người sang tự đi, dựa vào bàn học, hai chân thẳng băng cũng tại cùng một chỗ, ánh mắt liền nhìn chằm chằm mũi chân. Hôm nay chính mình sinh nhật, vốn là muốn mời Vương Kiệt đến trong nhà, nhưng là gọi điện thoại vừa hỏi mới biết được hắn không ở nhà. Từ lần trước Lương Thích đáp ứng làm Vương Kiệt bạn gái sau đó, nàng liền trở nên cùng sở hữu mối tình đầu chung tiểu nữ hài giống nhau, lúc nào cũng là lo được lo mất, tâm lý đối với Vương Kiệt không muốn xa rời càng ngày càng mạnh, thật sự là một ngày không thấy như cách ba thu, giống hôm nay trọng yếu như vậy sự tình Vương Kiệt cũng không gọi điện thoại cấp chính mình, nàng thậm chí cho rằng Vương Kiệt không muốn nàng. Tại ngoài cửa sổ lại thấy cái kia loại anh tuấn ánh nắng mặt trời nụ cười, Lương Thích lo âu trong lòng cùng sợ hãi lại một chớp mắt biến mất, lúc này lắng đọng lại xuống tâm tình. Tại phòng của mình ở giữa cùng hắn một mình ở chung, Lương Thích lại phá lệ khẩn trương lên. Ngươi thật đẹp mắt, Vương Kiệt nhịn không được liền tán thưởng lên. Vương Kiệt giọng điệu rất tự nhiên, chính là như vậy lòng tràn đầy vui sướng, giống như nhìn nàng chính là thuần túy cao hứng, không cần bất kỳ lý do gì, thấy nàng liền hài lòng, thiếu nữ mẫn cảm tâm chạm đến thứ tình cảm này, ấm áp, kìm lòng không được liếc liếc nhìn một cái Vương Kiệt, dĩ nhiên là sân xấu hổ chứa hỉ, ngươi sẽ không sẽ nói điểm khác. Lương Thích quay đầu nhìn nhìn cửa sổ còn mở ra rồi, gió đêm chạy trốn tiến đến, cũng không thấy lạnh, chính là cảm thấy có chút nóng, thân thể đều nóng lên. Ngươi tọa trên giường đến, ta liền cùng với ngươi nói điểm khác. Vương Kiệt cười hì hì vỗ vỗ giường. Đều bị ngươi chiếm đoạt, ta không địa phương ngồi, thiếu nữ cẩn thận sẽ không để cho Lương Thích như vậy đi sang ngồi, trong thường ngày cùng Vương Kiệt lại như thế nào vô cùng thân thiết, cũng chính là kéo bắt tay, ngày đó hắn sờ soạng bụng của mình. Cũng là bởi vì đau bụng tình huống đặc biệt, hiện tại mình và hắn cùng một chỗ ngồi ở trên giường, kia như cái gì bộ dạng chẳng lẽ ngươi muốn tại ghế ngồi một đêm thượng. Vương Kiệt chỉ ngoài cửa sổ ngươi xem ánh trăng đều trốn vân rồi, đen tuyền cũng thấy không rõ lắm đường, ngươi chẳng lẽ để ta sờ hắc trở về. Ta muốn tại nơi này ngốc một đêm thượng. Vương Kiệt đúng lý hợp tình, ngoài cửa sổ Nguyệt cũng tặc phối hợp hắn quá mức yêu cầu, Lương Thích vội vội vàng vàng đẩy ra rèm cửa vừa nhìn, quả nhiên đen tùi lùi. Đưa tay không thấy được năm ngón, dưới loại tình huống này Vương Kiệt hình như thật không có biện pháp trở về, người nếu không ngồi lên, ta liền muốn cởi quần ngủ. Vương Kiệt tay khoát lên eo hông. Không cho phép cởi, Lương Thích nóng nảy, chỉ lấy cuối giường, người đi ngồi bên kia. Lúc này Lương Thích mới ngồi vào đầu giường phía trên, ôm lấy nàng đại gối đầu, đầu chôn một nửa tại gối đầu, hai má nhi đỏ bừng tại chỗ đó trừng mắt Vương Kiệt, một người một nửa, người không cho phép. Lương Thích đưa ra ngón tay út. Tại giường ở giữa tìm một con đường, nghĩ nghĩ, lại cấp chính mình nhiều tìm một chút, đây là ta giường, ta chiếm hơn phân nửa, ngươi non nửa. Vương Kiệt bụng bật cười, thật đang ngủ, nhỏ như vậy giường, tùy tiện ai lật cái thân thể liền đến chỗ của người khác lên rồi, hắn cũng không tin Lương Thích hoạt bát hiếu động tính tình nhất đi ngủ có thể an tĩnh một đêm thượng bất động bắn. Muốn tại ở giữa bãi chén nước sao? Vương Kiệt đề nghị. Vì sao? Lương Thích nháy mắt một cái. Vương Kiệt lúc nào cũng là nghĩ một chút ngạc nhiên cổ quái sự tình. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài A. Vương Kiệt đánh xuống miệng của mình, hứ một tiếng, này đánh cái gì cách khác A, xui xui. Ta về sau phải song túc song phi. Ai muốn cùng ngươi song túc song phi? Nói hưu nói vượn cũng không mắc cỡ. Lương Thích cong lên chân, tại phòng của mình lúc, nàng lại đối với Vương Kiệt không có gì cảnh giác, có chút khát khao địa đạo ta xem qua điện ảnh bản Lương Trúc, cuối cùng hai cái hồ điệp phi A, thật khá. Đúng vậy à, thật khá. Vương Kiệt gật gật đầu, hắn chẳng phải là tại nhằm vào Lương Thích nói. Hắn mở to hai mắt nhìn, phát hiện Lương Thích ngồi ở trên giường hai đầu tuyết trắng thon dài bắp chân hơi hơi tách ra, lộ ra nàng quần lót. Dưới ánh đèn trắng nõn bức tường cũng không chói mắt, phản xạ mang một ít màu da cam quang, dừng ở màu ngà cái chăn phía trên, Lương Thích trong lòng ôm gối cũng là một mảnh ấm màu trắng. Màu trắng ga giường, màu trắng váy ngủ, tại đây một mảnh đơn thuần làm sắc bên trong, đầu kia trắng nõn mỏng miên quần lót lại giống như là mặt khác một loại nhan sắc giống như, chèn ép nàng tinh tế hai chân hoảng ra một mảnh ánh sáng chói mắt chạch. Tiểu nữ hài quần lót không có bất kỳ cái gì ám chỉ tính trang sức, không có bất kỳ cái gì khiêu khích gen cùng chạm rỗng, cũng không có bất kỳ cái gì gợi cảm nguyên tố, càng không có chiêu chọc người tạo hình, vô cùng đơn giản, mộc mạc được tựa như tùy ý có thể thấy được ven đường tiểu hoa nhi, sạch sẽ vài miếng đóa hoa bao lấy động mới nở rộ nhụy hoa. Vương Kiệt cho là hắn nhìn thấy, nhất định là một đời truyền sơn truyền thủy truyền Phật tháp mới có thể gặp cảnh đến, không phải là bởi vì Mỹ, chính là cái loại này tim đập thình thịch cảm giác, nghe nàng âm thanh, dán vào nàng ấm áp, mới cuối cùng cùng nàng gặp lại, thân thiết khăng khít. Nhìn Vương Kiệt bộ dáng, Lương Thích rốt cuộc minh bạch vấn đề của mình, vốn có chút nóng lên đỏ bừng gò má nhìn muốn chảy ra máu đến tựa như, duỗi thẳng hai chân, đem váy ép lấy chân, tàng cái kia phiến phong cảnh cực kỳ chặt chẽ, đem ôm gối đánh tới hướng Vương Kiệt, ngươi. Ngươi là tiểu lưu manh. Lương Thích căm giận bất bình, tiểu nữ hài nhi cảm thấy thân thể mình bí mật có thể nhiều, có thể nào tùy tiện làm người ta nhìn chằm chằm nhìn. Lương Thích càng nghĩ càng ủy khuất, nhớ tới hắn cầm lấy chính mình vớ dài căn người bộ dáng, nghĩ hắn nhẹ nhàng mân mê chính mình bụng thời điểm, nhớ tới hắn sở trường chỉ chính mình phình phình bộ ngực thời điểm, nhớ tới hắn vừa rồi trộm nhìn chính mình giấu ở giữa hai chân quần lót, hắn như thế nào chiếm chính mình nhiều như vậy tiện nghi, chính mình đâu này. Chính là sờ qua hắn yết hầu mà thôi, hắn còn nhỏ tức giận đến thực, thế nào cũng chính mình sinh khí mới để cho cấp sờ. Ta cái gì cũng không thấy được, thật, cho dù ta nhìn thấy rồi, vậy cũng không có gì quan hệ, ngươi nhưng là đã đáp ứng ta làm bạn gái của ta. Nhìn chính mình bạn gái thân thể, nhưng là thiên kinh địa nghĩa Nga. Vương Kiệt ha ha cười, hoạt bát nói, nắm Lương Thích quang ôm gối, tham lam hít một hơi, cùng nàng trên thân thể vị giống nhau. Lương Thích lại duỗi tay đem ôm gối cướp đi rồi, không thể gặp cái kia phó tổng cầm lấy cùng chính mình bên người đồ vật làm bảo bối giống nhau hiếm lạ bộ dáng, có chút tức giận, có chút thẹn thùng, có chút hoan hỉ. Không công bằng, người xem còn nói không nhìn, vô lại, không được, ta tức giận. Vừa rồi Vương Kiệt cũng không phải là cố ý, Lương Thích cảm thấy chính mình sinh khí có chút cố tình gây sự, nhưng chỉ có hẳn là sinh khí, vụng trộm nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt. Tiểu nữ hài tâm sự có đôi khi rất đơn giản. Nàng chính là muốn nhìn một chút cái kia cùng chính mình như vậy thân mật tiểu nam hài như thế nào dỗ chính mình. Như vậy đi, vì công bằng để đạt được mục đích, ta cũng để cho ngươi xem một chút đi, như vậy chúng ta ai cũng không thiệt thòi. Vương Kiệt đề nghị. Mặc quần yến tiểu nam hài, Lương Thích gặp qua, đại nhân đều kêu tiểu chim sẻ, tiểu gà trống, giống như không như thế nào giống, Lương Thích không có khả năng ngu hồ hồ cho rằng cũng giống như mình đại niên kỳ cậu con trai cũng đều là như vậy. Đối lập trước đây, chính mình chỗ đó biến hóa cũng rất nhiều đâu. Hiện tại cũng lông xù được rồi, luôn cảm thấy mình cũng không thuần khiết rồi, là biết làm chuyện xấu tuổi tác. Ta mới không nhìn đâu, Lương Thích mắt đỏ bừng, ánh mắt né tránh, quệt mồm cự tuyệt Vương Kiệt đề nghị. Vương Kiệt cười một tiếng cười, nhìn Lương Thích bộ dáng, chính mình thật sự thuận theo ý của nàng không cho nhìn nàng nhất định sẽ tức giận, không bằng thuận nước đẩy thuyền, làm nàng cấp chính mình hàng hàng lửa. Ngươi không nhìn đợi lát nữa ta càng muốn ngươi nhìn, tiểu huynh đệ của ta nhưng là chơi rất khá nha. Vương Kiệt trong mắt vi không thể tra hiện lên một tia dâm quang, hắn sờ sờ đầu, leo đến Lương Thích bên cạnh. Không cho phép, đã nói một người một nửa, Lương Thích trốn được góc giường rơi, trắng nõn tinh tế chân nhỏ đá Vương Kiệt đùi, muốn một cước đá đến hắn mông, bị hoa một chút, chung quy không có đá ra đi, chính mình lại nghĩ hắn bị chính mình đá xuống giường chật vật bộ dạng, cười khanh khách. Vương Kiệt nhìn nàng kia kiều mỹ đáng yêu tiểu bộ dáng, nhịn không được đã bắt ở Lương Thích mềm mại phấn nộn gót chân, dừng ở lòng bàn tay ôn nhuận như ngọc, nhịn không được trong lòng nhất nhảy, nhìn nàng xấu hổ mỏng sân nhìn chính mình, nói hay lắm, giường của ngươi muốn chia cho ta phân nửa. Về sau giường của ta cũng phân ngươi một nửa. Lương Thích chân tê tê ngứa ngứa, bị hắn bắt được có chút tâm hoảng ý loạn, bận rộn rút trở về, nghiêng đầu sang chỗ khác, ta mới không, liền buổi tối hôm nay phân ngươi một nửa. Vương Kiệt khoanh chân ngồi ở đầu giường bên cạnh, nằm sấp bàn học, theo Lương Thích đặt tại một bên giá vẽ rút ra một tờ giấy trắng, sờ soảng bút máy, sẽ ở viết viết vẽ vẽ. Lương Thích nhịn không được bò, nhìn Vương Kiệt vẽ một chút bộ dạng phi thường thuần thục, đường nét đều rất ngắn, chính là vẽ đến để là cái gì, Lương Thích cũng không rõ ràng. Dần dần Lương Thích mở to hai mắt nhìn, sau đó nàng minh bạch, hừ một tiếng, ngồi vào Vương Kiệt bên cạnh, bộ mặt ngươi thật không thẹn thùng, không cho phép ngươi vẽ. Lương Thích theo ngón tay khâu trộm nhìn, Vương Kiệt cũng không gặp Lương Thích thực sự có không cho phép ý tứ, dương dương tự đắc đắc y huy vậy, giống như hắn vẽ không phải là cái gì làm tiểu nữ hài xấu hổ mắng hắn không biết ngượng không mặt mũi quang thân thể nhỏ bộ dạng, chính xác là một bộ nghệ thuật mãnh liệt. Không đồng nhất tiểu, Vương Kiệt liền vẽ xong rồi, giơ lên thật cao hắn vẽ đoan trang, kia thần sắc tựa như hắn cử được chính là tam đệ tử tốt giấy khen bình thường kiêu ngạo. Mau nhìn, tư tưởng người, Vương Kiệt đến kéo Lương Thích tay. Không nhìn, không nhìn, Lương khoái chết tự địa che lấy, nàng vừa rồi đã sớm nhìn rõ ràng rồi, hiện tại hai má nhi hồng không thể gặp người, so với sinh lý vệ sinh thư thượng muốn tế đến gấp trăm lần, xấu xấu, còn đen hơn hắc, lông xù, giống một chú chim nhỏ nhi theo ổ chim đưa đầu ra đến, còn có cái khác trứng chim không có ấp trứng. Ngươi không hiếu kỳ vì sao có hai loại trạng thái sao? Hai loại trạng thái là như thế nào tạo thành sao? Vương Kiệt chỉ biết Lương Thích tò mò, nàng lòng hiếu kỳ so nàng cẩn thận còn cường liệt hơn rất nhiều. Lương Thích bụng mặt tay quả nhiên không còn dùng sức, bị Vương Kiệt kéo mở ra, trước mắt chương này phác họa, vẽ chính là Vương Kiệt cái này tiểu nam hài, hắn bày ra Rodin tư tưởng người tư thế này đang vẽ thượng mặc dù là lộ ra toàn bộ, nhưng nhìn không tới giữa hai chân bộ vị, cái này đáng giận Vương Kiệt. Hắn tại bên cạnh vẽ hai cái mũi tên chỉ lấy cái vị trí kia, mũi tên bên ngoài vòng tròn có phóng đại cái kia vị trí bức vẽ vẽ, một vòng tròn ủ rũ, một vòng tròn kiêu ngạo mà hùng dũng ngoai vệ. Ủ rũ cái kia chương bên cạnh viết trầm mặc thời điểm, kiêu ngạo mà hùng dũng ngoai vệ cái kia chương viết tự hỏi thời điểm, người có biết vì sao trầm mặc cùng tự hỏi khi không giống với sao? Vương Kiệt rất nhiều bộ dáng, giống như đây thật là khó lường sự tình giống nhau. Lương Thích tinh tế tuyết trắng bắp chân theo váy duỗi ra, tại mép giường lắc lư. Trắng nõn lòng bàn chân thượng bưng chỉnh tề đặt song song năm đáng yêu chân nhỏ chỉ, trong trắng lộ hồng, trong suốt lóng lánh, hơi hơi cuộn lại, giống như ngũ phiến hồng nhạt sắc đóa hoa, nhìn xem Vương Kiệt không khỏi tim đập thình thịch, tuy rằng Vương Kiệt nói được ra hình ra dáng, nhưng nàng cũng không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử, nghiêng đầu nhìn Vương Kiệt, rõ ràng không tin Vương Kiệt nói hưu nói vượn. Thật, là phân hai loại trạng thái. Vương Kiệt giả bộ nghiêm túc nghiên cứu thái độ, vậy ngươi bây giờ là cái gì trạng thái, trầm mặc. Vẫn là tự hỏi. Lương Thích mẫn miệng, đối với lần này xem thường không thèm nhìn, biết Vương Kiệt nhất định là đậu chính mình ngoạn, Lương Thích sẽ không cảm thấy như vậy xấu hổ, làm sao có khả năng. Kia trầm mặc cùng tự hỏi hai loại trạng thái cũng kém nhiều lắm a, lại không phải là đất dẻo cao su, chẳng lẽ xoa bóp bộ dáng nhi liền thay đổi. Vương Kiệt á khẩu không trả lời được, Lương Thích so sánh thật không sai, nhưng cũng không nghĩ đến nàng đem vấn đề trực tiếp hướng đến trên thân thể của mình xả, vấn đề này thật không tốt trả lời Lương Thích. Dứt khoát trực tiếp cởi hết quần, đem có chút mềm nhũn đại con cặc dơ lên đến, làm Lương Thích chính mình quan sát. A, cái gì xấu này nọ, thật là đáng sợ. Lương Thích chợt vừa thấy được Vương Kiệt dưới hông đầu kia tuy rằng mềm nhũn, nhưng vẫn như cũ có lục tấc dài hồng hách sắc đại con cặc, phảng phất là thấy cái gì khủng bố sự vật giống như, nhịn không được trừng lên mắt đẹp, mở ra kia trương đáng yêu anh đào miệng nhỏ, kinh hô lên tiếng nói. Ha ha, người chính là chưa bao giờ gặp qua lớn như vậy đại con cặc. Cho nên cảm giác vô cùng đáng sợ, về sau quen thuộc ngươi cũng chỉ sẽ cảm thấy yêu thích, sẽ không tiếp tục sợ nó. Đây chính là ta mới vừa nói trầm mặc thời điểm, ngươi cẩn thận quan sát, Vương Kiệt nhìn Lương Thích kia trương tràn đầy vẻ mặt cùng tò mò gương mặt xinh đẹp, cảm giác chính mình lúc này giống như là một cái lừa gạt tiểu nữ hài đi nhìn cá vàng đại thúc giống như, ánh mắt dần dần hiện ra có chút dâm đãng nụ cười, ý vị thâm trường nói. Chương 0179 Lương ngon miệng giao. Phải không? Vậy nó như thế nào mới có thể biến thành tư tưởng người đâu này? Lương Thích trải qua Vương Kiệt một phen giải thích, tâm lý cảnh giác lập tức dần dần tiêu trừ, cuối cùng lựa chọn chính là đậm đặc lòng hiếu kỳ. Người chỉ cần dùng miệng liếm, dùng tay chạm nhẹ thì có thể làm cho nó biến thành tư tưởng người, đến lúc đó sẽ tốt vô cùng ngoạn. Vương Kiệt khóe miệng kia lau sạch tà khí dâm đãng độ cong càng lúc càng lớn, hướng dẫn từng bước nói. Tốt, ta liền đến thử xem, nhìn ngươi có phải hay không gạt ta. Lương Thích lượng gâu gâu mắt to lập tức cười thành tiểu nguyệt nha, liền vội vàng đem thân thể hướng Vương Kiệt ngang nhiên xông qua, đưa ra mềm mại tuyết trắng tay nhỏ cầm chặt đầu kia mềm mềm đại con cặc, nhẹ nhàng tại phía trên vuốt ve, nha. Thật là thoải mái. Vương Kiệt đại con cặc bị Lương Thích mềm mại tay nhỏ cầm chặt, vừa vuốt ve trong chốc lát, Vương Kiệt mà bắt đầu cảm giác được một trận mãnh liệt khoái cảm cùng hưng phấn, nhịn không được nhẹ nhàng rên gì một tiếng, dưới hông đầu kia mềm nhũn đại con cặc cũng không khỏi tự chủ bột hai bột, nhảy hai nhảy. Lập tức liền bắt đầu càng ngày càng tăng lên lên, Di, Thiên A, Vương Kiệt, nó trở nên lớn, thật trở nên lớn hoa, thật tốt ngoạn. Lương Thích nhẹ nhàng cầm chặt trong tay đại con cặc, cảm giác được nó tại chính mình mềm mại ấm áp tay tâm lý hơi hơi nhảy một lúc sau, mà bắt đầu không ngừng tăng lên, đến cuối cùng lớn đến nàng một bàn tay căn bản đều cầm không được, chỉ có dùng hai tay mới có thể miễn cưỡng cầm chặt, thậm chí so với vừa rồi chân trở nên lớn nhiều gấp ba. Lương Thích nàng tâm lý lập tức sợ ngây người, giống như phát hiện cái gì mới lạ đồ vật giống như, nhịn không được hướng Vương Kiệt khoe ra nói, đồng thời tay nhỏ thượng vuốt ve đại con cặc lực độ cũng càng lúc càng lớn. Tại Lương Thích vuốt ve phía dưới, Vương Kiệt đại con cặc dần dần tại nàng mềm mại tay nhỏ trung cứng rắn, huyết dịch của cả người không ngừng hướng chỗ đó vọt tới, đến cuối cùng ngay ngắn đại con cặc biến thành một bức thanh kinh bạo khởi màu nâu đậm bộ dáng, nhìn phi thường đáng sợ. Vương Kiệt tâm lý tình dục cũng bắt đầu bùng cháy lên, nhịn không được bắt đầu chỉ đạo Lương Thích. Thật sự sảng khoái a, tiểu thích, người có thể trong chốc lát tùng trong chốc lát nhanh, cao thấp hoạt động, không muốn chỉ mò thế nào một chỗ, trên đầu cùng cái kia cái túi nhỏ đều có thể sờ sờ. Lương Thích nhìn Vương Kiệt kia gương mặt say mê biểu cảm giác thân thể hắn hơi hơi rung động cùng giật, thuần khiết phương tâm nhịn không được hiện ra đậm đặc cảm giác thành tựu, một đôi mềm mại tay nhỏ bắt đầu dựa theo Vương Kiệt chỉ đạo, khi thì tăng lực, khi thì phóng nhẹ, đầu ngón tay càng tại đại con cặc từ đầu tới đuôi, thậm chí là Vương Kiệt cái kia chỉ rủ xuống âm nang cũng không có buông tha, mềm mại phấn nộn bàn tay cùng kia phình phình đàn lạp, hòn dái nhẹ nhàng chạm đến, giống như một điểm không dư thừa đại thêm vuốt ve. Một tia nhỏ bé đau đớn cảm truyền đến, kia tứ chi bách hài cả vật thể sảng khoái, lửa nóng ngứa ngáy cảm giác, làm Vương Kiệt liền nghĩ kiềm chế dục vọng, lại vẫn nhịn không được dưới bụng dục hỏa cuồng đốt, dần dần khó có thể tự kiềm chế hình như muốn kêu ra tiếng. Mặc dù không nhìn Lương Thích kia trương thanh thuần đáng yêu cười mặt, quang mũi trung du nhập nhàn nhạt mùi thơm xử tử, dưới hông cảm giác tay ngọc tinh xảo, liền đem Vương Kiệt vốn đã tràn đầy dục hỏa càng cao hơn đốt. Bên trong gian phòng im ắng, Vương Kiệt chỉ có thể nghe thấy chính mình từng ngụm tiếng thở dốc cùng thẳng thắn thẳng nhảy tâm nhảy âm thanh, rất nhanh trán của hắn trên đầu cũng toát ra giọt lớn mồ hôi. Tùy theo Lương Thích khuấy sục tốc độ càng lúc càng nhanh, Vương Kiệt cảm giác chính mình đại con cặc cơ hồ bạo được không thể tại bảo. Đột nhiên một ít cổ trượt xi màu trắng sữa tuyến tiền liệt dịch không chịu khống chế thoát ra lỗ tiểu, thuận theo quy đầu nhỏ giọt Lương Thích bắp đùi trắng như tuyết phía trên, sau đó lại chảy tới trắng nõn ga giường phía trên, rất nhanh liền đem chỗ đó ướt nhất khối lớn. Cảm nhận đại con cặc biệt được càng ngày càng khó chịu, Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được nhìn phía chính ngồi xổm chính mình trong quần Lương Thích, gương mặt vội vàng cùng khát vọng nói tiểu thích, của ta căn kia thật to con cặc rất tức giận, ngươi nhanh dùng đầu lưỡi liếm liếm hắn. Hoặc là dứt khoát bắt nó ngậm vào ngươi kia anh đào miệng nhỏ bên trong, giúp hắn hàng cơn tức a. A, không, không được, lớn như vậy xấu này nọ, làm sao có thể thả xuống được đâu này. Có khả năng hay không, đem của ta miệng nhỏ bể bụng rồi hả? Lương Thích chợt vừa nghe Vương Kiệt lời nói, tâm lý không khỏi kinh ngạc, liền vội vàng ngẩng đầu trừng mắt trong suốt ánh mắt, nhìn Vương Kiệt, ngữ khí sợ hãi hỏi. Tiểu thích ngoan a, nghe lời. Vương Kiệt trên mặt tà tà cười. Tận lực làm chính mình âm thanh trở nên ôn nhu, hướng dẫn từng bước nói, ngươi yên tâm, không có khả năng bể bụng, ngươi thử một lần trước dùng ngươi lưỡi thơm tại kia nước chảy quy đầu thượng liếm liếm nhìn, nếu như ngươi cảm thấy tốt lời nói, ngươi liền chậm chậm ngậm, chậm rãi ăn. Vương Kiệt nhưng là cũng không lừa ngươi Nga, đem nàng ngậm tại trong miệng tựa như ăn kem que giống nhau, phi thường tốt ăn. Kesta nói làm, bằng không, ca ca ta nhưng là sẽ tức giận Nga. Nga, vậy được rồi. Lương Thích ánh mắt sợ hãi nhìn liếc nhìn một cái trong tay nắm lấy màu nâu đậm nổi gân xanh thô to đại con cặc, tuy rằng vẫn như cũ thực sợ hãi, nhưng nàng tâm lý chung quy thập phần để ý Vương Kiệt, sợ hắn thật sinh khí, đành phải lấy can đảm dùng cặp kia thon thon tay ngọc, đem hắn giữa hai chân giữ tợn đồ vật giữ tại trong tay, lại lần nữa cúi xuống tại Vương Kiệt dưới hông, chậm rãi đem chính mình miệng anh đào tiến tới. Đường Lương Thích anh đào miệng nhỏ cách xa Vương Kiệt màu nâu đỏ thật to con cặc còn kém 2 ly mễ thời điểm. Liền dừng lại kia trương về phía trước thanh thuần đáng yêu gương mặt xinh đẹp. Tại kia gân xanh bại lộ đại con cặc cùng kia đen nhánh tỏa sáng đại nấm trên đầu, chậm rãi mở ra kia trương hồng nhuận anh đào miệng nhỏ, đưa ra bên trong đáng yêu cái lưỡi đinh hương, sợ hãi thăm dò đưa đến màu nâu đậm nhồi máu đại nấm phía trên, mềm mềm phấn nộn lưỡi thơm nhẹ nhàng rũ xuống đen nhánh tỏa sáng quy đầu đỉnh đầu phía trên. Tràn đầy nước miếng tiểu hồng lưỡi phía trước đầu tiên là đụng tới quy đầu mẫn cảm khu phía trên, lại do phía trước chậm rãi di chuyển quy đầu mương máng phía trên. Tại kia chảy ra chất lỏng đến tiểu tiểu hồng câu chỗ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, dùng mềm mại đầu lưỡi thăm dò tại đầu kia cứng rắn màu nâu đậm đại con cặc nhẹ nhàng liếm một chút. Nha, đúng, đúng, của ta thân ái tiểu tiểu thích, chính là như vậy, tiếp tục cố lên, thật sự là rất thư thái. Lương Thích liếm một chút sau đó, hình như cảm thấy đầu kia nhìn như dữ tợn đỏ thẫm sắc đại con cặc, cũng không có tưởng tượng chung như vậy đáng sợ. Hơn nữa trái tim của nàng chỗ sâu thật bất ngờ bất giác phản cảm, gặp Vương Kiệt trên mặt kia càng ngày càng say mê bộ dạng, trong lòng cũng càng thêm tự đắc, liền mở ra phấn nộn hồng nhuận bờ môi, cẩn thận liếm mút lên. Tùy theo Lương Thích thật sâu ngồi xuống, nàng kia nguyên bản cũng rất rộng thùng thình màu trắng sợi tơ đồ ngủ, thì càng thêm không gói được kia tuyết trắng đáng yêu bé thỏ con, thật sâu trắng nõn khe ngực tùy theo vú đong đưa mà nhẹ nhàng, mảng lớn tuyết trắng bộ ngực thịt mềm bại lộ đi ra, nhìn xem Vương Kiệt dục huyết sôi trào. Đặc biệt nàng cái kia một đôi thon dài chân đẹp tùy theo ngồi xuống, ngắn nhỏ đồ ngủ váy đã che đậy không ở kia ngạo nghễ vểnh lên mông mập, hai luồng phấn nộn mông thịt thường thường chấp động tại váy ở ngoài, kia bao bọc tại hai luồng phấn thịt ở giữa trắng nõn mỏng miên quần lót như ẩn như hiện phiêu đi ra, nhìn đến kia phiêu động mỏng miên quần lót gắt gao bao vây kia mê người rãnh sâu, lại tăng thêm lúc này Lương Thích vậy đáng yêu hồn nhiên giống như phim hoạt họa búp bê bình thường mềm mại hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, toát ra đến chuyên chú cùng bộ dáng nghiêm túc. Nhìn xem Vương Kiệt không thiếu chút nữa chảy ra máu mũi. Đồng thời thân thể hắn cũng lại lần nữa nhẹ nhàng run rẩy lên. Đúng, tiểu thích, chính là như vậy, kế tiếp, ngươi muốn đem toàn bộ quy đầu ngậm vào trong miệng, sau dùng ngươi tiểu nhuyễn lưỡi tại trong miệng không ngừng chen ép quy đầu, đặc biệt kia phía trước, nơi đó là nam nhân mẫn cảm nhất khu vực. Còn có chính là làm phun ra nuốt vào động tác, tựa như ngươi vừa rồi dùng tay tuốt của ta thật to con cặc giống nhau, làm trước sau di chuyển. Đúng, đúng. Chính là đầu hoạt động là được, tốt lắm, nha, tốt thư nha, còn có chính là dùng ngươi cao thấp miệng nhỏ ra gắt gao kẹp chặt thân gậy làm tuốt, đúng, đúng, trước nuốt sau phun là được, nha, khoái chết, tiểu thích, ngươi thật giỏi nha, ta vừa nói ngươi liền có khả năng làm, thật sự là quá tuyệt vời, nha, thật là thoải mái nha, ấm áp miệng nhỏ ra mềm mềm kẹp chặt thật thoải mái nha, nha, nghe Vương Kiệt kia dâm đãng tiếng rên rỉ. Lại nghĩ đến hiện tại chính mình đang tại làm xấu hổ sự tình, Lương Thích kia trương thanh thuần đáng yêu khuôn mặt nhỏ không khỏi trở nên đỏ ửng trải rộng, toàn thân có bị lửa thiêu đốt vậy mãnh liệt xấu hổ, thậm chí còn xen lẫn tạp một tia không hiểu khát vọng, sau đó bộ ngực của mình cùng giữa hai chân, cũng cảm nhận được một loại không thể nhẫn nhịn nại đau đớn vậy ma túy tập kích mà đến. Dần dần, Lương Thích theo Vương Kiệt phản ứng chung tìm ra tâm đắc, càng ngày càng có kỹ xảo, thậm chí nếm thử đem nửa chiếc chặn nuốt vào miệng thơm bên trong. Toàn bộ nhuộm thành màu hồng phấn má đào bị chống đỡ phồng ra đến, làm Vương Kiệt dục hỏa nhanh chóng kéo lên, vốn là đã phi thường khủng bố đại con cặc tùy theo một chút rung động lại lần nữa phồng lên một vòng. Liên tục hút mút bên trong, Vương Kiệt đầu kia nhồi máu đại con cặc trung bắt đầu không ngừng chảy ra chứa mang theo mùi tanh màu trắng sữa nước. Lương Thích hình như giống như là muốn đào lấy những cái này dâm thủy đến bảo đảm chính mình quyền sở hữu tựa như, giống như chính xác là tại ăn kem que giống như, đáng yêu mặt nhỏ hai bên không ngừng co lại. Liều mạng hút mút. Miệng tràn đầy như vậy kỳ diệu hương vị khuếch tán, nhưng là lại hoàn toàn không quan tâm như vậy mùi tanh, bởi vì đây cũng là Vương Kiệt một bộ phận. Nhìn chính mình đầu kia giữ tợn đại con cặc bị Lương Thích anh đào miệng nhỏ ngậm, cảm giác ngọt ngào trơn mềm lưỡi thơm tại đại con cặc chung quanh du động liếm mút, tâm lý sinh ra một loại khó phân biệt còn nói không ra cảm giác, Lương Thích khẩu kỹ thật sự mới lạ được có thể, nhưng là mềm mại ướt át môi anh đào hòa thanh thuần tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Cùng chính mình đầu kia nhìn giữ tợn đáng sợ đỏ thẫm sắc đại con cặc tương đối, có vẻ là như vậy ngọt ngào thanh thuần, nhỏ nhắn duyên dáng thanh tú. Loại này thị giác thượng kích thích đối lập, càng gia tăng Vương Kiệt trên tâm lý khoái cảm, làm hắn trong lòng sung sướng e rằng lấy phục thêm. Đúng, thật thoải mái nha, của ta tiểu tiểu thích thật sự là thông minh, nhất giáo liền có khả năng. Thật là thoải mái. Vương Kiệt nghe hắn phát ra từ nội tâm ca ngợi thẹn đến muốn chui xuống đất, hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái. Đột nhiên dùng răng không nặng không nhẹ cắn một chút. A, Vương Kiệt dọa nhất đại nhảy, thấy nàng cách cười khanh khách, đôi lông mày khóe mắt đều là nghịch ngợm quyến rũ ý cười, không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận, nói đây chính là ca ca bảo bối của ta, tiểu thích ngươi cũng không thể loạn cắn, nếu cắn hỏng. Về sau ngươi liền không hưởng thụ được nó chỗ tốt rồi. Theo thời gian trôi qua, Lương Thích tiếp tục ngồi xổm Vương Kiệt dưới hông, chuyên chú không ngừng phun nuốt lấy. Từ bên ngoài chỉ thấy nàng kia trương thanh thuần kiều mị khuôn mặt nhỏ nâng lên nhất khối lớn, chính là bị đại quy đầu nhô lên một cái miệng nhỏ má, thật dài đại con cặc thẳng tắp động thân mà ra đội lên khoang miệng của nàng mềm mại tường thịt phía trên, xác thực Lương Thích kia trương anh đào miệng nhỏ một trận chịu khổ sở, có thể lại không dám phun ra đến, sợ Vương Kiệt trách cứ, chỉ có thể làm chính mình tiểu nhuyễn lưỡi tại miệng qua lại hoạt động. Tại càng hẹp hòi khoang miệng, bởi vì mẫn cảm quy đầu gắt gao đội lên Lương Thích kia mềm mại gò má tường thịt phía trên. Lại nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu phấn nộn lưỡi thơm tại khoang miệng đả động, ôn nhuận cái lưỡi tiêm tại mẫn cảm quy đầu lên xuống hoa động, tăng thêm hồng nhuận kiều diễm đôi môi gắt gao kẹp chặt thân gậy, còn có thanh thuần tiểu mỹ nữ một đôi nhuyễn không có xương tay nhỏ đang sờ phủ đàn đàn, ba chỗ đến thì cùng thịt kích tình tiếp xúc, kia quy đầu thượng truyền đến tê dại thích ý không ngừng trào lên cái gáy. Chính xác là sảng đến Vương Kiệt có khác một phen khoái cảm chạy lên não. Dần dần, Vương Kiệt cảm giác chính mình nhồi máu đại con cặc, giống như là đang tại tiến vào một cái chưa bao giờ thăm dò quá đường hầm, bị một cỗ đại lực hướng xuống mút lấy. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể mình một bộ phận bị gắt gao bọc lại, tựa như xâm nhập đến nữ nhân chỗ riêng tư khi bị bao bọc tình cảnh, này không gì sánh kịp kích thích một đợt sóng truyền lên đầu óc. Tuy rằng Lương Ngon miệng tiếng vừa nói không thích bang chính mình bú liếm, nhưng Vương Kiệt nhìn ra được, Lương Thích chính xác là đang tại tối dụng tâm hầu hạ hắn, nàng một bên liếm còn một bên dùng nộn trực lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát, mang đến càng thêm trực tiếp mãnh liệt hơn kích thích. Vương Kiệt đầu óc chung trống rỗng, cái gì cũng không thể tự hỏi, phiêu phiêu dục tiên, Vương Kiệt bên trong thân thể dục vọng chi gấu lửa hùng thiêu đốt, cảm giác được chính mình đầu kia giữ tợn đại con cặc liên tục không ngừng xâm nhập Lương Thích hồng nhuận miệng thơm mềm mại chỗ, thân thể dâng lên một loại sắp hòa tan vậy mất hồn cảm giác kỳ dị, làm hắn kìm lòng không được, dục hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Tại Lương Thích tận tâm liếm mút phía dưới, đột nhiên Vương Kiệt cảm giác được chính mình to lớn đại con cặc truyền đến từng trận mãnh liệt khoái cảm, bên trong giống như có đồ vật gì đó phải ra khỏi đến tựa như, biết chính mình muốn cao chiều, cúi đầu nhìn Lương Thích mềm mại như miên tay nhỏ nắm lấy chính mình căn kia thô to cứng rắn giữ tợn đại con cặc, mở ra nàng kia trương điềm mỹ và hồng nhuận miệng anh đào khuấy sục nó nghiêm túc bộ dạng, dâm đãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt. Sau đó hắn đưa ra hai tay đè lại Lương Thích trước sau lay động đáng yêu cái ót, làm đại con cặc tại nàng kia miệng anh đào hung hăng quất đánh, lập tức dừng lại tại nàng kia miệng nhỏ bên trong thơm ngọt nước bọt cùng theo quy đầu toát ra đến cổ màu trắng sữa nước bị dẫn theo đi ra, nhỏ giọt rơi đang từ từ mùa khô trên giường tuyết trắng ga giường phía trên, khiến cho kia một khối vết ướt lại lần nữa làm lớn ra rất nhiều. Đường to lớn đại con cặc giữ chặt tại Lương Thích thật nhỏ yết hầu chỗ sâu, Vương Kiệt cuối cùng cũng không nhịn được nữa, dục vọng đột nhiên bạo trướng. Giống. Vương Kiệt đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hai tay gắt gao đè lại Lương Thích đáng yêu đầu nhỏ, đại con cặc sinh mệnh tinh hoa liên tục không ngừng theo bên trong bắn vào đến Lương Thích kia trương đáng yêu và đỏ hồng môi. Nhưng là Vương Kiệt bắn ra sinh mệnh tinh hoa thật sự là nhiều lắm, nhiều làm Lương Thích căn bản không thể toàn bộ nuốt vào, một chút màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo khóe miệng của nàng bên cạnh chảy xuống, nhìn phi thường dâm mỹ. Khụ khụ khụ. Lương Thích lập tức một trận kịch liệt ho khan. Nàng hiển nhiên khuyết thiếu ứng phó loại sự tình này kinh nghiệm, tinh hoa lập tức trào phun tiến đến, vội vàng không kịp chuẩn bị lúc sớm nuốt xuống hơn phân nửa, đợi gấp gáp phun ra lúc tới, còn lại màu trắng chất lỏng liền phun nàng đầy mặt. Vương Kiệt nhìn Lương Thích kia trương thanh thuần đáng yêu khuôn mặt nhỏ tràn đầy chính mình đại con cặc bắn ra trắng bóng sinh mệnh tinh hoa, chỉ cảm thấy một trận trước nay chưa từng có thị giác kích thích, chính xác nói không ra dâm ô, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Khi hắn nhìn thấy Lương Thích hình như muốn trong miệng ngậm sinh mệnh tinh hoa đều phun ra lúc tới, Vương Kiệt liền vội vàng xuất khẩu ngăn cản nói. Tiểu thích, không phải sợ, đều ăn đi, không muốn phun ra đến. Lương Thích nhìn dường như bị vừa rồi đột nhiên phun ra ngoài màu trắng sữa chất lỏng, sợ tới mức không biết làm sao, đang chuẩn bị đem trong miệng ngậm mấy thứ bẩn thỉu phun ra đến, đột nhiên nghe được Vương Kiệt lời nói, liền lại đem trong miệng còn lại sinh mệnh tinh hoa nuốt xuống bụng. Một lát sau Lương Thích cuối cùng chậm rãi tỉnh táo lại. Mở ra hồn nhiên trong suốt mắt to, nhìn Vương Kiệt hỏi vừa rồi là cái gì vậy, thật đáng sợ. Ha ha, đây chính là thứ tốt, ăn có thể làm cho ngươi trưởng cao thay đổi xinh đẹp nga. Hắc hắc, như thế nào đây, tiểu thích, ngươi ăn lên đến, hương vị cảm giác như thế nào? Vương Kiệt trên mặt đột nhiên hiện ra dâm đãng nụ cười, vẻ mặt mập mờ hỏi. Lương Thích nghe thấy Vương Kiệt câu hỏi, lập tức bản khởi thanh thuần kiều mị mặt nhỏ. Thật bắt đầu nghiêm túc nhớ lại vừa rồi ăn Vương Kiệt sinh mệnh tinh hoa hương vị, một lát sau, nàng mới giật mình cười, lớn tiếng nói điềm điềm, chua chua, giống sữa chua giống nhau. Ha ha ha, đúng đúng, chính là cái mùi này, chính là cái mùi này. Nhìn Lương Thích kia như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ toát ra đến hồn nhiên nụ cười, Vương Kiệt trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười đến càng thêm dâm đãng, đồng thời hắn còn lấy ra giấy vệ sinh, đem Lương Thích trên mặt còn sót lại sinh mệnh tinh hoa đều lau sạch sẽ. Lương Thích ngồi ở đó nhu thuận mặc cho Vương Kiệt bang chính mình lau mặt, trên mặt biểu lộ ngọt ngào nụ cười, đột nhiên, nàng không hề bệnh trạng yêu kiều hừ một tiếng, ai nha. Đại phôi đản, ngươi thật là xấu chết rồi, vừa rồi cố ý lừa người ra, lừa người ra. Ăn người xấu xa này nọ, nhân ra về sau không bao giờ nữa lý ngươi. Nàng hình như theo Vương Kiệt kia mập mờ dâm đãng ánh mắt nhìn ra cái gì tựa như, nhanh chóng theo Vương Kiệt trong lòng tránh thoát, đem trải rộng đỏ ửng mặt nhỏ ẩn sâu đang bị tử, sau đó mới mang theo khóc nức nở nhỏ giọng líu díu nói Vương Kiệt, ta là phá hư cô gái, vừa rồi thế nhưng làm ra cái loại này xấu hổ sự tình. Tiểu Thích, vậy ta hỏi ngươi, ngươi sẽ cùng khác cậu con trai làm chuyện như vậy sao? Vương Kiệt nhìn Lương Thích kia gương mặt thẹn thùng e rằng tự dung bộ dạng, không khỏi một trận đau lòng, biết vừa rồi nếu như không phải là chính mình hống liên tục mang lừa, nàng căn bản sẽ không làm cái loại này phóng đãng sự tình, hiện tại có thể nhìn ra được, Lương Thích viên kia thuần khiết thiếu nữ chi tâm đã hoàn toàn vướng bận tại trên thân thể của mình, tình ngây thơ nở rộ ra. Vương Kiệt ôn nhu đem Lương Thích theo trong chăn mặt lôi ra, nhẹ nhàng đem nàng đáng yêu mềm mại thân thể ôm tại trong lòng, ngực của hắn thật chặt dán vào nàng lưng, hai người ôm ôm lấy tại cùng một chỗ. Lương Thích nghĩ nghĩ, đầu dao động cùng trống bỏi giống nhau, âm thanh giống mũi giống nhau hừ hừ, ta mới không, ta chính là nguyện ý làm cho ngươi loại này xấu hổ sự tình. Vậy đúng rồi a, ta nguyên lai cũng cùng ngươi đã nói như vậy đạo lý a, như vậy ngươi thế nào lại là phá hư nữ hài, tại lòng ta ngươi vẫn luôn là đáng yêu nhất nữ hài. Vương Kiệt nghe thấy Lương Thích trên thân thể nhàn nhạt cực thơm mát hương vị, hô hấp ở giữa có chút vội vàng sao động, hắn biết chính mình dưới hông đại con cặc đã bắt đầu đứng thẳng đi lên. Vương Kiệt, chỉ cần ta và ngươi tại cùng một chỗ, làm cái gì làm người ta thẹn thùng sự tình, đều không có quan hệ, phải không? Tại ngươi trong mắt, vô luận ta làm cái gì, ngươi vĩnh viễn cũng không biết cười ta, yêu thích ta, là thế này phải không? Lương Thích xoay người, tinh tế ngón tay đẩy ra sợi tóc, thật to, lượng lượng ánh mắt, nhìn gần ngay trước mắt Vương Kiệt. Vương Kiệt chán đẩy Lương Thích chán, hô hấp của hắn hơi hơi có chút nóng người, nàng gò má tỏa ra nhiệt độ, làm hắn chỉ muốn vuốt ve nàng mỡ đông vậy nhuận khiết khuôn mặt. Chương 018 không thiếu chút nữa cấp Lương Thích mẹ phát hiện. Vương Kiệt gật gật đầu, chán đỉnh Lương Thích đầu nhỏ cũng vừa động, là như thế này, ta thích người yêu thích không bên. Ta nguyên lai cũng cùng ngươi đã nói, chúng ta nếu một mực tốt đi xuống, ta nghĩ ta nhất định nguyện ý gả cho ngươi. Ngươi cùng ta nói người yêu thích ta về sau, ta liền nghĩ tới chúng ta nhất định tốt đi xuống, cho nên ta và ngươi cùng một chỗ làm sự tình chúng ta kết hôn về sau đều biết làm, hiện tại chính là trước tiên làm. Lương Thích vươn tay giấu nghiêm mặt, vẫn có một chút ngượng ngùng, Vương Kiệt, chúng ta nếu kết hôn rồi, có phải hay không phải làm ngày ngày làm như vậy xấu hổ sự tình à? Trắng nõn ga giường, vừa nhất quan nhiễm nấu chính là đóa đóa hoa đào. Thiếu nữ trinh tiết mãnh tuyền sao từng tí như nở rộ tiên diễm sắc hoa. Lương Thích lời nói, liền có như vậy khiêu khích lòng người như nhân liên tưởng hương vị, nàng giấu xấu hổ, doanh chát ánh mắt, xuyên qua khe hở bị Vương Kiệt nhìn tại trong mắt. Kìm lòng không được tay khoát lên nàng tinh tế đơn bạc vòng eo phía trên, ôm sát. Trên chăn có tiểu lan hoa, Lương Thích mái tóc giống một chút xuyên qua nước biển nhìn đến sâu thẳm hải tảo, nồng đậm, phiêu giật, nàng trên người tỏa ra thiếu nữ đặc hữu nhàn nhạt mùi sữa vị, còn có vừa rồi sau khi tắm còn không có tiêu tán sữa tắm thơm mát, mặc trên người tuyết trắng kịp đầu gối đầu ngủ váy, tinh tế tuyết trắng bắp chân theo váy duỗi ra, tại mép giường lắc lư, trắng nõn lòng bàn chân thượng bưng chỉnh tề đặt song song năm đáng yêu chân nhỏ chỉ, trong trắng lộ hồng. Trong suốt lóng lánh, hơi hơi cuộn lại, giống như ngũ phiến hồng nhạt sắc đóa hoa, nhìn xem Vương Kiệt không khỏi trong lòng rung động, kỳ thật không cần kết hôn, liền có thể làm như vậy sự tình. Vương Kiệt cảm giác hô hấp của mình đều có một chút ồ ồ. Lương Thích ngực nhỏ phập phồng, nàng có chút không hiểu khẩn trương, hô hấp của nàng dường như bị hắn áp bách được cũng biến thành có chút gian nan, từng ngụm hít hơi. Người muốn cùng ta làm cái loại này xấu hổ sự tình sao? Lương Thích con ngươi lập lờ chính là tò mò cùng e lệ, chẳng phải là đối với tình dục hoàn hảo mong chờ, nàng không hiểu kia một chút, chỉ cảm thấy đó là hai cái cực kỳ thân mật nhân tài biết làm sự tình, nàng muốn biết vì sao biết làm loại chuyện đó, rất nhiều nghi vấn, có lẽ chỉ có chân chính làm mới sẽ minh bạch, nhưng là nàng cảm thấy mình bây giờ không có khả năng cùng Vương Kiệt làm, nàng còn không tiếp thụ được, lại như cũng nhịn không được muốn hỏi Vương Kiệt. Vương Kiệt thành thật gật gật đầu, lại nói bổ sung giống như, Tiểu Thích vừa rồi ngươi để ta cảm thấy thật thoải mái, hiện tại ta cũng để cho ngươi thoải mái một chút. Có bao nhiêu thoải mái? Lương Thích nở nụ cười lên. Ngươi cười cái gì à? Vương Kiệt không hiểu được, ngươi theo ta theo tình nồng khi ngây ngốc nụ cười thật phá hỏng không khí. Lương Thích xoay người đánh, đối với cõng Vương Kiệt, lại bị hắn dán chặt hơn. Lương Thích bắt lấy Vương Kiệt tay, đặt ở bụng của mình phía trên, nhẹ giọng nói Vương Kiệt, không biết làm sao, vừa rồi lại cho ngươi làm cái loại này xấu hổ sự tình thời điểm. Ta liền có một chút kỳ quái ý tưởng, liền nhớ lại này thiên ngươi giúp ta nhu bụng nhỏ khi cảm giác, rất nhớ ngươi hiện tại giúp ta xoa xoa liền có khả năng thật thoải mái, ta chính là nghĩ như vậy, ngươi nói đây là vì sao à? Ta hiện tại giúp ngươi nhu được không? Vương Kiệt hỏi. Tốt, Lương Thích cười ngọt ngào, nàng yêu thích như vậy thân mật, tại nàng có thể tiếp nhận phạm vi, làm hai người cố hết khả năng vô cùng thân thiết. Chính là bởi vì thoải mái a, nơi nào còn có cái khác nguyên nhân. Vương Kiệt nghĩ tiểu nữ hài có lần thứ nhất tình dục xúc động, cũng là muốn cho hắn giúp nàng nhu bụng, lại không biết mình cũng có xúc động như vậy, cũng không biết hai người còn như vậy ngấy ở trên giường, còn sẽ phát sinh sự tình gì. Vương Kiệt tay đặt tại Lương Thích bụng phía trên, nhẹ nhàng vuốt phẳng, dần dần dùng sức, cảm nhận nàng bụng mềm mại, cảm nhận phần kia tại quần áo hạ lộ ra nhiệt khí cùng thiếu nữ mị lực thân thể cám dỗ, cảm nhận mình và nàng vô gian vô cùng thân thiết, nghe thấy thân thể nàng phát tán ra nhàn nhạt xử nữ mùi thơm cơ thể. Lương Thích nhắm mắt, tiếng hô hấp từ từ chậm lại, cả người đều buông lỏng đến, giống như liền xương cốt đều mềm nhũn đi, giống như nằm ở bông vân, theo tay hắn tâm truyền đến nhiệt khí, làm nàng ngưng tại bụng một chút kỳ kỳ quái quái cảm giác tan đi. Vương Kiệt một cái tay trái thuận theo Lương Thích gen đồ ngủ cổ áo một ngón tay dò xét đi vào, sau đó toàn bộ bàn tay đặt tại bụng phía trên, cùng nàng bằng phẳng mềm mại bụng làn da kề nhau. Lương Thích đột nhiên mở to mắt, đà hồng gò má nóng rát nóng, nhẹ nhàng cắn môi, lại buông ra Vương Kiệt tay, không cho phép hướng lên sờ. Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước, ta không hướng lên sờ, cũng chỉ sờ ngươi bụng nhỏ, được không? Lương Thích lắc lắc đầu, ngươi không cho phép hỏi ta nữa, ngươi có biết, hỏi lại ta liền có khả năng nhịn không được đáp ứng ngươi, ta cuối cùng là theo ngươi. Ân, Vương Kiệt đáp ứng, hắn hiện tại cũng cực kỳ thỏa mãn, cho dù chính là vuốt ve thiếu nữ bụng, vẫn như cũ lộ ra như mỡ đông vậy trơn trượt xúc cảm, cái loại này mềm mại muốn đem ngón tay rơi vào cảm giác, cái loại này mang theo nàng mùi thơm cơ thể nhiệt độ, từng đợt truyền đến, làm hắn kìm lòng không được đem nàng thật chặt ôm tại trong lòng, Vương Kiệt, bụng nhỏ thật thoải mái. Lương Thích nhẹ giọng hừ hừ, phát ra từng đợt giả oanh khẽ kêu vậy rên rỉ. Vương Kiệt nhịn không được dán vào nàng nhếch lên đến tiểu viên mông, bụng nhắc tới buông xuống, hắn cũng không nghĩ như vậy làm bẩn non nớt thuần khiết thiếu nữ, nhưng là nàng lại như một cái tiểu yêu tinh giống nhau, lúc nào cũng là như vậy trêu chọc chính mình, cố tình là như thế này tự nhiên, không mang theo một phần làm ra vẻ, không cho hắn một chút không chịu cám dỗ lý do. Người cầm cái gì đâm ta à? Lương Thích chờ tay sờ, ngón tay điều khiển một chút, lập tức minh bạch. Phanh, nhẹ nhàng gõ cửa âm thanh lên, truyền đến Lương Thích mẹ Lý Lệ Hân âm thanh tiểu thích, tại sao còn chưa ngủ? Lý Lệ Hân ngáp, giống như là đi tiểu đêm phát hiện nữ nhi gian phòng còn sáng đèn. Vương Kiệt cùng Lương Thích hai mặt nhìn nhau, Vương Kiệt mở to hai mắt nhìn, suy nghĩ nếu không phải là lập tức nhảy cửa sổ, hoảng hốt nếu từ lầu hai ngã xuống, vậy chết thảm. Lương Thích sắc mặt tái nhợt, sau đó lại trướng đến đỏ bừng, nhất thời sẽ không có chú ý, thấp giọng nói làm sao bây giờ. Môn giống như không có đóng. Lương Thích vội vàng bận rộn đứng dậy, trực tiếp chạy đến cửa, chuẩn bị trước khóa cửa, lúc này môn đã bị Lý Lệ Hân đẩy ra. Lý Lệ Hân khí chất ôn huyền đoan trang, dung mạo tuyệt mỹ, lúc này, Lý Lệ Hân mặc trên người một thân màu đen mỏng như cánh ve sa chất đồ ngủ, nàng một đầu đen nhánh mềm mại mái tóc tùy ý phê dừng ở thơm ngon bờ vai, tại gió nhẹ trung thỉnh thoảng lay động. Mặt trái xoan nhi luân hành lang rõ ràng, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc một đôi con ngươi, nhìn quanh sinh tư, mị quang bắn ra bốn phía, thuần thục ướt át môi hồng, tản tin tức, xinh đẹp tuyệt trần mềm dẻo hơn nữa trong suốt trơn bóng gáy ngọc, mê người xương quai xanh. Mượt mà dưới vai thơm kia trắng nõn tinh tế ngừng ôn trượt mỡ hương cao ngất, hơi hơi lộ ra ngoài tuyết trắng. Tròn trịa mà bài trừ một đạo thật sâu, biểu hiện lấy thành thục diễm lệ tràn ngập thiếu phụ phong vận quyến rũ, trắng nõn làn da, giống trong suốt bạch khiết dương chi bạch ngọc gắn kết mà thành, dương liễu chi đầu giống nhau mềm mại eo nhỏ, ngà voi khắc thành vậy ngọc khiết hai chân mềm mại tinh tế, thon dài. Xanh nhạt thon dài thon thon mười ngón mềm mại không xương, thon thon eo thon dưới váy một đôi mỹ. Chân mê người tuyết trắng thon dài, eo thon ve vẩy, mông cong nhẹ xoay, nhấc tay đầu chân lúc, phong tình tất hiện, toát ra vô hạn cám dỗ. Vương Kiệt trốn ở trong bóng tối, khi nhìn đến Lý Lệ Hân thứ nhất trước mắt, liền không nhịn được bị nàng trên người cái loại này thành thục thiếu phụ phong tình cùng ôn huyền đoan trang khí chất hấp dẫn, dưới hông đại con cặc như là ăn một cân xuân dược tựa như, kịch liệt rung động hai cái sau đó, liền trở nên cứng rắn như sắt, cứng rắn cơ hồ dùng đao khảm đều chém không đứt. Lương Thích nhìn mẫu thân, mặt không có chút máu. Chỉ cảm thấy hết thảy đều xong rồi, mình và Vương Kiệt khuya khoắt tại một cái trong phòng, giải thích thế nào đã trễ rồi, mẫu thân nhất định sẽ rất thất vọng, cho rằng mình là một phá hư nữ hài, có thể chính mình thật không có cùng Vương Kiệt làm cái gì à. Lý Lệ Hân thở dài một hơi, đem Lương Thích ôm nhập trong ngực, tiểu thích, không muốn thương tâm, ngày mai ngươi có thể lại cho Vương Kiệt gọi điện thoại, mời hắn đến trong nhà ngoạn à, được không? Lương Thích bị mẫu thân ôm lấy, chớp chớp ướt át ánh mắt, trong lòng nhất kinh nhất hỉ. mẫu thân hình như cũng không có nhìn đến Vương Kiệt a, chính là cho rằng chính mình còn đắm chìm trong hôm nay Vương Kiệt không thể đến bồi chính mình sinh nhật thương cảm bên trong, vụng trộm quay đầu nhìn liếc nhìn một cái, trên giường nơi nào có Vương Kiệt bóng dáng a, rèm cửa ngược lại lay động. Lương Thích thở phào một hơi, sống sót sau tai nạn không gì hơn cái này, lại lập tức nhìn thấy bàn học thượng Vương Kiệt lưu lại cái kia bức vẽ, liền vội vàng tránh thoát Lý Lệ Hân ôm ấp, đem kia bức vẽ bỏ vào vẽ kẹp. Lý Lệ Hân nhìn nữ nhi che che giấu giấu cái gì, cũng không có để ý, nữ nhi lớn, lúc nào cũng là có chút bí mật nhỏ, nàng cũng là khai sáng mẫu thân, không có khả năng ngang ngược can thiệp nữ nhi sự tình, cũng không có nghĩ quá mức tò mò nữ nhi tâm sự. Lạnh quá ha, Lương Thích ôm lấy cánh tay, thăm dò nhìn nhìn ngoài cửa sổ, Vương Kiệt đã không thấy bóng dáng, liền đóng cửa sổ lại, Di, Tiểu Thích, ngươi trong phòng hình như có một loại cái gì là lạ hương vị, ngươi ngửi được sao? Lý Lệ Hân mũi ngọc đột nhiên nhẹ nhàng nhíu một chút, có chút nghi ngờ hỏi nói. A, có sao, có khả năng là ta mấy ngày hôm trước đổi quá bẩn tất không tắm a. Lương Thích lập tức nhớ tới Vương Kiệt đại con cặc bên trong phun ra màu trắng sữa mấy thứ bẩn thỉu, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt ngoài vẫn là cố giả bộ trấn tĩnh tự nhiên bộ dạng. Nga, giống như thật là tất thối hương vị, Tiểu Thích, ngươi một cô gái làm sao có thể không nói vệ sinh, ngày mai nhất định phải bắt nó tìm ra rửa sạch, biết không? Mẹ, tốt, ta không sao, ngươi trở về ngủ đi. Lương Thích gặp mẹ cuối cùng không còn hoài nghi, lập tức có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Mẹ bồi bồi ngươi, nữ nhi của ta lớn, ta này làm mẹ cũng đã lâu không có cùng nữ nhi nói nhỏ. Lý Lệ Hân cũng phát hiện nữ nhi tiến vào thời kỳ trưởng thành đi sau sinh rất nhiều biến hóa, mình cũng chưa có hoàn toàn kết thúc mẫu thân trách nhiệm, trong lòng có một chút áy náy. Lương Thích tâm tình buông lỏng xuống, ôm lấy Lý Lệ Hân làm nũng, mẹ. Đêm nay ngủ cùng ta a. Được rồi, Lý Lệ Hân đáp ứng. Nhưng không có nằm trên giường đi, chính là sờ Lương Thích đầu, gần nhất thân thể có cái gì không thoải mái sao? Lý Lệ Hân nghĩ nữ nhi có một số việc khó có thể mở miệng, đành phải chính mình mở ra miệng dẫn đường nàng vấn đề, không có a. Lương Thích thẹn thùng cúi đầu. Cùng mẹ còn hại cái gì xấu hổ a? Biết con gái không ai bằng mẹ, nhìn nữ nhi bộ dáng này, Lý Lệ Hân trong lòng cảm thán, nữ nhi thật trưởng thành, biết xấu hổ, có chút vấn đề quan hệ đến thân thể khỏe mạnh. Người nếu không thoải mái liền muốn nói cho mẹ ơi, đừng cho mẹ lo lắng. Mẹ, Lương Thích xấu hổ sân, do dự nửa ngày, mới chỉ bộ ngực của mình, nơi này có thời điểm đau đớn. Cái này không có quan hệ, mãi cho đến ngươi thời kỳ trưởng thành kết thúc, đều sẽ có một chút đau đớn, chỉ cần không phải là đặc biệt nghiêm trọng vốn không có quan hệ. Bên trong không có gì cứng rắn khôi a. Lý Lệ Hân tay xoa bóp ấn Lương Thích ngực nhỏ, nở nụ cười, nữ nhi của ta đã có thể mang áo ngực Nga. Ngày mai sẽ bắt đầu xuyên a. Ta mới không mặc cái kia. Lương Thích cảm thấy có chút ngượng ngùng, đi cầm lên thứ mẹ mua cho ngươi cái kia bộ đến, mẹ dạy ngươi xuyên. Lý Lệ Hân nghĩ chính mình trước đây cũng không có áo ngực loại vật này, lần đầu tiên mặc cũng có một chút mơ hồ, nói không chừng nữ nhi cũng sẽ đụng phải vấn đề như vậy, không cần á, ta xuyên. Lương Thích kỳ thật vụng trộm thử qua, thử một chút liền vứt xuống tủ quần áo rồi, Lương Thích vô tình liếc liếc nhìn một cái tủ quần áo. Lập tức phát hiện quần lót quỹ môn là đóng lấy, mà nàng tinh tường nhớ rõ nàng trước khi ngủ đổi váy ngủ khi mở ra tủ quần áo, đem thay cho quần áo treo ở quần lót quỹ môn. Lương Thích tâm thẳng thắn thẳng nhảy, giống như bồn chồn giống nhau, nguyên bản đi hướng tủ quần áo muốn cầm lấy áo ngực bước chân dừng lại đến, ngược lại mở cửa, kéo lấy Lý Lệ Hân ly khai phòng của nàng ở giữa mẹ, ta không sợ rồi, ta muốn một người ngủ. Mẹ cùng ngươi ngủ đi, miễn cho ngươi làm ác mộng, sợ tới mức nửa đêm khóc mũi. Lý Lệ Hân vẫn là có chút không yên lòng, không cần, ta lại không phải là tiểu hài tử. Lương Thích đẩy Lý Lệ Hân rời đi, đóng cửa lại, nặng nề mà khóa phía trên. Lý Lệ Hân mặc dù có một chút kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, trở về phòng ngủ mình. Nghe sát vách đóng cửa âm thanh, Lương Thích mở ra tiểu đèn bàn, đem đèn điều đến thấp nhất độ sáng, sau đó kéo tiêu diệt đèn lớn, thở hổn hển mở ra cửa tủ quần áo. Vương Kiệt xuyên qua cửa tủ quần áo thượng khe hở. Có chút lưu luyến nhìn Lý Lệ Hân kia lung linh đầy đặn thân ảnh rời đi gian phòng, sau đó lúc này mới chui đi ra, hít hít mũi, cảm giác trong không khí kêu lưu lại thiếu phụ trên người giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm cơ thể. Tiếp lấy liền vội vàng bịt lấy lỗ tai, leo đến trên giường, chui vào chăn, nhỏ tiếng hừ nói ta vừa rồi cái gì cũng không có nghe thấy, không nên giết nhân diệt khẩu. Nghe lén tiểu nữ hài bí mật nhỏ, đây chính là vô cùng nguy hiểm sự tình. Lương Thích ngày xưa đi ngủ thời gian sớm, hôm nay ép buộc đến lúc này. Đã có một chút không chịu nổi, khuya khoát cùng Vương Kiệt cãi nhau hưng phấn hăng hái nhi bị Lý Lệ Hân giật mình đều toàn bộ không có, lúc này sẽ cùng vùi ở trong chăn. Vương Kiệt xoay đánh một trận, liền ngáp mấy ngày liền lên, không cho phép. Nói hay lắm, ta muốn hơn phân nửa. Lương Thích mí mắt đánh nhau, mơ mơ màng màng nhìn Vương Kiệt, cuối cùng nhịn không quá đi, ôm lấy chính mình gối đầu đi ngủ đi qua. Vương Kiệt cũng có một chút mệt nhọc, điều tốt lắm đồng hồ báo thức, nhìn nhìn nâng lên đùi kẹp chặt ông gối, lộ ra trắng nõn quần lót bọc lấy mảng lớn tiểu mông cong cùng kia đều đặn tinh tế đùi Lương Thích, nghe thấy gần trong gang tấc thiếu nữ thân thể xử nữ thơm mát, đã không có phần kia khô nóng lo lắng cảm xúc, nhân tiện nằm xuống, xâm chiếm Lương Thích hơn phân nửa lãnh địa. Vương Kiệt một mực nhớ thương ngủ sớm Trung Hiểu Cần A Di nhất định sáng sớm, tại Lương Thích ngủ trên giường chết cũng quá mức nguy hiểm, nặng nề ngủ sau một lúc liền ứng một chút nắng, nửa ngủ nửa tỉnh hít lấy mắt, mũi sớm đã thói quen Lương Thích trong phòng thơm mát, nhưng lúc này có một cổ ấm áp, có chút trêu chọc người khí tức lại phá lệ thân cận, nhất là cái loại này kiềm chế, có chút khẩn trương cùng hưng phấn tiếng hô hấp, càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy có chút quái dị. Hắn mở mắt, Lương Thích đã tỉnh lại, nàng chính nửa quỳ ở trên giường, mông nhỏ quyệt, màu trắng váy ngủ lui đến eo hông, lộ ra lấy gần nửa đoạn khéo léo tinh tế vòng eo, mềm mại giống một đoạn tại bờ sông một bên ôm lấy bọt nước cành liễu, trắng tinh thuần khiết tiểu thân thể có ngây ngô mà non mềm hương vị, thể cốt không lớn, tinh tế mà nhu nhược, theo vậy có một chút rộng thùng thình váy rớt xuống khâu nhìn sang, lụa mỏng tiểu áo lót bọc lấy tiểu nhũ bao bởi vì như vậy cúi người tư thế cơ nhiên cũng có một chút nặng trịch hương vị. Lương Thích lông mi thật dài dưới có trong suốt con ngươi, ánh mắt là tò mò cùng không hiểu nghi hoặc. Hơi hơi mở ra bờ môi treo ngạc nhiên cảm thán, nàng nín thở, để sát vào nhìn vị trí hình như đúng là Vương Kiệt dưới hông đại con cặc vị trí, hình như tối hôm qua một phen khuấy sục sau làm nàng đối với đại con cặc sinh ra đậm đặc tò mò cùng hứng thú. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đũng quần ướt sũng, đêm qua hắn lại mộng thấy ngọc thể ngang dọc Trung Hiểu Cần, mộng bên trong nhớ tới Lương Thích quần lót cùng đều đặn tinh tế đùi làn da, liền một cách tự nhiên đã xảy ra loại tình huống này, bất quá là tại Lương Thích trên giường, làm hắn có chút phạm quẫn. Lương Thích có cùng Vương Kiệt đồng dạng lo lắng, cũng không có ngủ được chết, buổi sáng muốn đi thuận tiện, lại nhìn thấy Vương Kiệt cởi bỏ quần dài, chỉ mặc một đầu quần cộc ngủ ở chính mình bên cạnh, xấu hổ mặt đỏ tai hồng, muốn cầm lấy chăn quang đi qua cho hắn đắp lên, lại phát hiện hắn giữa hai chân vết ướt, hồi tưởng lại Vương Kiệt tối hôm qua xuất tinh bộ dạng, lập tức minh bạch đó là cái gì, chào buổi sáng nè. Vương Kiệt nghĩ chính mình vẫn là lên tiếng A, bằng không biết nàng nhìn chằm chằm nhìn bao lâu. A, Lương Thích dọa nhảy dựng. Nhìn Vương Kiệt trong suốt ánh mắt, đã không có vừa tỉnh ngủ khi mơ hồ, cũng không biết hắn đã tỉnh bao lâu, Lương Thích bận rộn ngồi ngay ngắn, trốn tránh ánh mắt của hắn, thân thể dịch chuyển xa xa, đã tỉnh cũng không nói chuyện, người cố ý dọa người a. Vương Kiệt nghe sát phách hình như có chút động tĩnh, vội vàng bận rộn mặc lên quần, giảm thấp xuống âm thanh, ta đi, đừng lưu ta, không muốn luyến tiếc ta đi. Ai sẽ bỏ không thể ngươi a, đi mau, ta hôm nay cũng không muốn gặp ngươi. Sớm ở giữa không có dịu dàng ánh sáng lọt vào gian phòng, tiểu đèn bàn chiếu vào nàng gò má đỏ bừng, nhìn Vương Kiệt theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Lương Thích chạy đến trước cửa sổ, đẩy ra rèm cửa, nhìn Vương Kiệt giống cảnh sát thúc thúc giống nhau oai hùng anh phát bước lấy đi nhanh tử chạy, thế nào cảm giác như vậy một bước bộ dáng liền trang bị đầy đủ chính mình tâm, thân thể dựa vào cửa sổ có chút mềm nhũn vô lực, hai má nóng lên, này giống như ngôn tình miêu tả yêu đương vụng trộm nha. Yêu đương vụng trộm. Đột nhiên nghĩ vậy cái từ làm Lương Thích thẹn đến muốn chui xuống đất, chính mình như thế nào liên tưởng đến những cái này, hiện tại chính mình thật biến thành phá hư nữ hài sao. Cao mày thiếu nữ, tâm sự một điểm nắng ngọt ngào, một điểm tâm chua yêu thương, một điểm lộn xộn không có rơi. Chương 018 một cùng bảo mẫu Vương Tiểu sớm mập mờ. Thứ 6 sau khi tan học, Vương Kiệt trở lại nhà mình, đi đến cửa biệt thự, cầm chặt run rẩy mộc chế tương kim một bên chốt cửa, đẩy cửa ra. Trước mặt như cũ là vô cùng quen thuộc sảnh, xa hoa bài trí, đắt đỏ gia cụ, vàng son lộng lẫy, như giống như thời cổ điện thờ vậy to lớn hoa quý. Đẩy ra môn, sau đó đóng lại, vừa mới chuẩn bị đổi giày, chỉ thấy phòng khách tay trái một bên phòng bếp miệng đột nhiên thò ra một cái đầu, nhìn thấy Vương Kiệt sau đó, người kia trên mặt rất rõ ràng lộ ra một tia vui sướng, mặt mày nhi cong cong, rất là dễ nhìn, tiếp lấy không bao lâu, bên trong bước đi ra một thân bảo mẫu trang điểm phụ nhân. Phụ nhân mặc lấy một thân nhà ở màu trắng nhạt váy dài, thanh nhã váy dài có vẻ cả người nhìn qua cực kỳ mộc mạc, ngắn tay viền hoa lộ ra một đôi trắng muốt tay trắng, eo nhỏ đâm một cái thuần trắng đai lưng, đem vòng eo phác họa yểu điệu tinh tế, eo thượng vây quanh cái màu vàng nghe thấy váy, ngăn trở phía sau ngạo nghễ vểnh lên mông bự, đạm bạch dưới váy dài lộ ra một đôi mặc lấy màu da tất chân chân đẹp, có lẽ là màu da tất chân tô điểm, làm đến gối dưới làn váy bắp chân có vẻ càng thêm trắng nõn mượt mà. Rất nhục cảm. Dưới bàn chân là đạp một đôi màu trắng dép lê, đem màu da chân nhỏ bao bọc tại bên trong, chỉ lộ ra trắng nõn mắt cá chân, làm cho không người nào có thể tra rõ này nội thái. Dần dần, phụ nhân cách xa tiến gần, có thể thấy rõ này khuôn mặt, tóc dài mâm này đâm phụ nhân búi tóc, lộ ra một tấm thành thục khuôn mặt, ngũ quan mỹ lệ, một đôi xuân thủy vậy mềm mại đáng yêu con người ôn nhu nhìn đi vào nhà thiếu niên, hơi dày môi hồng tách ra một đạo rực rỡ nụ cười, như đóa nở rộ bông hoa như vậy xinh đẹp, bước nhỏ đi mau tiếp cận Vương Kiệt trước mặt, phong vận khuôn mặt thượng không che giấu được vui sướng chi sắc. Tiểu Sớm tỷ. Vương Tiểu Sớm gặp Vương Kiệt một mực nhìn chằm chằm nàng nhìn ánh mắt, hai gò má thượng xẹt qua một chút đỏ ửng, nhẹ nhàng cúi đầu, "Tiểu Kiệt, ngươi trở về." "Ân." Vương Kiệt nhẹ ân một tiếng, ánh mắt như trước nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt thiếu phụ nhân. Vương Tiểu Sớm có lẽ là bị Vương Kiệt nhìn có chút ngượng ngùng, ta trước cho ngươi thay cho giày." Nói, liền trốn đến Vương Kiệt tầm mắt, đem dưới váy dài bãi phủ đến nơi bụng, nửa ngồi hạ thân, thu váy tăng thêm chỉ một cước vi ngồi tư thế, liền trực tiếp đem nàng phía sau kia no đủ to mọng mông mập bị váy gắt gao bọc lại, mà Vương Kiệt cái này tầm mắt vừa vặn có thể thấy được bị váy căng thẳng bờ mông là cỡ nào tròn trịa lăn kiều, hình như còn có thể lờ mờ xuyên qua màu trắng váy cắn câu lạc ra quần lót dấu vết, còn có bên trong kia lau sạch như ẩn như hiện màu đen. Vương Kiệt nhìn có chút ngốc, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm kia tròn trịa bờ mông nhìn, không khỏi liên tưởng đến cái gì, nơi bụng bốc lên một cỗ lửa nóng, hạ thân nhảy nhảy, bắt đầu có chút dị động. Chính là lúc này ngồi xổm Vương Kiệt dưới người, cấp Vương Kiệt thay đổi giày Vương Tiểu Sớm cũng không có chú ý tới, bất quá nàng hình như cũng là có một tia phát hiện, cấp Vương Kiệt thay xong giày về sau, Vương Tiểu Sớm mang theo một chút nghi hoặc ngẩng lên mặt nhỏ, mái tóc lao qua một cái vi cứng rắn đổ vật, làm nàng càng thêm có chút quái dị. Chẳng qua là khi nàng nâng lên mặt nhỏ, gặp che mặt trước dưới hông một chỗ hơi hơi lồi ra, lấy Vương Kiệt kia nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm phía sau nàng nhếch lên bờ mông nhìn Vương Tiểu Sớm, lập tức đại xấu hổ, tức giận nói, "Tiểu Kiệt, ngươi nhìn cái gì chứ?" Bị Vương Tiểu Sớm một tiếng thẹn thùng hô to, Vương Kiệt lúc này mới lấy lại tinh thần, gặp ngồi xổm dưới người mình, hai tay che bờ mông, lại như thế nào cũng không che nổi chính mình kia dài rộng bờ mông, như bịt tay trộm chuông vậy Vương Tiểu Sớm, làm Vương Kiệt cũng không cấm có chút buồn cười. Điều này cũng làm cho vừa mới tâm lý cỗ kia kiều diễm tâm tư hơi chút phai nhạt đảm, chính là hạ thân cứng rắn đồ vật như trước vẫn là hơi lồi ra, thẳng tắp hướng về dưới hông Vương Tiểu Sớm chán, hắc hắc, không nhìn cái gì. Tình hình như thế cũng không phải là Vương Kiệt nghĩ, chính là chính mình đáy lòng háo sắc tâm lý, có chút cười theo dắt Vương Tiểu Sớm tay nhỏ, đem nàng kéo lên. Vương Tiểu Sớm tay nhi vẫn là như vậy non mềm trơn mềm, yếu đuối không có xương, làm trong lòng lại là một trận nhộn nhạo, nhịn không được bắt đầu vuốt ve. Cảm nhận lòng bàn tay truyền cho Vương Kiệt mềm nhũn xúc cảm. Vương Tiểu Sớm vậy được quen thuộc phong vận khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, nghĩ tránh ra nắm lấy nàng tay nhỏ tay, nề hà Vương Kiệt khí lực khá lớn, nàng như thế nào cũng không có khả năng tránh ra, chỉ có thể cầm lấy cặp kia mềm mại đáng yêu con người sâu kín oán trách nhìn Vương Kiệt, trách mắng, "Tiểu Kiệt, người làm cái gì?" Vương Kiệt bị Vương Tiểu Sớm loại ánh mắt này câu được trong lòng cơn tức, trêu đùa, "Ta muốn làm ngươi." Vương Tiểu Sớm hai má hiện lên một mảnh ửng hồng, đôi mắt đều là thẹn thùng, ngươi. Ngươi cái tiểu sắc phôi. Ngươi lại không phải là lần thứ nhất đã biết, Vương Kiệt thấu qua đi, tại Vương Tiểu Sớm hơi hơi nghiêng đầu thời điểm, hướng đến nàng hồng thấu lỗ tai thổi miệng nhiệt khí, hết sức khiêu khích. Vương Tiểu Sớm xấu hổ sợ hãi cũng không biết nên nói cái gì nói, mím môi, chỉ biết là xấu hổ nghiêng khuôn mặt, như là đang cố gắng cùng Vương Kiệt giữ một khoảng cách giống nhau, chịu đựng tai mang cho nàng toàn thân ma ma cảm nhận. Để ta làm ngươi, được không? Vương Kiệt lửa nóng môi đã áp vào nàng tràn đầy đỏ ửng nghiêng nhan phía trên, thân ái một nụ hôn, tham lam hút chóp mũi truyền đến từng trận mùi thơm. Không, không được, Vương Tiểu Sớm ngửa mặt đàn, đôi mắt khép hờ, lông mi nhi cao thấp rung động, trong miệng lẩm bẩm, ta đây sẽ không khách khí. Vương Kiệt giận dỗi vậy nói ra những lời này, liền đưa tay trái ra một phen nắm ở nàng eo nhỏ, đem trước mặt khối này đẩy đà nữ thể nhanh nhập trong ngực. Thân thể yêu kiều cùng Vương Kiệt lồng ngực kề sát, trước ngực kia hai luồng mềm mại to lớn bộ ngực giữa cách quần áo dính sát tại Vương Kiệt trước ngực, mềm mại vú thịt không ngừng chen ép Vương Kiệt lồng ngực, loại này cảm giác thoải mái làm Vương Kiệt trong lòng sao động càng thêm khó có thể phụ trợ, hô hấp bắt đầu trở nên ồ ồ. A! Vương Tiểu Sớm đột nhiên bị ôm nhập trong ngực, nũng nịu kêu to một tiếng, bàn tay nhỏ nhắn theo bản năng liền khoát lên Vương Kiệt bả vai, ổn định thân hình, còn nói không được. Vương Kiệt lửa nóng hơi thở phun tại Vương Tiểu Sớm chân bóng làn ra phía trên, làm nàng khuôn mặt càng đến nóng lên. Không, Vương Tiểu Sớm miệng khẽ nhếch, vừa muốn tiếp tục nói không được, sau đó liền nghe được Vương Kiệt lời nói, chỉ có thể xấu hổ câm miệng, không thể làm gì nàng hay dùng cặp kia trắng nõn tay nhỏ bắt đầu nhẹ nhàng tại Vương Kiệt hai vai thượng thôi nhương, chính là khí lực dùng thập phần nhỏ, căn bản giống như khoát lên Vương Kiệt trên vai giống như, một bộ muốn cự tuyệt lại như mời chào thái độ, cặp kia có chút hơi dày gợi cảm bờ môi liên tục không ngừng gọi ra nhiệt khí, càng là miệng nhỏ đánh vào Vương Kiệt khuôn mặt. Có phải hay không lại muốn nói không được, Vương Kiệt lông mày dựng lên, tay trái trói chặt hơn rồi, ôm Vương Tiểu Sớm kia thon gọn vòng eo, cũng căn bản không cần quá lớn khí lực, đều có thể thoải mái đem nàng ôm sát, làm nàng không có biện pháp dãy giụa. Ân, ta không có, Vương Tiểu Sớm xấu hổ thả xuống cúi lông mi, ngăn chờ lúc này như nước làn thu thủy. Phải không? Loại này thuộc mỹ thiếu phụ như thế tư thái, làm Vương Kiệt dục hỏa từ từ thượng mạo, không thể phủ nhận hỏi ngược lại câu. Tiếp lấy tay phải liền thuận theo bọc lấy vòng eo váy dài tơ lụa hạ trượt, tại hạ nơi hông rất rõ ràng nhếch lên đường cong thượng dừng lại, sau đó một phen bám trụ sau lưng nàng kia màu mỡ mê người bờ mông, tơ lụa váy liêu đặt ở nàng đẫy đà cặp mông phía trên, nhộn nhạo lên một cỗ thực mê người xúc cảm, theo Vương Kiệt lòng bàn tay hóa thành một luồng kích thích tín hiệu truyền to lớn não, cực kỳ thoải mái. Cảm nhận mềm mại cặp mông trượt vào lòng bàn tay bên trong, càng nhịn không được dùng sức vuốt ve lấy, mông thịt giống như cùng ba đào sóng nước vậy. Tại Vương Kiệt trong tay vuốt ve vân vê hạ không ngừng thay đổi các loại hình dạng, mặc dù là cách váy liêu, như trước có thể cảm nhận trường khe hở truyền đến cái kia mỹ diệu xúc cảm, cùng bọc lấy bờ mông màu da tất chân hạ kia một cái lớn cỡ bàn tay quần lót gen ấn ký. Tiểu Sớm tỷ, người thật mặc, Vương Kiệt ngữ khi có chút kinh ngạc vui mừng, đây chính là chính mình một mực năn nỉ Vương Tiểu Sớm xuyên viền gen hoa quần chữ T, nàng bắt đầu một mực không chịu, chính là Vương Kiệt không nghĩ tới, Vương Tiểu Sớm hôm nay tận dụng hết khả năng xuyên. Ta không có. Vương Tiểu Sớm đôi mắt nhất xấu hổ, sau đó lập tức phủ quyết, chính là ngữ khí tất cả đều là giấu đầu hở đuôi ngượng ngùng chi ý. Hắc hắc, Vương Kiệt cười xấu xa hai tiếng, mặc dù không có câu trả lời của nàng, Vương Kiệt đều theo đầu ngón tay chuyển đến ấn ký cảm nhận đi ra. Ta đây liền đem ngươi váy xốc, chính mình nhìn. Vương Kiệt cố ý khiêu khích. Vương Tiểu Sớm gương mặt hoảng hốt, tâm lý không hiểu nổi lên khô nóng. Nhưng vẫn là đưa ra một bàn tay nhì dán sát vào Vương Kiệt mu bàn tay, xấu hổ vội la lên, đừng, đừng. Vậy ngươi cho ta sờ sờ được không? Vương Kiệt tay dùng sức sờ trên tay mông thịt. Vương Tiểu Sớm đôi mắt né tránh, nhưng hay là từ nàng nhếch miệng toát ra một chữ, ân. Nói xong đã là hai gò má đỏ ửng, xinh đẹp động lòng người. Vương Tiểu Sớm này nhẹ một chút ân liền trực tiếp thiêu đốt Vương Kiệt trong lòng lửa nóng, tay phải không chút khách khí xoa nắn, chính là cách quần áo. Không thể hưởng thụ thịt cùng thịt kề nhau khoái cảm, vì thế Vương Kiệt lại được tiến thêm thước tiến đến Vương Tiểu Sớm bên tai, hỏi, có thể hay không tiến ngươi đáy quần? Không, không thể, Vương Tiểu Sớm lần này thực quyết đoán cự tuyệt rồi, bày ra đầu biểu thị mãnh liệt kháng cự, bàn tay nhỏ nhắn cũng lại lần nữa dán sát vào Vương Kiệt mu bàn tay, tựa như tại phòng ngừa Vương Kiệt dùng sức mạnh, vì sao? Vương Kiệt dùng răng cắn cắn Vương Tiểu Sớm mang theo đỏ ửng vành tai, ngữ khí nhẹ nhàng. Vương Tiểu Sớm cũng không kịp tai tê dại, ánh mắt nhìn chung quanh nhìn phòng khách rộng rãi, sau đó đem tầm mắt dừng lại ở tại cửa, tựa như đang sợ tùy thời có người xông vào nhìn đến Vương Kiệt hai người cử chỉ thân mật vậy. Vương Kiệt nhìn Vương Tiểu Sớm kia cẩn thận thần sắc đã hiểu nàng đang lo lắng cái gì rồi, khẽ cười nói, yên tâm, không có người tiến đến. Vương Tiểu Sớm thần sắc vẫn có một chút xấu hổ, kia, vậy có thể không thể đi, đi trong phòng. Vương Kiệt gương mặt cười xấu xa, nơi này càng kích thích. Nhưng mặc dù nói như vậy, Vương Kiệt vẫn là ôm nàng rời bước đến phòng khách trong đó, nơi này có gia cụ quan hệ, cửa cũng không thể nhìn thấy nơi này. Vương Tiểu Sớm hai má nóng lên, hàm răng cắn môi dưới, xấu hổ trừng mắt nhìn trừng Vương Kiệt, kia thần sắc, quả thực thẳng chọn lòng người để dục hỏa, mà nàng cũng không tự biết. Vương Kiệt hô hấp có chút dồn dập, nhưng vẫn là đang từ từ hảo môn khuyên bảo, một chút hướng dẫn, Tiểu Sớm tỷ, ta liền đem tay vói vào, sờ một cái liền lấy ra đến, được không? Liền một chút. Vương Tiểu Sớm bị Vương Kiệt nhõng nhẽo như trước hồng gương mặt xinh đẹp không trở về nói, chính là đôi mắt chậm rãi rũ xuống, không cự tuyệt tuyệt cũng không đáp ứng. Mặc dù không có trả lời, nhưng Vương Kiệt đã hiểu đáp án, dưới tay phải trượt, mu bàn tay thượng Vương Tiểu Sớm tay nhi còn dán tại phía trên, chính là kia lực độ hiển nhiên là đã bỏ đi chống cự rồi, chính là cố cùng cẩn thận, còn tại đằng kia giả vờ ngăn chờ một chút. Tay phải trượt đến đáy quần, rất không khách khí liền đem váy đánh trúng. Thuận theo màu da tất chân hạ nóng hổi đùi lập tức liền chui vào này tối như mực đáy quần, suốt quãng đường hướng, sau đó liền lại lần nữa đụng đến này nhuyễn hồ mông thịt, không có vái cách trở, kia mông cong thịt mềm càng thêm trắng mịn, làm người ta yêu thích không buông tay, Vương Kiệt liên tục không ngừng vuốt phẳng tất chân mông đẹp, thẳng chọc Vương Tiểu Sớm mặt đỏ tai hồng. chính là phát hiện Vương Kiệt sờ soạng chính mình bờ mông nửa ngày lại còn không có nhận lời đi ra Vương Tiểu Sớm, lập tức liền vừa thẹn giận, đầu đụng phải Hạ Vương Kiệt khuôn mặt, trách mắng, ngươi đều sờ thật lâu. Ta biết a, Vương Kiệt cợt nhả, gian kế thực hiện được Vương Kiệt làm sao có khả năng dễ dàng tại bắt tay rời khỏi đến, ngược lại còn bóp càng dùng sức, làm đầy tay nhuyễn nị mông thịt, chân chính chọc lòng người nóng. Vương Tiểu Sớm phát hiện Vương Kiệt động tác càng thêm quá mức, miệng nhất biết, ủy ủy khuất khuất nói, ngươi lừa người. Tuy rằng Vương Kiệt thực ăn Vương Tiểu Sớm bộ này, nhưng lúc này Vương Kiệt cũng không nguyện ý dễ dàng dừng tay, dầm gì nói, ngươi còn lừa Vương Kiệt 2 năm, ngươi cái tiểu phá hư gì. Vương Tiểu Sớm mặt đỏ lên, ngượng ngùng đem đầu vùi sâu vào Vương Kiệt bả vai trang khởi đà điểu, đứt quãng nhẹ đâu tiếng truyền đến, ta không có. Ngươi liền có khả năng lừa gạt vô tri tiểu nam hài. Ta không, ta muốn trả thù ngươi. Mấp máy Vương Tiểu Sớm nhu thuận sợi tóc, cảm nhận đầu lưỡi truyền ra một luồng phát hương cùng Vương Tiểu Sớm trên người kèm theo cỗ kia thành thục mùi thơm. Ừ, Vương Tiểu Sớm ừ tiếng mũi truyền ra, khuôn mặt đã ở Vương Kiệt bả vai cà cà, giống như thực thẹn thùng, thật không tốt ý tứ. Vương Kiệt đem chóp mũi vùi sâu vào Vương Tiểu Sớm phát lúc, mà xâm nhập nàng đáy quần tay phải càng trở lên không thành thật, chậm rãi vuốt phẳng, rất nhanh liền đụng đến 2 miếng bờ mông khe mông lúc. Cách tất chân Vương Kiệt cũng không nhịn được dùng ngón tay tại nàng khe mông thưởng nhất trượt, Vương Tiểu Sớm thân thể yêu kiều run run, sau đó 2 miếng màu mỡ bờ mông đã đi xuống ý thức kẹp chặt. Có lẽ là bị chính mình khiêu khích quá mức ngượng ngùng, Vương Tiểu Sớm tay nhỏ toàn quyền, không thuận theo đấm đấm Vương Kiệt bả vai, mà cả khuôn mặt đàn càng là mai sâu hơn, tựa như cái tiểu nàng dâu không dám gặp nhân như vậy. Vương Kiệt vui, não bộ cái loại này tà ác ý nghĩ bắt đầu lan tràn, tay phải thành trường bám trụ 2 miếng bờ mông. Sau đó 2 ngón tay cách mỏng manh thịt miệt bắt đầu vuốt phẳng, tìm kiếm quần lót ren bên cạnh, bởi vì kia mảnh nhỏ quần lót căn bản cũng liền bàn tay chi đại, Vương Kiệt rất nhanh liền đụng đến quần lót viền ren hoa, sau đó 2 ngón tay đột nhiên liền ôm lấy 2 bên, mặc dù cách tất chân, cũng thực nhẹ nhàng đem viền hoa trêu chọc, tiếp theo liền nhẹ nhàng nhất sách, hướng 2 miếng bờ mông ở giữa lôi kéo. Rất nhanh, khiến cho dán vào bờ mông quần chữ T kín kẽ lâm vào kia hãm sâu rãnh mông ở giữa, đem nàng kia tư mật đóng chặt môi âm hộ bị cưỡng ép phân liệt 2 miếng. Đã thành một đầu dây nhỏ quần lót ren rơi vào phấn nộn bờ môi bên trong. A, này đột nhiên bất ngờ kích thích làm Vương Tiểu Sớm một tiếng thét kinh hãi, tiếp lấy mông thịt truyền đến một trận rung động, Vương Tiểu Sớm thẹn thùng ngẩng lên hồng nhuận khuôn mặt, ngươi làm cái gì? Thoải mái sao? Vương Kiệt ngoạn tính nổi lên, ôm lấy quần lót nhẹ nhàng hướng lên nhất sách, bắt đầu ở này khe mông ở giữa qua lại ma sát, làm quần lót kẹp chặt lỗ lồn môi âm hộ hưởng thụ lên từng trận ma sát mang tới khoái cảm. Mẫn cảm lỗ thịt cũng bắt đầu tùy theo ma sát hơi hơi rung động. A, ân. Môi âm hộ đột nhiên truyền đến khoái cảm làm Vương Tiểu Sớm nhịn không được một tiếng nũng nịu rên rỉ, nhưng lại lập tức dùng tay nhỏ bịt miệng mũi, mờ u bàn tay tựa vào Vương Kiệt trên vai, không muốn làm chính mình kia xấu hổ nũng nịu rên rỉ truyền ra, nhưng này cổ mỹ nhân tiếng thở gấp còn chưa phải đoạn theo khe hở ở giữa tràn ra. Ân. Bờ mông cùng với lỗ lồn chỗ truyền đến cỗ này kích thích ma sát cảm giác. Vương Tiểu Sớm 2 chân bắt đầu hơi hơi kẹp chặt, thân thể yêu kiều mềm yếu, nếu không phải là Vương Kiệt tay trái thủy chung chặt chẽ ôm chặt, nói không chừng đã sớm sụi lơ trên mặt đất. Đến dù vậy, nàng cũng như trước chịu khổ sở, đầu gối không phải là khống chế khẽ cong, đội lên Vương Kiệt đùi thượng mới đứng vững thân hình, lỗ lồn truyền vào nhức mỏi làm cho Vương Tiểu Sớm kia kiều mị rên rỉ không ngừng lọt vào tai. Từng trận tiếng rên rỉ đã sớm làm cho Vương Kiệt hạ thân đại con cặc cao cao nổi lên. Cách quần cũng như trước cứng rắn chỉa vào Vương Tiểu Sớm giữa 2 chân, đem nàng giữa 2 chân váy đều đã chen ép đi vào, chỉa vào Vương Tiểu Sớm 2 chân ở giữa cái kia khối mềm mại nơi riêng tư phía trên. Vương Tiểu Sớm hình như cũng là nhận thấy đẩy chân của mình ở giữa vật cứng, 2 chân nhịn không được càng thêm khép lại, mông cong bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo, muốn đem Vương Kiệt kia cứng rắn đại con cặc chen ép đi ra ngoài, nhưng là nàng bất động cũng may, một khi bắt đầu vẫn là loại này giữa 2 chân nhẹ nhàng ma sát thời điểm hạ thân ngược lại kiên cố hơn cứng rắn. Gắt gao đội lên lỗ lồn, làm Vương Tiểu Sớm mềm mại thân thể cũng không nhịn được bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Vương Kiệt lúc này ôm nàng eo nhỏ tay trái rốt cuộc không kềm chế được, bất quá cần phải ổn định nàng thân thể yêu kiều không đến mức sụi lơ, cho nên vẫn là không thể phân thân, cho nên Vương Kiệt không thể không ngồi vào phía sau trên ghế sofa, không đợi Vương Tiểu Sớm làm ra phản ứng, hay dùng đẩy ra 2 chân của nàng, làm nàng dạng chân ở Vương Kiệt trên chân, cứng rắn đại con cặc thẳng tắp dán vào lỗ lồn của nàng nơi riêng tư. Mà tay phải vẫn là tiếp tục dùng quần lót ma sát nàng môi âm hộ. Dọn ra không đến tay trái là đưa đến trước ngực, vuốt ve thượng đội lên trước ngực mình 2 luồng cao ngất bộ ngực sữa bên trên, bắt đầu dùng sức vuốt ve lấy, mặc dù cách áo ngực cùng tạp dề, trong tay cậu kia mềm mại cảm giác cũng tột đỉnh, điều này làm cho Vương Kiệt hô hấp ồ ồ rất nhiều, trên tay bóp xoa lực càng thêm dùng sức lên. Ân, Tiểu Kiệt, ân, không muốn, ân, nhẹ chút. Vương Tiểu Sớm lúc này ngay cả lời cũng nói không rõ, khối này thành thục nữ thể đã sớm giống như một quán đống bùn nhão vậy, sụi lơ tại Vương Kiệt trên chân, nửa người trên cũng nhuyễn nằm sấp ngã vào Vương Kiệt lồng ngực, dồn dập từ miệng mũi gọi ra nhiệt khí. Môi âm hộ, cặp mông, vú này ba chỗ yếu hại nơi không ngừng truyền đến kích thích cảm giác, làm nàng lỗ lồn đã bắt đầu ra bên ngoài chảy ra một chút mật ngọt, làm nàng hiện nay tức xấu hổ không chịu nổi, lại sảng khoái khó chịu, muốn có được càng nhiều, hai chân dán Vương Kiệt cũng là chặt hơn một chút. Bắt đầu còn đối với Vương Kiệt có chút chống cự hai chân, lúc này đã bắt đầu hướng đến Vương Kiệt hạ thân kiên đĩnh đại con cặc chen ép mà đến, một cái nhỏ chân nhẹ nhàng nhất câu, vòng vào Vương Kiệt đầu gối hạ mượn lực. Làm chính mình giữa hai chân lỗ lồn cùng Vương Kiệt hạ thân cứng rắn đại con cặc rán gần hơn, bờ mông bắt đầu động tình chậm rãi trước sau đong đưa, giống như muốn có được càng nhiều, một bộ kiều mị động lòng người chi tướng. Vương Kiệt lúc này cũng là làm thỏa mãn Vương Tiểu Sớm ý nguyện, cứng rắn đại con cặc cách quần áo bắt đầu ở Vương Tiểu Sớm giữa hai chân nhẹ nhàng địt, trên tay tiếp tục vuốt ve vú thịt, ôm lấy Vương Tiểu Sớm quần lót ngón tay, cũng là tiếp tục tại nàng khe mông ở giữa ma sát, làm nàng cảm nhận được mãnh liệt hơn kích thích cảm giác. Chương 0182 làm tỷ tỷ tức giận. Ân, ân. Từng tiếng rên nhẹ ngâm nga tiếng không ngừng theo Vương Tiểu Sớm tiếng mũi truyền ra, một tiếng càng mạnh quá một tiếng truyền vào Vương Kiệt tai bên trong. Đây càng làm Vương Kiệt dục vọng tăng vọt, thấu quá, há mồm ngậm vào Vương Tiểu Sớm kia trong suốt lóng lánh vành tai, cầm lấy răng nanh cùng đầu lưỡi bên tai cúi thượng ma sát liếm láp, ướt át nước bọt nhiễm tại Vương Tiểu Sớm vành tai thượng tăng thêm một chút dâm loạn không khí. Vương Kiệt không khỏi lại lè lưỡi nhẹ nhàng tại Vương Tiểu Sớm tai nội quấy phía dưới, cảm nhận Vương Tiểu Sớm cả người nhịn không được một trận rung động, lại cười xấu xa tại này bên tai kêu, Tiểu Sớm tỷ, thoải mái sao? Vương Tiểu Sớm hiện tràn đầy mê ly cùng tình dục con ngươi đối đầu Vương Kiệt tràn đầy cười xấu xa khuôn mặt, trên mặt lại là một trận ửng hồng, khuôn mặt tiếp tục vùi sâu vào Vương Kiệt bả vai trang đà điểu, tay nhỏ giả vờ đấm đá Vương Kiệt lồng ngực, xấu hổ nói, Tiểu Kiệt, ngươi hoại tử rồi, hoại tử. Ta nhìn Tiểu Sớm tỷ ngươi không phải là thực thật thoải mái sao? Vương Tiểu Sớm đuôi lông mày hàm xuân, thở gấp nói, ân. Mới. Phải không? Bị như vậy một bộ tình cảnh làm Vương Kiệt vốn là tối tăm cảm xúc đã sớm trở thành hư không, nhẹ giơ lên mông đẹp của nàng, đem nơi riêng tư môi âm hộ liền đối với ở tại chính mình cứng rắn hạ thân bên trên, bàn tay buông lỏng, dưới mông đẹp rơi, mà nàng mềm mại môi âm hộ liền thẳng tắp đánh vào Vương Kiệt dương căn bên trên. Cách quần áo đều đã rất rõ ràng cảm nhận được chính mình đại con cặc đội lên này phiến mềm mại môi âm hộ, đem hai miếng môi âm hộ cứng rắn đẩy ra, màu đen kia quần lót ren đều hướng bên trong hãm hạ một điểm. A, Vương Tiểu Sớm ăn đau đớn, nũng nịu rên rỉ một tiếng, một tấm bởi vì lỗ lồn truyền đến cảm giác khác thường trở nên khuôn mặt càng thêm ửng hồng, một lần nữa ngẩng mặt lên đàn, thẹn thùng con ngươi mang theo vài tia sương mù nhìn Vương Kiệt, Tiểu Kiệt. Ngươi một điểm không đau nhân ra. Vương Kiệt gặp Vương Tiểu Sớm bộ dáng này, cũng là cảm thấy chính mình vừa mới có chút quá nóng, nhịn không được đem xoa lấy ngực nàng tay đặt ở nàng sợi tóc lúc, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, Trần An nói, Tiểu Sớm tỷ quá đẹp, Tiểu Kiệt nhịn không được. Ân, lừa người, Vương Tiểu Sớm nhẹ nhàng phát ra một tiếng mũi hừ, khuôn mặt tại Vương Kiệt ngực cà cà, như một cái mèo con giống nhau đáng yêu, làm sao biết chứ. Vương Kiệt gặp Vương Tiểu Sớm cũng không có thật sinh khí, lại đem này mặt nhỏ mang. Hai má sớm nhiễm lấy động tình ửng hồng, đôi mắt hơi hơi híp lấy, con người lộ ra mê ly sắc thái, rất là thẹn thùng động lòng người, lông mi thật dài không ngừng cao thấp chớp động, cánh mũi tinh tế hô hấp, bờ môi khẽ nhếch, hồng nhuận bờ môi giống như tại giống câu dẫn vậy, không ngừng chiều Vương Kiệt trên mặt phun nhiệt khí, từng cổ mê người mùi thơm chui thẳng mũi lúc. Vương Kiệt không nhịn được nói, Tiểu Sớm tỷ, đem đầu lưỡi đưa ra. Vương Tiểu Sớm nghe nói về nói sắc mặt đại xấu hổ. Mềm mại đáng yêu con người quét Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lại vẫn là ngoan ngoãn đem trong miệng lưỡi thơm nhổ ra, hàm răng cắn nhẹ lưỡi đỏ, đóng lại con người nghênh tiếp, còn lại thon dài lông mi còn tại vụt sáng kích động, một bộ chờ đợi sủng ái bộ dáng. Vương Kiệt nhìn kia tuy chỉ lộ ra một điểm đầu lưỡi, nhưng này gần trong gang tấc, hơi hơi đưa về phía chính mình phấn nộn ướt át lưỡi thơm, đương thời giới liền miệng thèm nhỏ dãi. Cúi đầu, trực tiếp ngậm đi xuống, ngậm chặt này còn chuẩn bị sau này lùi về đầu lưỡi, lập tức một cỗ mềm mại cảm truyền vào toàn bộ tâm lúc, làm Vương Kiệt trong lòng ngứa ngứa khó nhịn, nhưng là ở nơi này nhất sơ suất phía dưới, trong miệng ngậm đầu lưỡi lại cấp Vương Tiểu Sớm thẹn thùng rụt trở về. Bất quá bây giờ Vương Kiệt có thể cũng không thèm để ý, bắt đầu lè lưỡi liếm nàng mềm mại gợi cảm bờ môi, đem nàng toàn bộ bờ môi đều lưu lại nước miếng của mình, sau đó chụp lại dùng răng nanh cắn cắn này mê người môi, đầu lưỡi đẩy ra nha lúc ngồi này chưa chuẩn bị lập tức chui vào miệng của nàng bên trong. Mới vừa vào đi, đầu lưỡi lại truyền đến vừa mới cỗ kia trơn mềm mềm mại xúc cảm, nhưng này xúc cảm lại là nháy mắt lướt qua, Vương Kiệt có chút chịu không nổi, đầu lưỡi lại vói vào giò xét tham, xác định vị trí, đầu lưỡi một quyền, nhẹ nhàng đem nó câu đi ra, lại một lần nữa cầu tại trong miệng, dùng sức hút ở, không cho nó lúc này nhân cơ hội chảy. Từng sợi dinh dính nước bọt tại Vương Tiểu sớm trong miệng quấy lấy, Vương Kiệt dùng sức hút mút, đem này mê người nước miếng ngọt ngào hút vào trong miệng. Ân, ân. Vương Tiểu sớm cánh mũi không ngừng phát ra ân âm thanh, rất nhẹ, tay nhỏ lúc này cũng là động tình nắm ở Vương Kiệt cổ, tận tình phối hợp Vương Kiệt thân hút, bắp chân như cũ là treo tại Vương Kiệt đầu gối chỗ, mông cong tựa như không chịu khống chế tại Vương Kiệt trên chân trước sau đong đưa, chiều kia cứng rắn đại con cặc hạ ma sát, lỗ lồn chỗ từ lâu đã là lầy lội không chịu nổi, đem quần lót cùng giữa hai chân màu da tất chân đều thấm ẩm ướt mảng lớn, lại vẫn là không ngừng có thoan thoan dòng nước ra bên ngoài chảy ra. Một chút theo đùi bên trong thuận theo hướng xuống nhỏ giọt rơi. Nhìn ngồi ở Vương Kiệt trên chân, động tình cùng Vương Kiệt hôn môi Vương Tiểu sớm, nước bọt đan vào, táp táp tiếng nước tại Vương Kiệt hai người ở giữa vang lên, tấu vang dâm tà nhạc khúc. Vương Tiểu sớm như trước nâng lấy mông tại Vương Kiệt trên chân ma sát, Vương Kiệt có thể rõ ràng cảm nhận được Vương Tiểu sớm ấm áp lỗ lồn có dâm dịch tiết ra, Vương Kiệt tâm lý rất ngọt, dùng tay phải kéo lấy mông của nàng nhi trước sau lay động, dùng Vương Kiệt kia cứng rắn đại con cặc va chạm chỗ kín của nàng, làm nàng ẩm ướt tiểu huyệt có thể thoải mái một chút. Tay trái tắc nâng lên, xoa lên nàng nóng lên gò má, sờ nàng trơn bóng như ngọc tinh tế làn da, phùng ở tại lòng bàn tay trong đó, Vương Tiểu sớm giống như phát hiện Vương Kiệt động tác, lông mi nhi run run, trong veo như nước mắt đẹp chậm rãi mở, đương cùng Vương Kiệt kia mỉm cười ánh mắt chạm nhau thời điểm, nàng lại gấp gáp đóng lại, giống tại bịt tay trộm chuông. Rất nhanh nàng hình như cũng phát hiện chính mình ngốc dạng, miệng rời đi Vương Kiệt bờ môi, đem bờ môi thượng nước bọt mân nhập trong miệng. Sau đó liền ngượng ngùng cúi đầu không dám nói lời nào rồi, vốn là còn động tình trước sau lay động bờ mông, lúc này cũng không dám động, thật không tốt ý tứ bộ dạng. Vương Kiệt lại đang nàng môi thượng nhất mổ, cười nói, tiểu sớm tỉ, ta muốn. Nói, hạ thân hướng lên thúc một cái, cứng rắn đại con cặc chìa vào hoa tâm của nàng phía trên, làm trọng tâm thiếu chút nữa không xong Vương Tiểu sớm vội vươn tay ra cánh tay vòng ở Vương Kiệt sau bột, thủy mị đôi mắt tràn đầy oán trách. Ta không. Yếu đuối vô lực cự tuyệt, đến biểu thị bất mãn của mình. Vương Kiệt thăm dò tiến đến nàng bên tai, nhẹ giọng trêu đùa, người không phải là đều nước chảy nhi sao? Vương Tiểu sớm xấu hổ mà ức, cắn môi nhi cúi thấp đầu, không nói lời nào. Đêm nay đừng khóa cửa, ta muốn đi ngươi gian phòng. Vương Kiệt biết Vương Tiểu sớm ra mặt mỏng, chỉ có thể mình nói, mà Vương Kiệt làm nàng đến Vương Kiệt gian phòng, nàng hiện tại cơ bản cũng dám cãi lời Vương Kiệt rồi, đôi khi bởi vì quá mức ngượng ngùng mà không dám đến. Bất quá Vương Kiệt nếu nói đi nàng phòng, nàng tuyệt đối là không có lá gan vừa khóa cửa, cho nên, đại đa số thời điểm đều là Vương Kiệt chạy đi phòng của nàng làm một chút yêu làm sự tình, hơn nữa loại này nửa đêm trộm hương sự tình cũng là thực làm người ta kích thích. Vương Tiểu sớm hai gò má đỏ ửng, biết đêm nay lại được bị Vương Kiệt quăng trên giường trêu đùa rồi, cho nên tâm lý cái loại này ngượng ngùng càng trở lên mãnh liệt, bất quá lúc này hoan hỉ mong chờ cũng là không thể thắng được chủng loại ngượng ngùng. Lục bột mím môi. Sau đó tròn xoe mông tại Vương Kiệt trên tay nhéo hai cái, giống như là muốn đứng dậy, chính là kia như tuyết mềm mại di còn móc tại Vương Kiệt cái gáy không buông ra. Vương Kiệt sờ Vương Tiểu sớm càng trở lên nóng bỏng gương mặt xinh đẹp, một chút đem nàng trên trán toái phát gỡ tốt, tay phải rời đi mông của nàng, nắm ở nàng nhớ tới thân vòng eo, đem nàng lại lần nữa nhấn ở tại Vương Kiệt trên chân, đừng nhúc nhích, tiếp tục ngồi. Vương Tiểu sớm tại Vương Kiệt hạ thể nhẹ nhàng vặn vẹo, đợi sau khi tỷ ngươi liền muốn trở về. Vương Kiệt chọn nàng sợi tóc ngón tay một chút, sắc mặt có chút không dễ nhìn, chính là Vương Kiệt rất nhanh liền thu liễm tâm thần, tiếp tục giống dường như không có việc gì vậy đem nàng mái tóc từng vòng vòng trên ngón tay phía trên, chính là ngữ khí đã không có lúc trước trêu đùa, trở nên có chút bằng phẳng, nàng đêm nay không trở về đến đây. Vương Tiểu sớm ánh mắt vẫn luôn đang trộm trộm nhìn Vương Kiệt, nhìn thấy Vương Kiệt sắc mặt đột nhiên trở nên không dễ nhìn, nàng cũng là lấy lại tinh thần, có chút luống cuống, ta không phải cố ý. Vương Kiệt cười lớn một tiếng, người nói cái gì nữa à? Chưa, không có gì. Vương Tiểu sớm như một cái làm sai việc tiểu hài tử giống nhau cúi đầu xuống. Đi ăn cơm à, lúc này Vương Kiệt thuận theo Vương Tiểu sớm cùng eo áo choàng mái tóc, sau đó ôm lấy nàng đứng dậy, đem nàng trao lễ vật đính hôn ở tại trước mặt. Ân, Vương Tiểu sớm đáp ứng một tiếng, chủ động kéo giữ Vương Kiệt tay, đi theo Vương Kiệt phía sau hướng đến phòng bếp đi đến, chính là bởi vì lỗ lồn vừa rồi trải qua Thủy Nhi, lúc này hạ thân ướt sũng, dính dính dính vào quần lót cùng tất chân phía trên, đi trên đường rất là không được tự nhiên, nhưng nàng nhăn nhăn nhó nhó, bước chân cũng nhìn không ra cái gì kỳ quái địa phương. Ngay tại Vương Kiệt hai người phải đi tiến phòng bếp thời điểm, đại môn đột nhiên truyền đến mở cửa âm thanh, rất nhanh, đại môn bị nhân đẩy ra, tỷ tỷ Vương Tâm Di eo lưng quấn chặt một cái tế đuôi ngựa, hai má cùng bà vai màu đen mái tóc nhu thuận rời rạc khoát lên bà vai, sợi tóc ở giữa vòng lấy búi tóc, một chút toái phát dài rác phân bố trên trán, trên mặt không thi phấn trang điểm, nhưng ngũ quan vẫn như cũ tinh xảo thanh nhã, lông mày hơi hơi nhíu, tựa như nàng vẫn luôn là như vậy thần sắc, một đôi hoa đào mắt làm nàng đôi mắt có vẻ rất lớn thực tịnh lệ. Nhưng không có người khác hoa đào mắt như vậy xuân sóng lưu chuyển, đôi mắt mỉm cười. Lông mi mặc dù trường, cũng không có làm đôi mắt nhìn cỡ nào mị hoặc, mũi ngọc tú lệ, màu hồng phấn bờ môi vẽ nhàn nhạt môi son, lộ ra mọng nước, môi đỏ ngoại lãng, răng trắng nội tiên, mặt yếp bởi vì nhíu lại lông mày mà lộ ra một tia lạnh lùng cùng bất cận nhân tình chi ý. Sau khi vào cửa, tỷ tỷ Vương Tâm Di liền tự mình khom lưng đổi giày, giống như là nhìn thấy giày cái thượng Vương Kiệt thay cho giày, cho nên nàng ngước mắt mọi nơi nhìn nhìn. Rất nhanh liền tập trung ở tại cửa phòng bếp Vương Kiệt cùng Vương Tiểu Sớm, bởi vì có gia cụ che chắn, tỷ tỷ Vương Tâm Di cũng không có nhìn thấy Vương Kiệt cùng Vương Tiểu Sớm dắt tay. Chính là Vương Tiểu Sớm nhìn thấy tỷ tỷ Vương Tâm Di nhìn qua tầm mắt, cấp bách hoang mang rối loạn bỏ ra Vương Kiệt tay, sau đó bước nhanh hướng đến tỷ tỷ Vương Tâm Di chỗ đi đến, mà Vương Kiệt chính là đứng tại chỗ, cùng tỷ tỷ Vương Tâm Di tầm mắt đối mặt. Kỳ thật tại ngay từ đầu nhìn thấy tỷ tỷ Vương Tâm Di vào cửa thời điểm, Vương Kiệt trong lòng là một loại không hiểu trào ra vui sướng nói tỷ tỷ, ngươi trở về. Gạch nối dài. Trên bàn ăn không khí rất trầm buồn, không một người nói chuyện, chỉ có bát đũa rất nhỏ chạm đến phát ra đinh đinh đánh tiếng cùng răng nanh rất nhỏ nhấm nháp tiếng. Thức ăn trên bàn thực mộc mạc, ba món ăn một món canh, nhưng là Vương Tiểu Sớm tài nấu nướng là rất không sai, sắc hương vị đầy đủ, chỉ tiếc, trên bàn ăn không khí phá hỏng đồ ăn khẩu vị. Vì sao đánh nhau? Tỷ tỷ Vương Tâm Di dò hỏi tiếng truyền đến. Vương Kiệt không có trả lời. Vì sao đánh nhau? Tỷ tỷ Vương Tâm Di giọng điệu bình tĩnh như trước. Vương Kiệt vẫn là không có đáp lời. Tỷ tỷ Vương Tâm Di không có ở hỏi, thần sắc trên mặt đẹp như trước như thường, không có bởi vì Vương Kiệt trầm mặc mà phát sinh tâm tình gì thượng biến hóa. Kẽo kẹt. Ngồi xuống ghế dựa bởi vì Vương Kiệt đột nhiên đứng dậy mà phát ra chiếc ghế ma sát tự bản chói tai âm thanh. Vương Tiểu Sớm tay nhi hoàng bận rộn lùi về. Mà Vương Kiệt là cố giả bộ bình tĩnh trải qua còn tại an tĩnh ăn cơm tỷ tỷ Vương Tâm Di thân nghiêng, Vương Kiệt không đi nhìn nàng, mà Vương Kiệt cũng có thể khẳng định nàng không có ở nhìn Vương Kiệt. Chính là tại Vương Kiệt đi ngang qua nàng bên cạnh thời điểm, nàng đem ăn được một nửa bát đặt ở trên bàn ăn, theo sau, nàng lại lần nữa đã mở miệng, người quá yêu thích cậy thế lấn người sao. Vương Kiệt xuất môn bước chân lập tức sững sờ tại chỗ, nhưng tỷ tỷ Vương Tâm Di không mang tình cảm gì âm thanh theo sát mà đến. Hai người một cái bắp chân rất nhỏ gãy xương, một cái xương gò má lõm xuống, hơn nữa còn là ngươi ra tay trước, vốn là ngươi là muốn bị hình sự tạm giam, chính là bởi vì ba ngươi quan hệ kia một vài người không dám làm như vậy. Cho nên ngươi cho rằng đều là của ta sai sao? Vương Kiệt ngữ khí chẳng biết tại sao đã dẫn theo một tia âm dung. Tỷ tỷ Vương Tâm Di trầm mặc một lát, Vương Kiệt có thể nghe được sau lưng đũa nhẹ đặt tại trên bàn phát ra vang nhỏ âm thanh, đợi buông xuống đũa. Tỷ tỷ Vương Tâm Di bằng phẳng giọng điệu mới nói tiếp ra, cho nên ta mới hỏi ngươi vì sao đánh nhau. Cho nên ngươi hôm nay trở về vì nói chuyện này sao? Vương Kiệt âm thanh chợt gia tăng, hãy cùng hô lên đến không sai biệt lắm. Tỷ tỷ Vương Tâm Di không nói chuyện rồi, nàng hơi lộ ra mỏi mệt đôi mắt hiện lên một tia phức tạp thần thái, chợt nhắm mắt, tại mở khi lại khôi phục bắt đầu thanh lãnh, nàng hít sâu một hơi, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ngươi đã 16. Oanh! Phòng khách vang lên một đạo đóng sập cửa âm thanh, mà Vương Kiệt đã đóng sập cửa mà ra. Trời đã bắt đầu tối rồi, ánh trăng chiếu rọi tinh không, làm cho cả đêm khuya đều sương mù một mảnh, Vương Kiệt không bật đèn, tăng thêm rèm cửa bị Vương Kiệt kéo gắt gao, không có bất kỳ cái gì ánh trăng có thể xuyên qua đến, cho nên, trong phòng ngủ quỷ dị yên tĩnh. Thùng thùng thùng, cửa đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng gõ cửa, âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ. Vương Kiệt tâm lý theo bản năng phản ứng đầu tiên chính là có khả năng hay không là tỷ tỷ Vương Tâm Di tại gõ cửa. Vương Kiệt xốc lên bạc bị hướng đến cửa liếc nhìn, lúc này Vương Kiệt cũng mới nhớ tới trước khi ăn cơm cùng Vương Tiểu Sớm nói qua đêm nay Vương Kiệt muốn đi nàng phòng, chính là, bị tỷ tỷ Vương Tâm Di trêu chọc Vương Kiệt đáy lòng phiền muộn, cũng liền đem việc này quên mất, mà bây giờ Vương Kiệt, đã không có lúc trước kiểu diễm tâm tư rồi, Vương Kiệt tiếp tục nằm tại trên giường,

Vương Kiệt tâm loạn như ma lúc, đã liền cơ bản lui về phía sau tránh né, động tác đều làm không xong. Vương Kiệt đã cứng ở tại chỗ, tay phải như trước chống lấy trên khung cửa, bảo trì ban đầu khi tư thế, ngực phải bởi vì tỉ tỉ Vương Tâm Di bàn tay vuốt ve vân vê mà sinh ra từng trận cảm giác tê dại giống như điện giật theo lưng thẳng vào cái gáy. Đau không? Tỉ tỉ Vương Tâm Di lông mày vẫn như trước đây nhíu, bởi vì mới ra dục nguyên nhân, thanh lãnh con ngươi ngậm nhẹ nhẹ hơi nước, lông mi nhì dính lấy nhiều điểm thật nhỏ bọt nước, rửa đi môi son bờ môi thiếu một chút hồng nhuận, lại có vẻ càng thêm phấn nộn, lộ ra mỏng nước sáng bóng, hai miếng môi mỏng không có vẽ ra bất kỳ cái gì làm người ta kinh diễm độ cong, nhưng dù vậy, như cũ là như vậy mê người, giống như ma quỷ cám dỗ giống như, biết là độc dược, còn như vậy làm người ta trầm mê. Tỷ tỷ Vương Tâm Di chẳng biết tại sao không có nhìn Vương Kiệt, một đôi mắt đẹp cũng chỉ là đặt ở Vương Kiệt lồng ngực bên trên, phối hợp nàng cặp kia vốn là mê người hoa đào mắt cùng với lúc này ngậm ít nước khí nguyên nhân, đúng như tình nhân vậy thân mật quan tâm, làm Vương Kiệt tâm thẳng thắn thẳng nhảy, cũng không có lý giải đến tỷ tỷ Vương Tâm Di vừa mới nói ý tứ. Có lẽ là không có được Vương Kiệt đáp lời, tỷ tỷ Vương Tâm Di vuốt ve Vương Kiệt lồng ngực tay nhi dừng lại, sau đó nghi hoặc ngước mắt nhìn về phía Vương Kiệt. Mà Vương Kiệt tại tỷ tỷ Vương Tâm Di bàn tay nhỏ nhắn tạm dừng thời điểm liền lấy hoàn hồn, nhưng Vương Kiệt ánh mắt lại còn chưa kịp thu hồi, như trước nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhìn. Đón nhận Vương Kiệt có chút si ngốc tầm mắt, tỷ tỷ Vương Tâm Di lông mày nhăn sâu hơn, hiển nhiên, nàng thực nghi hoặc Vương Kiệt vì sao nhìn chằm chằm nàng nhìn, chính là, nàng cũng không có hỏi ra lời. Vương Kiệt tâm hiện tại rất loạn, lung tung lộn xộn ý nghĩ làm Vương Kiệt tại gặp tỷ tỷ Vương Tâm Di tầm mắt về sau, theo bản năng liền muốn trốn tránh. Có thể Vương Kiệt cứng rắn dừng lại loại này xúc động, bởi vì Vương Kiệt lúc này tránh né, cái loại này giấu đầu hở đuôi tâm hư liền che giấu không nổi. Ngực bởi vì tâm loạn mà ở phập phồng, biên độ không lớn, nhưng đồng dạng dắt tỷ tỷ Vương Tâm Di dán tại Vương Kiệt trên ngực tay nhi động tác, tỷ tỷ Vương Tâm Di gặp Vương Kiệt đột nhiên cùng nàng đối diện, lông mày nhăn sâu hơn, Vương Kiệt không biết nàng có hay không cảm thấy lúc này không khí ngột ngạt, tóm lại, tại tay nàng như trước dán tại Vương Kiệt lộ ra lồng ngực thượng cũng không có di rời bộ dạng. Vương Kiệt cảm thấy nàng hẳn là cũng không có Vương Kiệt tâm lý cái loại này ngăn cách vậy ý nghĩ a. T, Vương Kiệt lông mày nhất khóa, hít một hơi khí lạnh, sau đó cúi đầu nhìn về phía tỷ tỷ Vương Tâm Di sờ tại Vương Kiệt ngực thượng tay, nàng chẳng biết lúc nào đã hướng xuống nhấn xuống, trực tiếp làm Vương Kiệt theo tê dại ngứa cảm biến thành loại vết thương đó bị lần thứ hai tổn thương đau nhói cảm giác. Vương Kiệt lúc này mới có phản ứng, hôm nay vài ngày cứu người thời điểm Vương Kiệt ngực, bả vai phụ cận rất nhiều địa phương đều tao thụ trọng thương. Chẳng phải là cái gì đại thương, nhưng dù sao từng quyền đến thịt đấm đá, thân thể như thế nào cũng lưu lại miệng vết thương, địa phương khác thương không nặng, nhìn không ra cái gì khác bị đánh quá dấu vết, nhưng có ngực phía trên, lại có một khối xanh tím vết thương, rất rõ ràng, đều có một chút sưng tấy rồi, loại này vết thương bình thường cũng không như thế nào cảm thụ được đến. Nhưng chỉ cần hơi chút vừa đụng liền có khả năng rất đau. Mà tỷ tỷ Vương Tâm Di chẳng biết tại sao nhấn xuống. Làm khối này Vương Kiệt cũng không phát hiện xanh tím miệng vết thương truyền đến một tia đau xót, Vương Kiệt lúc này cũng mới minh bạch tỷ tỷ Vương Tâm Di vì sao sẽ kỳ quái sờ Vương Kiệt ngực, hiển nhiên, bị loại này cử động khác thường muốn làm Vương Kiệt liên tỷ tỷ Vương Tâm Di mở đầu câu kia lời quan tâm đều cấp bỏ quên, còn một mực nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhìn, cho nên mới chọc nàng có chút không cao hứng a. Bởi vì quá đau nguyên nhân, tại tỷ tỷ Vương Tâm Di đè nén xuống thời điểm Vương Kiệt dưới tay phải ý thức liền giữ lại nàng cổ tay trắng. Tinh tế cổ tay làm Vương Kiệt một tay liền thoải mái cầm, vào tay đầu tiên là có chút lạnh lùng, Vương Kiệt không biết là Vương Kiệt tay lãnh, vẫn là tay nàng lãnh, trừ ra những cái này, Vương Kiệt có thể cảm nhận được tay nàng thượng làn da là như vậy trắng mịn, tỷ tỷ Vương Tâm Di là có một chút gầy, cho nên cổ tay rất cốt cảm giác, sờ lên thật thoải mái. Trong tay nắm chắc tỷ tỷ Vương Tâm Di cổ tay, Vương Kiệt tâm chớp mắt run lên một cái, sau đó, lại một lần nữa cùng nàng con ngươi đối mặt, không hiểu tâm hư dũng mãnh vào ý nghĩ. Làm Vương Kiệt khi nhìn đến nàng ánh mắt một cái chớp mắt liền bỏ qua một bên rồi, Vương Kiệt có thể nhìn thấy tỷ tỷ Vương Tâm Di ánh mắt trong kia một chút xá sắc, đại khái là thực hoang mang vì sao Vương Kiệt đột nhiên đem nàng cổ tay cấp giữ lại a. Bất quá kia lau sạch xá sắc cũng rất nhanh biến mất, dù sao nàng cũng biết đó là Vương Kiệt đối với thân thể dưới sự bảo vệ ý thức phản ứng. Cho nên tỷ tỷ Vương Tâm Di ánh mắt cũng không có khác cảm xúc, cũng không tránh thoát Vương Kiệt bàn tay trói buộc, tùy ý Vương Kiệt nắm lấy, chính là mở miệng lần nữa hỏi, đau lắm hả? Không, không đau, Vương Kiệt ngữ khí bởi vì tâm hư mà dẫn theo một chút run rẩy ba, sau đó Vương Kiệt vừa buông ra tỷ tỷ Vương Tâm Di cổ tay. Vương Kiệt không biết vì sao, tỷ tỷ Vương Tâm Di tại Vương Kiệt tay sau khi rời khỏi, lại nhẹ nhàng tại Vương Kiệt ngực tổn thương chỗ vuốt ve hai cái, ngứa ma ma lập tức truyền khắp toàn thân, còn có một loại khác thường sảng khoái cảm giác, tâm lý giống như là bị mèo cào cù lét ngứa. là bởi vì đánh nhau bị thương. Vâng. Tiểu Kiệt, lần sau không nên đánh trống, mấy ngày nay ngươi phát sinh sự tình, ta lo lắng việc ngươi gặp chuyện không may. Tỷ, ta lần sau sẽ không. Tiểu Kiệt, vừa rồi tỷ giọng nói nặng một chút, ngày mai tỷ tỷ dẫn ngươi đi sân chơi ngoạn, hiện tại không muốn sinh tỷ tỷ tức giận. Tỷ, là ta không tốt, cho ngươi lo lắng ta, Tiểu Kiệt ta không có tức giận. Tỷ tỷ Vương Tâm Di nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tại không nhiều nói, chính là bàn tay nhỏ nhắn còn dán tại Vương Kiệt lồng ngực thời điểm. Vương Kiệt là biết tỷ tỷ Vương Tâm Di đây chỉ là trong lòng đau Vương Kiệt miệng vết thương thôi, nhưng Vương Kiệt vẫn là khó tránh khỏi dâng lên khác thường tâm tư. Không bao lâu liền rời đi chỗ khác tay, ngực mềm mại xúc cảm biến mất, làm Vương Kiệt không thể tiếp tục thể hội, tiếp lấy, chén kia mì nước liền đưa tới Vương Kiệt trước ngực, đệ, đây là ta tự tay nấu mì trường thọ, đem mặt ăn. Vương Kiệt đem mặt bát nhận lấy nơi tay phía trên, hai tay nâng, phía sau tỷ tỷ nói đệ ngươi ăn, ta về phòng trước đi, ta còn có việc muốn bận rộn. Ăn nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta cùng đi sân chơi. Tỷ tỷ nói xong cũng nghiêng người đi, lại muốn đẩy ra nàng phòng ngủ chính cửa phòng thời điểm, nàng lại quay đầu lại hướng đến Vương Kiệt này liếc nhìn, tầm mắt hẳn là tại hướng về Vương Kiệt ngực, Vương Kiệt có thể nhìn thấy nàng muốn mở miệng, ai ngờ, tầm mắt của nàng đột nhiên vừa chuyển, nhìn về lầu hai phòng khách chỗ, ngữ khi có chút nghi hoặc, tiểu sớm tỷ. Lời này vừa nói ra, Vương Kiệt chỉ nghe thấy phòng khách phát ra một trận động tĩnh, giống như còn có một chút hoảng loạn. Tiếp lấy, Vương tiểu sớm kia rõ ràng cho thấy chột dạ lời nói liền truyền qua, à, a, nhỏ, tiểu sớm tỷ, Vương tiểu sớm, Vương Kiệt có chút giật mình, bất quá, giật mình sau liền có một chút giờ khóc giờ cười, Vương tiểu sớm quả nhiên là muốn tới, chính là nàng hẳn là như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, rõ ràng lúc này cơ bản đều đóng cửa đi ngủ tỷ tỷ Vương Tâm Di, thế nhưng còn tại cửa đứng lấy, sau đó còn chứng kiến lén lút xuất hiện nàng. Tỷ tỷ Vương Tâm Di lại há miệng thở dốc. Là chuẩn bị nói chuyện, ai ngờ, Vương Tiểu Sớm nói đã thốt ra rồi, ta đi lên lấy quần áo bẩn. Một bộ có tật giật mình, không đánh đã khai hành động, tràn đầy dấu đầu hở đuôi hương vị, cũng may tỷ tỷ Vương Tâm Di chính là kỳ quái nhìn nàng, cũng không có ở nhiều lời, nhàn nhạt ân âm thanh, sau đó lại hướng đến Vương Kiệt này liếc nhìn, Vương Kiệt tâm lục bột nhất nhảy, tỷ tỷ Vương Tâm Di chẳng lẽ phát hiện Vương Kiệt cùng Vương Tiểu Sớm ở giữa quan hệ, tuy rằng tỷ tỷ Vương Tâm Di tầm mắt cũng không có cái gì dị thường. Nhưng Vương Kiệt cũng khó tránh khỏi chột dạ. Bất quá, Vương Kiệt là quá lo lắng, tỷ tỷ Vương Tâm Di tầm mắt chính là dừng ở Vương Kiệt miệng vết thương phía trên, tùy nhi đối với Vương Tiểu Sớm nói, đợi sau khi Tiểu Sớm tỷ ngươi xuống lầu cầm lấy bị thương thuốc cấp Tiểu Kiệt A. Tốt, tốt, Vương Tiểu Sớm cũng không biết tỷ tỷ Vương Tâm Di nói cái gì nữa, nhưng tràn đầy chột dạ nàng chỉ vội vàng đáp ứng. Tỷ tỷ Vương Tâm Di gật gật đầu, sau đó liền đẩy cửa vào phòng ngủ chính, rất nhanh liền đóng cửa lại. Thấy vậy tình cảnh, Vương Kiệt cùng Vương Tiểu Sớm đồng thời nhẹ nhàng thở ra, Vương Kiệt ló, nhìn về phía phòng khách, vừa vặn Vương Tiểu Sớm cũng nhìn, Vương Kiệt cùng nàng tầm mắt vừa đụng, nàng liền cúi đầu, sau đó liền chuẩn bị xoay người chạy trốn, hiển nhiên, nàng trong lòng là thực ngượng ngùng, một cái thành thục nữ nhân buổi tối chạy đến một cái cậu bé phòng, sau cậu bé tiến vào nữ nhân phòng, một cái chủ động, một cái bị động, hơn nữa còn bị phát hiện rồi, thời kỳ ngượng ngùng đâu chỉ mấy lần. Khụ, Vương Kiệt ho khan một tiếng đã làm nhắc nhở. Vương Tiểu Sớm muốn chạy trốn bước chân đốn ngay tại chỗ, cũng không tiếp tục đi, nhưng là không quay đầu. Vương Kiệt lại ho khan một tiếng, Vương Tiểu Sớm lúc này mới xấu hổ quay người lại, cũng không nhìn Vương Kiệt, cúi đầu, bước nhỏ đi đến Vương Kiệt cửa, Vương Kiệt nhanh không nhịn nổi bắt lấy tay nàng cổ tay, một tay lấy nàng kéo vào phòng ngủ. Lạch cạch một tiếng, cửa phòng bị Vương Kiệt đóng lại, tiếp lấy chính là trực tiếp khóa trái. Vương Kiệt tay trái bưng lấy mặt bát. Tay phải tác chế trụ Vương Tiểu Sớm cổ tay, đem giơ cao khỏi đỉnh đầu chống đỡ tại cửa, sau đó liền đem mặt xít tới, cách xa vô cùng gần, cho nên mơ hồ có thể nhìn thấy nàng khuôn mặt, kia cong cong ánh mắt xấu hổ đều mang lên ít nước vụ, đỏ ửng khắp mặt, như một cái ủy khuất tiểu nàng dâu bình thường dựa vào ở cửa bị người khác khi dễ, thiên khuôn mặt điên cuồng hướng đến nghiêng trốn, tay phải nắm tay chống đỡ Vương Kiệt càng trở lên kề ngực, kết quả phát hiện Vương Kiệt thân trên trần trụi. Vừa mới đụng tới lại chấn kinh lấy ra, cảm nhận Vương Kiệt càng bị càng gần. Sau đó liền không dám động. Vương Tiểu Sớm hiển nhiên cũng là tắm qua, toàn thân đều thơm ngào ngạt, Vương Kiệt cái góc độ này vừa vặn cũng có thể ngửi được nàng sợi tóc ở giữa hỗn hợp nước gội đầu mùi thơm, dễ ngửi vô cùng, tăng thêm nàng kia khẩn trương thần sắc sợ hãi, thực có thể làm nhân thú tính. Nếu không là lúc này trên tay còn bưng lấy mặt bát, Vương Kiệt đã hai tay chế trụ tay nàng cổ tay, đến bức tường đông cường hôn. Vương Kiệt chóp mũi đã đụng tới Vương Tiểu Sớm mũi nhỏ. Nàng gọi ra ấm áp khí tức không ngừng đánh vào trên mặt, chính là phát hiện Vương Kiệt tới gần, nàng cũng không dám hít thở, gấp gáp nín thở. Đương nhiên, loại này tình trạng duy trì bất quá 10 đến giây, liền bởi vì đáy lòng khẩn trương dẫn đến cung dưỡng không đủ, hô hấp ngược lại trở nên càng thêm ồ ồ rồi, làm nàng xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Vương Kiệt tâm lý cười đã, cố ý đem môi đều phải dán lên môi của nàng rồi, sau đó hỏi, tiểu sớm tỷ, ngươi tới làm gì? Chỉ cần nàng há mồm, nhất định sẽ cùng Vương Kiệt môi đụng tới cùng một chỗ, ai ngờ Vương tiểu sớm e lễ nghiêng nghiêng đầu, lại ra bên ngoài rời phía dưới, Vương Kiệt có chút im lặng, nhưng là không ngăn cản, chỉ nghe Vương tiểu sớm dùng vừa mới lắc lư tỷ tỷ Vương Tâm Di từ nói tiếp nói, ta đi lên lấy quần áo bẩn. Quần áo bẩn tại trên người ta, tới lấy a. Vương tiểu sớm sắc mặt nhất xấu hổ, mới vừa vào cửa thời điểm, tiếp lấy điểm đèn của phòng khách quang, nàng rõ ràng nhìn thấy Vương Kiệt toàn thân chỉ mặc cái quần lót, nàng thối miệng, tiểu sắc phôi. Ta đây liền xác cho ngươi nhìn, nếu không phải là hiện tại không tiện, Vương Kiệt đều hận không thể ôm nàng ngay tại chỗ chinh pháp, cho nên, Vương Kiệt hiện tại không thể không trước tiên đem tỷ tỷ Vương Tâm Di đưa đến mặt bát trước phóng đi bàn học lên. Kéo giữ Vương tiểu sớm tay trái sờ soạng hướng đến bàn học đi đến. Vương Kiệt phòng ngủ của mình tự nhiên biết rõ vô cùng, cơ bản cảnh tối lửa tắt đèn, không có một tia ánh sáng, Vương Kiệt vẫn là thuận lợi đi đến mép bàn, đem mặt bát đặt tại trên bàn, sau đó mở ra đèn bàn. Trắng muốt ngọn đèn đem Vương Kiệt cùng Vương tiểu sớm tiểu tử này phiến địa phương chiếu sáng, Vương Kiệt có thể rõ ràng thấy rõ Vương tiểu sớm lúc này đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, thật sự là muốn cho hung hăng hút thượng một ngụm a. Vương Kiệt nhất mông ngồi ở trên ghế dựa, sau đó ra không đến tay trái mới có thể thoải mái kéo qua Vương tiểu sớm eo nhỏ, một tay lấy nàng kéo đi, làm nàng nghiêng ngồi ở Vương Kiệt trên chân. Vương tiểu sớm xuyên váy ngủ là thuần trắng, kiểu dáng cùng tỷ tỷ Vương Tâm Di có chút khác biệt, nàng chính là cổ tròn, hai miếng đai an toàn cũng rất rộng, nhìn không thấy cái gì tuyết trắng làn da, nhưng là có thể mơ hồ nhìn thấy cổ áo một bên lộ ra hai nơi xương quai xanh, lúc này cổ của nàng cũng có một chút ửng đỏ, ngồi ở Vương Kiệt trần trụi chân phía trên sau đó. Viên cồn bờ mông còn không biết xấu hổ vặn vẹo hai cái, trực tiếp dẫn Vương Kiệt dưới quần lót ngoạn ý nhảy lên hai cái, ẩn ẩn có cương lên điểm báo. Chỉ cần một điểm lửa, có thể hoàn toàn thiêu đốt. Hiển nhiên Vương tiểu sớm rất rõ ràng, cho nên nàng không dám động, chỉ có thể bị động ngồi ở Vương Kiệt trên chân, mặt nhỏ đỏ bừng, hai tay quy củ xếp lại chính mình hai chân lúc, nhằm Vương Kiệt khi dễ. Vương Kiệt cầm quá giang nàng mượt mà bả vai, chóp mũi tiến đến cổ ngọc của nàng một bên, hít sâu một hơi. Đêm nay ngươi đã đến rồi cũng đừng còn muốn chạy. Vương tiểu sớm thực thẹn thùng cúi mặt nhỏ, ta là đến cầm lấy quần áo bẩn. Vương Kiệt cười xấu xa không nói lời nào, Vương tiểu sớm cũng bị Vương Kiệt tiếng cười xấu hổ không dám nhìn người, lúc này mới gặp Vương Kiệt vừa mới đặt tại trên bàn mặt bát, thu hồi đáy lòng ngượng ngùng, hỏi, đây là ta tỉ tỉ làm cho ngươi sao?